Nhưng mà Lý Húc đợi đúng là những lời này, vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như gặp phải cần phải rất nhanh thao tác nhân vật tình huống, ngoạn ra ngón cái liền cần muốn lên xuống hồi liên tục không ngừng ấn. Như vậy không chỉ có dễ dàng mệt nhọc, cũng có khả năng dẫn đến bị địch làm nhân vật phản ứng hơi chậm. Như vậy vừa đến, có đôi khi rõ ràng có thể quá quan, nhưng liền bởi vì kia vài giây chênh lệch mà bị kẹp chặt, nhiều đến vài lần liền dẫn đến ngoạn ra đánh mất kiên nhẫn. Hoành Tỉnh Quân Bình lông mày một chút cao lên đến, nhưng Lý Húc không có cho hắn tự hỏi thời gian kỳ thật, vấn đề này thực dễ dàng giải quyết. Vẫy vẫy tay, rất nhanh có người giúp việc lấy ra giấy cùng bút, Lý Húc hoa thêm vài phút đồng hồ tại phía trên vẽ ra mình muốn đồ vật, cũng đem đưa đến Hoành Tỉnh Quân Bình trước mặt. Chỉ liếc mắt nhìn, Hoành Tỉnh Quân Bình tầm mắt rốt cuộc di bất khai, ánh mắt của hắn càng mở càng lớn, hai tay cũng hơi hơi rung rung. Đây là chữ thập kiện, Lý Húc ngắn gọn nói, ngoạn ra chỉ cần dùng một cái ngón tay cái thao tác, hơn nữa phản ứng càng thêm nhanh nhạy. Đây chính là hắn ung dung nguyên nhân, ngôn ngữ không có cách nào thuyết phục, vậy chỉ dùng sự thật tới nói phục, Hoành Tỉnh Quân Bình xem như trường cơ cha, tuyệt đối không có khả năng nhìn không ra chữ thập kiện giá trị. Đây vốn chính là hắn sáng ý. Về phần ngay trước mặt người khác đạo văn người khác đồ vật loại sự tình này, không quan hệ á, dù sao cùng loại sự tình hắn về sau cũng không có khả năng thiếu làm. Hoành Tỉnh Quân, thứ này thực sự có ngươi nói xuất sắc như vậy sao? Ta nhìn không ra cái đó và bốn cái nút có cái gì khác biệt. Hoành Tỉnh Quân cũng quá liều lĩnh, chẳng lẽ không hẳn là từ phòng khai thác môn trước tiến hành thảo luận sao? To như vậy phòng họp, 5-6 cái giày tây nam nhân ngươi một lời ta một lời nói, ngữ khí chung ít nhiều đều mang theo điểm oán khí. Đây là khẳng định, đều đã tan tầm, thậm chí có nhân chính tại quán bar bên trong hy, lại bị gọi về mở ra, đổi thành ai cũng không có khả năng cao hứng. Đương nhiên, những cái này bộ môn chủ quản nhóm không dám cũng không có khả năng đối với Sơn Nội Phổ oán giận, cho nên đều phát tiết vào Hoành Tỉnh Quân Bình thân phía trên. Thật sự phi thường thật có lỗi. Hoành Tỉnh Quân Bình lúc này đứng dậy một cái đại cúi đầu, ngược lại đem này nồi nấu không chút do dự lưng phía trên, nhưng là cái này thiết kế đối với chúng ta mà nói, thật là trọng yếu phi thường. Sau đó hắn liền giải thích, ví dụ như chữ thập kiện ở giữa điểm kết nối thực dễ dàng làm trò chơi ngoạn ra đem ngón tay cái trượt đến cần phải phương hướng phía trên, như vậy có thể tăng nhanh ngoạn ra phản ứng, rất tốt trải nghiệm trò chơi. Hay hoặc là trên kỹ thuật không vấn đề, còn có khả năng giảm ít một chút phí tổn. Cũng đem một chút phức tạp hơn trò chơi di thực đến trường cơ đi lên, lại không ảnh hưởng liền cùng tính vân vân. Đối với người trước, các bộ môn chủ quản đối với người trước còn có khả năng chọn điểm đâm ra đến, có thể đối với người sau, bọn hắn liền không lời nào để nói, ai cũng biết xã trưởng đối với khống chế phí tổn yêu cầu được phi thường nghiêm khắc. Nếu cái này chữ thập kiện đơn giản như vậy, vì sao trước lúc này Hoành Tỉnh Quân không nghĩ đến đâu này? Vẫn có nhân nhịn không được đâm một câu. Hoành Tỉnh Quân Bình sừng sốt một chút, lập tức lại lần nữa khom lưng cúi đầu phi thường thật có lỗi, đúng là bởi vì đơn giản, cho nên như vậy thiết kế rất lâu cần phải linh cơ vừa động mới phải xuất hiện. Lời này ký đối với cũng không đúng, đứng ở lịch sử hạ du hướng lên nhìn, cùng loại chữ thập kiện như vậy tiểu thiết kế thật là vô cùng đơn giản đồ vật, hình như ai đều có thể thiết kế ra. Nhưng mà trên thực tế, như vậy có thể ảnh hưởng trò chơi sự phát minh cùng cải tiến, nếu như không phải là đột nhiên linh cảm bùng nổ. Rất khó nói khi nào thì. Nếu không lời nói, vì sao không phải là cái khác nhân phát minh chữ thập kiện, cố tình là một mực nghiên cứu phát triển trường cơ Hoành Tỉnh Quân Bình? Vì sao không phải là 80 năm trường cơ mới ra đến liền phát minh, mà là đợi cho vài năm sau muốn đẩy ra FC thời điểm mới phát minh đâu này? Bất quá, đồng dạng, lấy khách quan góc độ tới nói, không có nhất định tích lũy, cũng phát minh không ra loại này có thể ở trò chơi sử thượng lưu lại một khoản món đồ chơi. Đây là tính ngẫu nhiên cùng tính tất yếu vấn đề. Tốt lắm, ta đem bọn ngươi kêu lên đến, là vì thảo luận vị kia cửu đầu gia công tử ý tưởng, không phải là chữ thập kiện có hữu dụng hay không chỗ. Sơn Nội Phổ lúc này gõ bàn một cái nói. Nếu xã trưởng đều lên tiếng rồi, bộ môn chủ quản nhóm cũng chỉ phải đình chỉ, ngược lại bắt đầu chính thức thảo luận. Căn cứ nước Mỹ bên kia truyền đến tin tức, cứ việc Nhã Đạt Lợi xác nhận 2600 hình trưởng máy muốn một lần nữa thiết kế. Nhưng cũng không có ảnh hưởng đến chỉnh thể lượng tiêu thụ. Có bộ phận lập trình viên cùng nhân viên developer theo Nhã Đạt Lợi tạm rời cương vị công tác, có tin tức xưng, Nhã Đạt Lợi đã tại suy nghĩ tiếp nhận kẻ thứ ba trò chơi khai phá công ty. Thung lũng điện tử những nhà khác điện tử lĩnh vực nghiên cứu cùng khai phá công ty hiệu quả và lợi ích dường như cũng chẳng ra sao cả, Căn cứ một chút nội bộ nhân sĩ đồn đại, bộ phận công ty đã chém đứt trò chơi trưởng máy hạng mục. Chủ quản nhóm nhao nhao lên tiếng nói. Cho nên, Sơn Nội Phổ lúc này hỏi, cũng quét hai cái một lời chưa phát, có chút nào núng cùng lúng túng khó xử chủ quản. Tại Lý Húc liên hệ hắn sau đó, hắn cũng đã đem bộ phận tài liệu tương quan làm người ta giao cho những cái này chủ quản, nhưng là hiện tại nhìn hiển nhiên có người không có làm tốt bài tập. Bất quá lúc này chẳng phải là vấn trách thời điểm cho nên Sơn Nội Phổ không nói gì, chờ bọn hắn mở miệng. Nhưng mà mấy phút trôi qua, chủ quản nhóm ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cũng không biết nên nói như thế nào. Sơn Nội Phổ sụ mặt xuống, hắn không cười thời điểm bản thân cũng rất có uy áp, nhất là lúc còn trẻ, Nhậm Thiên Đường năm đó là dựa vào làm quân bài, phác khắc lập nghiệp, ít nhiều cùng với Nhã Kho Chát nhóm giao tiếp. Hiện tại già đi, nhìn qua muốn hiền lành một điểm, có thể nếu không thích, vẫn như cũ rất lực áp bách. Xã trưởng, ta cho rằng, cựu đầu gia công tử sở dĩ lấy lòng, đại khái là muốn phân tán đầu tư cũng thu nạp tài chính a. Cuối cùng vẫn là Hoành Tỉnh Quân Bình lên tiếng. Chương 18. Sơn Nội Phổ nhíu mày nói đi. Tại kể lại duyệt đọc thư ký đưa đến tài liệu tương quan về sau, ta phát hiện một cái rất đáng được tự hỏi địa phương, Hoành Tỉnh Quân Bình lúc này nói, cựu đầu lương thực đối với trò chơi nghiệp chẳng phải là coi trọng như vậy, dù sao, hắn đồng thời cũng là tiểu ái Đức Hoa Lý. Sơn Nội Phổ lại lần nữa nhíu mày, nhưng không nói chuyện, vì thế Hoành Tỉnh Quân Bình tiếp tục nói hắn tại trò chơi chế tác phía trên không phải là phi thường có thiên phú, tham ăn xà, đánh gạch, vũ trụ kẻ xâm lược, ăn đậu người, đều là tương đương kinh điển trò chơi. Mặc dù hắn cũng thừa nhận, chính mình chính là giật giật đầu óc, trình tự đều là người khác viết, nhưng là sáng ý mới là trò chơi chế tác mấu chốt. Có người khẽ hừ nhẹ phía dưới, đại khái là cảm thấy hắn tại mình thổi phồng, dù sao Hoành Tỉnh Quân Bình là thứ nhất phòng khai thác bộ trưởng, vì Nhậm Thiên Đường đẩy ra quá không ít xuất sắc đồ chơi. Nhưng Hoành Tỉnh Quân Bình cũng không có để ý nhưng là, có thể rất rõ ràng nhìn ra, hắn cũng không có đem tinh lực quá nhiều hoa tại trò chơi chế tác này phía trên. Nói hắn nhìn về phía Sơn Nội Phổ hắn phụ thân ái Đức Hoa Lý là ngân hàng gia, mà căn sĩ đan lợi kết phường người, đồng thời cũng là Hoa Nạp cổ đông, mà Hoa Nạp thu mua Nhã Đạt Lợi. Có tầng này quan hệ, vô luận Nhã Đạt Lợi sẽ xuất hiện cái gì không xong tình huống, hắn đều là có thể nhúng tay. Nhưng hắn không có ý tứ này. Sơn Nội Phổ như có điều suy nghĩ. Giống như, hắn không có chút nào toát ra ý tứ này. Hoành Tỉnh Quân Bình gật gật đầu, hắn tuy rằng từng tại San Francisco từng có một nhà chế tác trò chơi phòng làm việc, nhưng cũng là thỉnh nhân phụ trách vận doanh cùng quản lý, hình như chỉ là vì lấy ra sáng ý, này sau sự tình liền lười xen vào nữa. Nói đến đây, ngữ khí của hắn mang theo rõ ràng tiếc nuối, giống như tại vì đối phương lãng phí tốt thiên phú mà tiếc hận. Nói đến đây cái, ta bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, có chủ quản lúc này nghĩ đến cái gì đã mở miệng, đêm qua ta đi tham gia một cái tụ hội, trong này có vài cái giống như là thứ nhất khuyên nghiệp trưởng phòng, bọn hắn đang nói chuyện phiếm khi sách đến đó vị. Tiểu ái Đức Hoa Lý, bởi vì xã trưởng phía trước yêu cầu, ta đặc biệt lưu ý phía dưới, căn cứ bọn hắn đã nói, tiểu ái Đức Hoa Lý hình như một tuần trước tại Wall Street bạc trắng giao động chung kiếm lớn một khoản. Nga, Sơn Nội Phổ hơi chút có chút ngoài ý muốn, ngón tay tại trên bàn sao mấy phía dưới mới lại trịnh trọng hỏi ngươi xác định mấy cái người là thứ nhất khuyên nghiệp ngân hàng trưởng phòng. Chi như vậy, là bởi vì tại phần đông cùng cửu đầu thương quan hệ chặt chẽ ngân hàng bên trong, thứ nhất khuyên nghiệp là mật thiết nhất một trong. Đối phương do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu một cái ta có thể xác định, xã trưởng. Sơn Nội Phổ thở sâu, ngón tay lại lần nữa tại trên bàn sao hai phía dưới, sau đó hỏi các ngươi cảm thấy thế nào. Chủ quản nhóm ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, lại lần nữa rơi vào trầm mặc, vẫn như cũ vẫn là Hoành Tỉnh Quân Bình mở miệng nói xã trưởng, ta cho rằng nếu như xác thực lời nói, nhỏ như vậy ái Đức Hoa Lý thật là muốn hợp tác với chúng ta, ngài còn nhớ rõ hắn nói qua cái gì không? Hắn là vì hắn câu tứ trưởng cơ trò chơi, mới có chữ thập kiện linh cơ vừa động. Sơn Nội Phổ nhìn hắn liếc nhìn một cái không nói gì, Hoành Tỉnh Quân Bình nói tiếp nói bình thường tới nói, hắn dạng người này, cũng là muốn trở về kế thừa gia tộc sản nghiệp, nếu như tình huống là thật, như vậy hẳn là hắn nước Mỹ phụ thân đang cho hắn lót đường. Xã trưởng, chúng ta còn cần tiến hành càng nhiều điều tra, vô luận chữ thập kiện cỡ nào có ưu thế, đều không có khả năng dùng tại đã bán ra sắp tới game và watch phía trên. Lại có chủ quản theo lấy mở miệng. Đây là tại uyển truyền nhắc nhở, lão nhân gia ngươi đem chúng ta vội vã kêu lên đến thương lượng đối sách tâm tình có thể lý giải, nhưng là quá gấp điểm, loại chuyện này không phải là một ngày hay hai ngày có thể biết rõ ràng định. Được rồi, như vậy hội nghị dừng ở đây. Sơn Nội Phổ tự hỏi thêm vài phút đồng hồ sau nói như vậy nói, sau đó chỉ hướng bên phải, Sơn Khẩu, người ngày mai cầm lấy chữ thập kiện thiết kế đi độc quyền cục, nhìn có hay không bị đăng ký thành độc quyền. Nếu có, hơn nữa còn là tiểu ái Đức Hoa Lý, trở về đến, nếu như không có, người liền đại biểu ta liên hệ tiểu ái Đức Hoa Lý, nói cho hắn, chúng ta có thể giúp hắn đem chữ thập kiện đăng ký thành độc quyền. À, bị gọi vào Sơn Khẩu sừng sốt một chút, có thể. Nhưng là, xã trưởng, chữ thập kiện như vậy thiết kế. Là không thể xin độc quyền a. Nghĩ biện pháp, Sơn Nội Phổ lúc này nghiêm khắc nói. Ha theo, Sơn Khẩu lúc này phản xạ có điều kiện vậy lớn tiếng hơn đầu trả lời. Tạm thời hội nghị liên hoàn như vậy, Sơn Nội Phổ đợi bao gồm Hoành Tình quân bình tại nội tất cả mọi người đi, lại nhắm mắt tự hỏi một lát, mới đứng dậy rời đi. Cũng không trách hắn nghi thần nghi quỷ, Nhật Bản giới thương nghiệp tử, người nào không biết cái kia trừ bỏ tên cùng thương biết một chút quan hệ đều không có cựu đầu thương nữ hội trưởng, thủ đoạn đến cỡ nào âm hiểm. Thượng khoảnh khắc còn tại cùng ngươi nói cười thật vui, một lúc sau đã đem ngươi đuổi ra ngoài trở mặt không nhận nhân, thượng khoảnh khắc ngươi nhìn đã đem nàng bức bách đến xó xỉnh, một lúc sau nàng đã một cái bàn tay ném đến ngươi trên mặt, cười lạnh nói cho ngươi, ngươi chiếm cứ ưu thế đều không có là nàng an bài. Nhậm Thiên Đường bất quá là một nhà công ty nhỏ, nếu như chính là tiểu ái Đức Hoa Lý tưởng muốn thông qua bọn hắn lao một khoản nói còn dễ nói, nhưng nếu cựu đầu thương cái kia nữ ma đầu ở sau lưng chỉ điểm, cũng muốn mượn cái này cơ hội làm chút gì, thậm chí khả năng đặt lên Nhậm Thiên Đường, Sơn Nội Phổ liền không có biện pháp nào. Loại này có thể thay đổi trò chơi phương thức thiết kế, tại sao lại bị kia người trẻ tuổi nhân dễ dàng ném đi ra đâu này? Nếu như Lý Húc biết chính mình một cái chữ thập kiện khiến cho Sơn Nội Phổ nghi thần nghi quỷ, khẳng định ha ha cười lên, bất quá kỳ tốt thôi, cư nhiên có thể làm người ta có nhiều như vậy liên tưởng. Bất quá hắn nếu biết Hoành Tình quân bình đối với chính mình đánh giá, không thiếu được cổ cái trường, thật sự là nói đến hắn tâm khảm bên trong đi. Nói cho cùng, Lý Húc làm trò chơi chỉ là muốn một đầu tiền mặt bò sữa, tính là tín ngưỡng lực nơi tay, muốn khống chế sở hữu sự tình. Cũng lực có chưa đến, dù sao hắn hiện tại còn không phải là cái kia dị giới. Cái gì đến, Nga, trò đùa dai chi thần. Hợp lý lợi dụng trước chiêm ánh mắt cùng trong nhà thế lực, cố gắng kiếm tiền cầm quyền, là tất nhiên sự tình. Chính là hắn đã quên, hiện tại Nhậm Thiên Đường còn không phải là 20 năm sau Nhậm Thiên Đường, chính mình kia kiếp này mẹ đến cỡ nào hung danh bên ngoài, kết quả một cái lấy lòng không đắn đo ở đúng mực, làm Sơn Nội lão đầu nhất kinh nhất xạ. Nói trở về, tính là biết Sơn Nội Phổ lo lắng, Lý Húc cũng chỉ mỉm cười, loại chuyện này chỉ cần đối phương đã cho rằng một thứ gì đó, sẽ rất khó nói rõ. Dù sao chữ thập kiện giá trị, chỉ cần là người mắt sáng đều sẽ thấy, càng huống chi nguyên tác giả vẫn là Sơn Nội Phổ thủ hạ đại tướng. Muốn chế tác trò chơi tuy rằng đương trời tối không có nói rõ, có thể dẫn tới nghi ngờ, nhưng Lý Húc cảm thấy nếu như chữ thập kiện cũng không thể làm bọn hắn hạ xuống quyết định, nói ra thì có ích lợi gì đâu này. Nhậm Thiên Đường muốn cự tuyệt cũng tùy tiện, nhiều lắm chính là phố cơ lượng tiêu thụ hơi chút thiếu chút nữa, nếu như không phải là thích hợp hơn trường cơ, hắn cũng không có khả năng ở phía sau cùng bọn hắn tiếp xúc. Chuyện này có thể lướt qua rồi, sau đó, ngày hôm sau buổi tối, lại có chuyện tìm tới cửa. Tống tiên sinh cư nhiên như vậy có rảnh, thật sự là khiến người ngoài ý a. Ngồi ở sofa Lý Húc cười hì hì đối với Tống Sở Du làm cái mời ngồi thủ thế. Đặng Lệ Quân vẫn như cũ bồi tại hắn bên người, cùng New York lần đó không sai biệt lắm, mí mắt buông xuống, một bộ nhu thuận nghe lời bộ dáng. Thật sự là có việc trong người, không thể không đến phủ thượng quấy rầy. Tống Sở Du mặt mỉm cười, giống như nghe không ra Lý Húc trong lời nói đâm, so lần thứ nhất gặp mặt khi cung kính không ít. Lý Húc lơ đễnh nhún nhún bả vai, da mặt dày là nhân vật chính trị, càng huống chi vẫn là loại này đầu cơ khách chuẩn bị kỹ năng. Hắn lập tức nhìn về phía theo lấy ngồi xuống mặt khác một người trung niên, không đợi hắn hỏi, đối phương cũng đã tự giới thiệu mình bị nhân họ Uông, song danh truyền phổ, bất tài có ra công ty nhỏ. Tống huynh sau khi trở về một mực thở dài thở ngắn, chỉ hận lúc ấy có mắt không tròng, không biết cái này. Lý công tử cùng Lệ Quân quan hệ không thể tầm thường so sánh, thế cho nên sinh ra hiểu lầm. Tại hạ vừa vặn cùng Đặng tiên sinh tình bạn cố chi, vì thế xung phong nhận việc, lần này theo lấy đến đây đương một hồi thuyết khách. Hắn không sai biệt lắm 50 tuổi tầm đó, mặt chữ điền, mang theo kính mắt, tư tư văn văn, mặt mang nhìn qua rất hòa thuận nụ cười, khá có một chút Phật Di Lặc phong thái. Chỉ nói là nói có chút quá mức nịnh nọt, thế cho nên Tống Sở Du tại bên cạnh đều có một chút lúng túng khó xử. Nguyên lai là Uông tiên sinh a. Lý Húc ha ha âm thanh, hơi hơi có chút ngoài ý muốn. Lúc nói chuyện, hắn đã tại đầu óc bên trong đem đối phương tin tức tìm đi ra, chuyên nghiệp như vậy đối khẩu, nhìn bộ dạng bên kia người đem tin tức của mình góp nhặt không ít a. Không biết Uông tiên sinh lần này cùng Tống tiên sinh đến, có gì chỉ giáo đâu này? Hắn lúc này hỏi lại. Chỉ giáo không dám, chính là hy vọng Lệ Quân có thể trở về nhìn nhìn, trước khi tới ta cố ý đi xem nhìn lão đặng, hắn kỳ thật cũng thực hy vọng nữ nhi có thể trở về. Uông Truyền Phổ nói thở dài một hơi, giống như thật phi thường tiếc nuối. Đáng tiếc làm điêu khắc trạng đặng Lệ Quân, sớm đã là Lý Húc tiểu tình nô, nghe thế câu vẫn như cũ không có phản ứng gì. Ngược lại Lý Húc tại trong lòng ha một tiếng, ngươi cho ta là đứa ngốc sao? Ngươi một cái buôn bán vũ khí, khi nào thì cùng đặng Lệ Quân cha cái loại này xuất ngũ rất lâu thiêu úy có liên lạc. Nhưng là cẩn thận nghĩ nghĩ, còn thật không có pháp phản bác, hắn kiếp này lại không phải là bọn hắn bên kia người, làm sao mà biết một cái xuất ngũ rất lâu thượng úy cùng một cái quân hỏa thương nhân nhất định không có liên hệ đâu này. Hơn nữa, kiếp trước cũng có tin tức nói, lão đặng cùng được xưng hoa hạ chiến trường phóng viên đệ nhất nhân Tông Duy Canh có chút quan hệ, đặng Lệ Quân đi Hong Kong phát triển thời điểm, hắn còn thác đối phương chiếu cố quá. Nghĩ vậy, hắn cho đặng Lệ Quân một cái ánh mắt, người sau lập tức thấp giọng hỏi nói Uông tiên sinh, ta ba ba hiện tại có khỏe không? Lão đặng cũng may, ngay cả có một chút nhớ ngươi, ngươi có biết, hắn phải ra khỏi đến rất không dễ dàng, đi qua một năm không có thể đến nước Mỹ nhìn nhìn ngươi, làm hắn một mực thật đáng tiếc. Uông Truyền Phổ nửa thật nửa giả nói. Sở dĩ nói thật, là bởi vì tùy theo Trung Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao, bọn hắn bên kia tại quốc gia khác xuất cảnh nhập cảnh xác thực càng ngày càng tê dại phiền. Về phần nói giả, lão đặng tới không được nước Mỹ, muốn nói không có chính phủ áp lực tuyệt đối không có khả năng. Trừ lần đó ra, đặng Lệ Quân cùng gia đình quan hệ thực không được tự nhiên cũng là một trong những nguyên nhân, nàng từ nhỏ đi ra hát xong, tại rất dài thời gian bên trong. Đều là lấy lực một người gánh vác toàn bộ gia đình chi phí. Cổ kim nội ngoại, nhân loại xã hội tuy rằng một mực phát triển, có thể tương đối ở gia đình nội bộ, phụ mẫu đem đứa nhỏ xem là chính mình vật riêng tư tình huống vẫn như cũ nhiều đến không hết, lại tăng thêm hoa hạ từ trước đến nay có thăng mệ ân, đấu gạo thù tục ngữ. Cho nên, lúc vừa mới bắt đầu, chỉ có thể dựa vào đặng Lệ Quân chống đỡ gia đình thời điểm cha mẹ và huynh đệ tỉ muội còn có khả năng ngượng ngùng, bao nhiêu vẫn có lòng tự trọng. Chương 19. Nhưng tùy theo tình huống dần dần tăng lên, Thủy Chung không có cái mới tài nguyên, Thủy Chung chỉ có thể dựa vào nàng chống đỡ gia đình, cha mẹ và huynh đệ tỉ muội không thiếu được bắt đầu nôn nóng, ai cũng không muốn bị nói thành là cái gì đều không làm được, chỉ có thể dựa vào XXX sống qua đúng không? Nếu như tình huống Thủy Chung không chiếm được cải thiện, hoặc là nói cải thiện trình độ không đủ cao, nàng vẫn là trong nhà chủ yếu tài nguyên. Như vậy cha mẹ và huynh đệ tỉ muội sẽ tự động cấp loại tình huống này kiếm cớ, ví dụ như nàng là ta sinh ta nuôi, nàng là tỷ tỷ của ta vân vân. Sau đó liền phát triển đến không muốn gặp lại nàng, gặp mặt cuối cùng cũng sẽ cảm giác mất mặt, nhưng bản thân lại chán ghét loại cảm giác này, vì thế có ý thức vô ý thức chèn ép nàng bài xích nàng. Đối mặt với loại này tình huống, đặng Lệ Quân là không có sức phản kháng, kia dù sao cũng là nhà của nàng, dù sao cũng là người nhà của nàng. Nhưng đồng dạng, tâm lý khẳng định không có khả năng thoải mái không có khả năng cao hứng, mà nàng hiển nhiên không biết muốn như thế nào xử lý, một lúc sau, cùng người nhà ở chung dĩ nhiên là càng ngày càng không được tự nhiên. Cho nên, bị dạy dỗ thành tình nô sau đó, nàng trên cơ bản chưa cùng trong nhà nhân thông qua điện thoại, mẫu thân thật vất vả tới một lần nước Mỹ nhìn nàng, cũng chỉ là không mặn không nhạt hàn huyên vài câu, cầm lấy cái này đến uy hiếp nàng và khuyến dụ nàng căn bản không có tác dụng. Lệ Quân trở về a, ngươi chẳng lẽ không muốn gặp ngươi một lần phụ thân, trông thấy kia một chút mong chờ ngươi rất lâu mê ca nhạc cùng bằng hữu. Tống Sở Du lúc này cuối cùng mở miệng, hắn nhìn đặng Lệ Quân, lộ ra phi thường nghiêm túc biểu cảm, giống như thực như này. Không đợi đặng Lệ Quân có phản ứng, hắn lập tức lại nói Lệ Quân a, chúng ta biết chúng ta xin lỗi ngươi, nơi này cho ngươi nói lời xin lỗi, chúng ta cũng là không có cách nào. Cứ việc đặng Lệ Quân hiện tại một lòng đều đặt ở Lý Húc nơi này. Cũng không khỏi có chút trợn mắt há hốc mồm, đường đường bộ thông tin cục trưởng, đối với các nàng những cái này ca sĩ diễn viên đó là quyền xanh sát trong tay tồn tại, khi nào thì như thế ăn nói khép nép quá. mà bên cạnh Lý Húc không có thể nhịn được, xì một chút nở nụ cười đi ra, còn lắc đầu liên tục, hình như thật cảm thấy rất buồn cười. Nhưng Tống Sở Du thần sắc tự nhiên, không chỉ có một điểm sinh khí ý tứ đều không có, còn quay đầu nhìn về phía hắn, dùng giọng thành khẩn nói ta biết chúng ta có chút hiểu lầm, Lý tiên sinh, hy vọng ngài có thể lý giải chúng ta khó xử. Tốt lắm, Lý Húc dựng lên một bàn tay, ta đương nhiên lý giải các ngươi khó xử, bất quá, Đặc Lôi Toa phải chăng trở về, còn cần nàng mình làm quyết định. Không thành vấn đề, chúng ta tuyệt đối không bắt buộc. Tống Sở Du vừa nghe hắn tùng khẩu, lúc này mừng rỡ liên thanh nói, cũng nhìn về phía Đặng Lệ Quân. Đặng Lệ Quân đầu tiên là lộ ra do dự thần sắc, sau đó nhìn Lý Húc liếc nhìn một cái, lại hít một hơi thật sâu, cuối cùng gật gật đầu ta trở về. Thật sự là quá tốt, Tống Sở Du lộ ra như chút được gánh nặng biểu cảm, Uông Truyền Phổ tuy rằng cũng là gương mặt hoan nghênh nụ cười, lại chưa từng quá kích động, hơn nữa cẩn thận nhìn Lý Húc. Ta hiện tại trở về đi đưa tay an bài. Tống Sở Du lúc này lại nói, cái loại này vui vô cùng cảm giác tràn đầy hài lòng. Cũng thế, hắn là bộ thông tin trưởng nha, phía trước đến New York tới khuyên nói Đặng Lệ Quân trở về không thành công, khẳng định bị đối thủ công kích quá. Hiện tại cuối cùng thua phục chuyện này, chiến tích bảo vệ, như thế nào đều hẳn là cao hứng một chút mới đúng. Bất qua Lý Húc lại phải ra khỏi đến hát nhất bầu nước lạnh đừng như vậy cấp bách, Tống tiên sinh, còn không có nhanh như vậy đâu. Đặc Lôi Toa trở về là món đại sự, lúc đi oanh oanh liệt liệt, lúc trở về tuy rằng không cần thiết cũng muốn như thế, nhưng dù sao cũng phải muốn một chút thể diện đúng không? Trừ lần đó ra, hắn nhe răng cười ta còn có hai điều kiện đâu. Mời nói, Tống Sở Du sừng sốt một chút, nhưng rất nhanh mình cười gật đầu nói, một bộ thực thành khẩn bộ dáng. Một chút cũng không thành khẩn, Lý Húc tại trong lòng hừ âm thanh. Chẳng lẽ dưới loại tình huống này không phải nói là đừng nói hai điều kiện, chính là 10 điều kiện đều có thể đáp ứng. Được rồi, không hay nói giỡn, hắn làm khởi thân thể, đối với Bảo Mộc cùng Uông Truyền Phổ dựng lên một ngón tay đầu tiên, Đặc Lôi Toa có thể đi ủy lạo quân đội, nhưng tuyệt đối không thể có bất kỳ cái gì chính trị ngôn luận. Tống Sở Du lập tức nhăn lại lông mày, lộ ra thần sắc khó khăn, nhưng Lý Húc lập tức lại nói đương nhiên, nàng một mực đứng ở bên cạnh ta, nơi nào đều không đi. Những lời này bao hàm có ý tứ gì, Tống Sở Du già như vậy hồ ly tự nhiên không có khả năng nghe không ra, mới nhăn lại lông mày lập tức lại chậm rãi bày ra ta nghĩ cái này cũng không có vấn đề. Tiếp theo, Lý Húc dựng lên ngón tay thứ hai, Đặc Lôi Toa không thể gia nhập quân tình cục. Lần này không chỉ có Tống Sở Du ăn kinh ngạc, Uông Truyền Phổ cũng có một chút biến sắc, Đặng Lệ Quân tắc trực tiếp thõng xuống đầu. Sau đó Uông Truyền Phổ thường tại Tống Sở Du phía trước cười xòa nói ta nghĩ này khả năng có chút hiểu lầm, Lý Công Tử, Lệ Quân lại không phải là nhân viên chính phủ, làm sao có khả năng cùng quân tình cục kéo lên quan hệ đâu này. Ta biết bên ngoài về chúng ta bên kia nghệ nhân, có chút không tốt đồn đại, có thể kia một chút đều là lời đồn, ta cam đoan. Nói được cùng thật tựa như, Lý Húc tại trong lòng lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, nhưng không có nói toạc, chính là cười mà không cười gật gật đầu được rồi. Nếu Uông tiên sinh nói là lời đồn, thì phải là lời đồn. Nghe tại lỗ tai bên trong Uông Truyền Phổ cười khan hai tiếng, tiện đà nhìn về phía Đặng Lệ Quân như vậy, Lệ Quân ngươi nhìn. Hắn kéo lấy âm thanh còn chưa nói hết, nhưng ý kia đã rất rõ ràng, hơn nữa Tống Sở Du cũng là gương mặt kỳ vọng nhìn nàng. Cái cấp bách, như thế nào cũng muốn một tuần đến hai tuần lễ thời gian, làm Đặc Lôi Toa người đại diện an bài một cái thích hợp lưu trình. Ta phía trước nói. Không cần lúc trở về muốn cùng lúc rời đi so sánh với, nhưng chung quy vẫn là muốn có thể diện a. Dù sao, Đặc Lôi Toa là đến nước Mỹ tiến tu. Lý Húc vẫn như cũ cười mà không cười nói đến. Không thành vấn đề, Tống Sở Du một ngụm đáp ứng xuống, chúng ta mỗi cá nhân đều hoan nghênh Lệ Quân trở về. Một khi đã như vậy cứ như vậy đi. Lý Húc cũng không nghĩ tiếp tục nói nhiều, nói như vậy đứng lên. Tống Sở Du cùng Uông Truyền Phổ cũng thực có ánh mắt đứng lên tốt, kia sẽ không quấy rầy ngươi và Lệ Quân rồi, Lý Công Tử. Dừng lại, Uông Truyền Phổ mới lại nói nếu như Lý Công Tử lo lắng lời nói, không ngại có rảnh rỗi cùng Lệ Quân cùng một chỗ đến chúng ta bên kia đi nhìn, chúng ta bên kia cũng thật là tốt khách. Hắn nói được thực tùy ý, giống như thật sự là đột nhiên nghĩ đến, sau đó trôi chảy nhất sách. Lý Húc lúc này nhíu mày, bọn hắn đến nơi này quấy rầy cả đêm. Hạ thấp tư thái nói trước nói về sau, nhìn giống là vì làm Đặng Lệ Quân trở về, nhưng chân chính mục đích vẫn là câu này mời. Cái này cũng không dùng cấp bách, Lý Húc lộ ra cười, cả kiện việc ta đã cùng Gia Gia đã nói, hắn cũng đồng ý cái nhìn của ta. Bất quá các ngươi cũng biết, muốn cụ thể xác thực định ra, còn phải trước tiên là nói về phục đồng sự hội. À, Uông Truyền Phổ rõ ràng sừng sốt một chút, không ngờ tới hắn sẽ như thế trực tiếp. Lý Húc không quản hắn khỉ gió, tiếp tục nói hơn nữa, ta hiện tại còn tại phía trên cao trung, như thế nào cũng muốn đợi tốt nghiệp sau đó, được nghỉ hè, mới có thời gian, đúng hay không? Ân, đó là đương nhiên, cuối cùng Uông Truyền Phổ còn bảo trì trấn tĩnh, chúng ta đây liền tĩnh hậu hồi âm. Nói xong, hơi hơi khom người, cùng Tống Sở Du cùng một chỗ ly khai biệt thự. Lão gia, của ta hành động được không? Đợi trong phòng khách không có người rồi, Đặng Lệ Quân mới vừa hạ quỳ trên đất, ôm lấy Lý Húc đùi làm nũng nói. Đúng vậy, Lý Húc gật đầu cười, đều có thể đi đóng phim. Không có hắn mở miệng, Đặng Lệ Quân căn bản sẽ không đáp ứng trở về, cho nên phía trước do dự đều là hành động. Nàng đương nhiên phải đi về rồi, nàng không quay về như thế nào tiếp tục ca hát, tiếp tục kiếm lấy nhân khí, tiếp tục hội tụ tín ngưỡng lực cũng làm Lý Húc hấp thu đâu này. Không chỉ có phải đi về, còn muốn có được so kiếp trước lớn hơn nữa danh tiếng. Điểm ấy không cần lo lắng, Lý Húc đầu óc có đầy đủ nhiều kinh điển ca khúc, chỉ nên nắm chắc ở thời đại mạch đập. Đem Đặng Lệ Quân đẩy nữa cao một tầng thứ cũng không có vấn đề gì, ví dụ như phát hành mấy thủ có thể thượng thông cáo bài đứng đầu bảng tiếng Anh ca khúc. Trước không nói Đặng Lệ Quân bản thân cổ họng liền cũng đủ xuất sắc, ca hát bản lĩnh càng là cũng đủ vững chắc, đừng quên, Lý Húc còn có khả năng gian lận, chỉ cần hắn nguyện ý cùng với tín ngưỡng lực tiêu hao cùng được, làm ngũ âm không được đầy đủ người có được thiên vương thiên hậu cổ họng, chính là một cái chớp mắt sự tình. Đồng dạng, hắn có thể tại Đặng Lệ Quân thân thể lưu lại khắc ấn. Cố hóa vài cái pháp thuật, giám thị nàng mỗi một cử động, cũng làm một ít đối với nàng không có ý tốt nam nhân, đang đến gần sau đột nhiên hưng đến hoàn toàn không có. Tuy rằng thân phận bãi tại nơi này, Đài Loan đương cục chỉ sẽ cẩn thận đem hắn nữ nhân phủng ở trong tay, nhất là thúc đẩy máy bay quân hỏa giao dịch về sau, nhưng luôn sẽ có một chút đôi mù đồ vật. Đối với vật phẩm của mình, Lý Húc lúc nào cũng là nhìn xem thực chết, tính là không siêu năng lực cũng có khả năng dùng hết mọi thủ đoạn. Càng huống chi hắn có thể theo phía trên dễ ngăn chặn. Thậm chí, liền mẫu thân của mình cũng là như vậy, từ 14 tuổi tốt đẹp trí tử phát sinh siêu việt mẹ con quan hệ sự tình về sau, cha liền lại chưa từng chạm vào mẫu thân, dù sao hắn tình nhân nhiều cái, mà mẫu thân say mê sự nghiệp của mình, quanh năm suốt tháng đều khó khăn được có mấy lần thân thiết, không bằng giao cho chính mình chiếu cố. Không sách cái này, Lý Húc đợi cho mình muốn đồ vật, kế tiếp có thể thoải mái một chút, tùy ý an bài hành trình a. Mới là lạ. Mẫu thân đại nhân, thỉnh cho phép ta trịnh trọng nhắc nhở ngươi, ta hồi Đông Kinh là khách du lịch. Nghe đầu bên kia điện thoại mẫu thân âm thanh, Lý Húc dùng bình tĩnh giọng điệu nói. Ai, chẳng lẽ không là đến xem mụ mụ sao? Mỹ Chí Tử là một bộ ngạc nhiên ngữ khí, giống như hoàn toàn không có ý thức đến con trai mình hiện tại có chút khó chịu. Ta, Lý Húc lật cái bạch nhãn, khống chế được chính mình chửi bậy dục vọng, hít một hơi thật sâu, đương nhiên cũng là tới thăm ngươi. Nhưng ta còn có chính mình việc cần hoàn thành, không phải sao? Ngươi sự tình chính là ngoạn chính mình tiểu tình nô sao? Mỹ Chí Tử âm thanh phi thường vô tội. Ta chỉ là nghỉ phép mà thôi. Lý Húc lại lần nữa hít một hơi thật sâu. Cho nên liền bồi bồi mẹ thời gian cũng không có. Mỹ Chí Tử âm thanh lại biến thành ai thiết? Ta chỉ là không muốn quấy rầy ngươi. Lý Húc che mắt. Chẳng lẽ liền cùng mẹ cùng một chỗ ăn bữa tối đều là quấy rầy sao? Mỹ Chí Tử than thở hỏi lại. Đương nhiên không phải là, ta chỉ là thói quen. Vân vân, người nói cùng một chỗ ăn bữa tối. Lý Húc quất khóe miệng hỏi. Đúng vậy à, mẹ chính là hy vọng ngươi đêm nay có thể cùng một chỗ ăn bữa tối à. Mỹ Chí Tử giọng điệu lại trở nên ủy khuất lên. Trước ngươi có thể chưa từng nói như vậy. Lý Húc cắn chặt răng nói. Nhưng là lương thực cũng không có làm ta nói ra đến à, ta chỉ nói là có thể hay không bồi bồi mẹ. Mỹ Chí Tử càng ngày càng ủy khuất. Ta, Lý Húc chỉ có thể dốc sức tại trong lòng nói cho chính mình bình tĩnh, phải tỉnh táo. Chẳng lẽ lương thực không thể bồi mẹ ăn một lần bữa tối? Đầu bên kia điện thoại xinh đẹp Chí Tử dùng tràn ngập kỳ vọng âm thanh hỏi. Được rồi, chính là ăn bữa tối lời nói, không thành vấn đề. Hắn chỉ có thể cuối cùng nói như vậy nói. Kia thật sự là quá tốt, Nga, nếu như lương thực muốn mang tiểu tình nô cùng một chỗ, cũng có khả năng lấy. Mỹ Chí Tử dùng một loại, vừa nghe chỉ biết rất giả dối khoan dung ngữ khi nói. Người không hy vọng nàng xuất hiện lời nói, xin mời nói thẳng a, mẹ. Lý Húc lật liếc trong mắt lại không thể làm gì. Ai, ta nhớ được đã dậy lương thực, làm như vậy phi thường thất lễ. Mỹ Chí Tử như thế phê bình nói, sau đó ha ha cười cúp điện thoại. Chương 20. Lý Húc không muốn cùng mẫu thân đại nhân gặp nhiều lần lắm mặt, bởi vì thấy cũng nhiều, cuối cùng cũng sẽ muốn đem nàng ấn ở trên mặt đất, mà thật làm như vậy, liền ý vị hắn thua. Nhưng là cố tình mẫu thân đại nhân đang mặt đối mặt thời điểm cuối cùng cũng sẽ tìm cơ hội lưu hắn, mà hắn phản lưu hiệu quả cũng không tốt như vậy, cho nên trừ phi phải gặp mặt, hay hoặc là có nắm chắc tất thắng, cùng với thật sự tưởng niệm được ngay, hắn đều tận lực tránh cho đương chính diện giao phong. Lúc này mẫu thân đại nhân đều nói như vậy, Lý Húc cũng chỉ có thể đáp ứng xuống, nghĩ đến mẫu thân đại nhân gọi hắn đi qua ăn bữa tối, còn đùa bỡn như vậy một cái hoa chiêu gọi hắn đi qua ăn bữa tối, tuyệt đối không có khả năng đơn riêng chỉ là ăn bữa tối. Nghĩ vậy Lý Húc lắc lắc đầu, bên ngoài thái dương đã tây chìm, còn phải lập tức nhích người, nước sạch loan đến phong đảo khu nhà cũ nói xa thì không xa, nói gần cũng không gần, muốn là mẫu thân thật liêu đến quá mức rồi, hắn cũng không phải là ăn chay. Mẹ biết người yêu thích Trung Hoa xử lý, cho nên hôm nay thỉnh đến trong gia đến đầu bếp là chỉ túi cửa bắc một nhà Trung Hoa nhà ăn đầu bếp, hắn làm tô đồ ăn nhưng là nhất tuyệt, rất nhiều đại lục đến người ăn đều gọi tán có ra hương hương vị đâu. Tại không lớn lại sáng ngời mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa phòng khách nhỏ, ngồi ở phương mấy trước xinh đẹp Chí Tử mỉm cười đối với Lý Húc nói. Phi thường cảm tạ, mẫu thân đại nhân, ngài có lòng. Ngồi ở một khác trương phương mấy trước Lý Húc tắc cung kính đáp lại nói. Sau đó tại trong lòng thở dài. Trước mặt bày ra bốn đạo đồ ăn, không nhiều lắm, sóc cá lư, hầm thịt cua thịt viên đầu sư tử, thủy tinh hào đề cùng với canh gà nấu làm ti, nhưng là sắc hương vị tô toàn. Nhất là thủy tinh hào đề, vào miệng tan đi, hoàn toàn không có cái loại này thạch hoa quả hương vị, ra ngoài dự tính ăn ngon. Chính là, nếu như có thể, hắn càng hy vọng ăn được khẩu vị nặng món cay tứ xuyên cùng tương đồ ăn, tô đồ ăn quá nhạt. Ăn lên đến cùng nhật thức xử lý có cái gì khác biệt? Được rồi, khác biệt vẫn có, lấy hắn toàn bộ phương diện ưu hóa vị giác, muốn thường đi ra rất đơn giản, bất quá bây giờ hiển nhiên không phải là so đo cái này thời điểm. Đêm nay nhưng là chia ra chế, mẫu thân đại nhân không cần phải cầu quỳ tại nệm êm phía trên ăn cơm, đã rất tốt. Quỳ ăn cơm đó là tuyệt đối phản nhân loại, chẳng sợ có nệm êm lót, dù sao Lý Húc thị phi bình thường không thích. Chẳng sợ hắn quỳ thượng mấy ngày mấy đêm cũng không có vấn đề gì. Vì thế, mẫu thân thường xuyên cầm lấy cái này chèn ép hắn, cố tình mỗi lần đều làm gương tốt, làm người ta thập phần chứng đau. Mẹ trước kia trước đây cũng là như thế này ăn cơm. Nàng còn như vậy tỏ vẻ. Cũng không gặp người chân kia quỳ thành cái dây hình dạng à. Lý Húc thực nghĩ như vậy chửi bậy, nhưng chung quy chính là nghĩ nghĩ thôi. Thân thể của mẫu thân là bị hắn điều dưỡng quá. Vĩnh viễn bảo chỉ tại 35 tuổi đỉnh phong thời kỳ, cái loại này chín mùi lại chưa từng quen thuộc phong tình, quả thực tựa như tại nam nhân trong lòng cù lét ngứa, vốn là cũng đủ tốt dáng người càng là thêm một phần ngại nhiều, giảm một phần ngại ít, chân vòng kiềng loại vật này tự nhiên là không tồn tại. Kế tiếp trên cơ bản đều là một bộ mẫu từ tử hiếu hình ảnh, Mỹ Chí Tử một bên dùng cơm một bên hỏi một chút cuộc sống phía trên sự tình, Lý Húc tắc phản quan tâm thân thể của mẫu thân, cùng hàng tán này tô đồ ăn thực mà nói. Thật giống như bọn hắn thật sự là một đôi thực bình thường mẹ con. Sau đó, Mỹ Chí Tử hữu ý vô ý hỏi a, đúng rồi, lương thực a, cái kia chữ thập kiện rốt cuộc là vật gì à? Một cái dùng tại máy chơi game tay cầm thượng thiết kế. Lý Húc nhíu mày, tâm lý có chút kỳ quái. Bởi vì hắn là dựa vào điện tử trò chơi tích lũy đến trước mắt tư bản, phụ mẫu đối với này hành đô không xa lạ gì, tính là chữ thập kiện nghe đến thực xa lạ. Phân phó một câu hạ nhân cũng có khả năng rất nhanh được đến tư liệu, cũng không tồn tại không hiểu tình huống, như vậy chọn ở phía sau hỏi là tại sao vậy chứ? Cái này có thể xin độc quyền sao? Mỹ Chí Tử lập tức lại hỏi. Đương nhiên không được, chữ thập kiện chính là một loại cải tiến thiết kế, không đủ để xin độc quyền. Lý Húc theo bản năng đáp, sau đó nhăn lại lông mày, xảy ra vấn đề gì sao? Nhậm Thiên Đường Sơn nội phủ gọi điện thoại. Tỏ vẻ bọn hắn có thể giúp ngươi xin chữ thập kiện độc quyền. Mỹ Chí Tử nhẹ nhàng bâng quơ hồi đáp. Nhậm Thiên Đường, Sơn Nội Phổ, Lý Húc một chút liền minh bạch sự tình ngọn nguồn, càng thêm kỳ quái đồng thời cũng có chút buồn cười, như vậy hắn muốn giúp thế nào ta xin độc quyền đâu này. Hắn nói, Mỹ Chí Tử dùng đũa tiêm kẹp chặt một mảnh thịt cá. Dùng tay chống không xuất hiện tại hạ phương, thực tao nhã đưa vào trong miệng thưởng thức một phen cũng lộ ra vừa lòng về sau, mới chùi miệng giáp nói tiếp nói hắn nói có thể vì ngươi xin chữ thập kiện quyền tác giả. Bưng chén nước lên uống lên một ít miệng Lý Húc không khỏi nháy mắt một cái, ngẩng đầu đến lộ ra thần sắc kinh ngạc quyền tác giả. Hắn là nói chữ thập kiện quyền tác giả. Đúng vậy à, kia lão gia hỏa thực có một bộ đâu. Mỹ Chí Tử ha ha cười, hoàn toàn không có đem đặt ở trong lòng. Nhưng nàng nhưng không biết, Lý Húc lúc này chính tại trong lòng điên cuồng chửi bậy nga nga, đây là thế giới này tu chỉnh lực sao. Đương một cái bởi vì quyền tác giả mà sinh ra tranh luận không tồn tại, hay dùng một cái khác khả năng bởi vì quyền tác giả mà sinh ra tranh luận đến thay thế. Đại tin tức a, tốt tốt nghiên cứu một chút, nếu có thể tìm được tu chỉnh lực xuất hiện quy luật kia liền phát đạt, không đúng có thể trực tiếp siêu phàm không cần phiền toái như vậy. Được rồi, hắn chính là tại nổi điên, không cần phải xen vào, lập tức tốt, bất quá chuyện này ngược lại thật có ý tứ. Tại một cái khác thời không, Lý Húc kiếp trước, 70 cuối thập niên 80 đầu thập niên thời điểm từng có một cái về lợi dụng quyền tác giả lợi dụng sơ hở xú danh rõ ràng ví dụ. Độc quyền dự luật cái đồ vật này sinh ra, nhất là vì tư bản rất tốt lũng đoạn kỹ thuật kiếm tiền, nhị là vì mượn sức kia một chút phát minh kỹ thuật người. Cho nên cho dù Anh Quốc tại 17 thế kỷ liền ban bố độc quyền dự luật rồi, nhưng là thẳng đến hai lần thế chiến, một lần nữa phân chia phạm vi thế lực sau đó, cường quốc ở giữa ngang nhiên lẫn nhau sao chép tình huống mới được coi là đến ngăn chặn. Ngay cả như vậy, các loại chui lỗ hồng hành vi vẫn như cũ ùn ùn, dù sao, chế độ thổi chúng dù cho, vẫn như cũ trốn không ra từ cái vấn đề chế độ do ai chế định, chế độ do ai tu chỉnh, chế độ do ai giải độc, chế độ do ai giám sát. Được rồi, xả xa, tại một cái khác thời không bên trong, trên danh nghĩa phát minh ma phương chính là hung nha lợi nhân ách nhĩ nặc lỗ bỉ khắc. Vị này lỗ bỉ khắc tiên sinh là điêu khắc gia cùng điêu khắc gia, vì cấp đệ tử đi học mà phát minh ma phương, tuy rằng hắn cảm thấy được trong này mấu chốt buôn bán, cũng thành công tại 77 năm ở bố đạt bội tư đồ chơi điếm chung đẩy ra ma phương, nhưng bởi vì không có khả năng đẩy mạnh tiêu thụ mà bán được so không tốt như vậy. Sau đó lại bởi vì thiết màn đợi một loạt nguyên nhân, cũng không có tại quốc tế phía trên lưu truyền ra, chẳng sợ có vị tên là đế bác lạc kỳ hung nha lợi hải ngoại di dân nhà số học phi thường yêu thích, cũng tại Đức Quốc nữ luân bảo mậu dịch đọc rộng sẽ lên giúp đỡ đẩy mạnh tiêu thụ. Loại tình huống này một mực liên tục duy trì đến 79 năm, một cái Anh Quốc đồ chơi thương tại hung nha lợi nhìn thấy ma phương, cũng rất nhanh ý thức được trong này mấu chốt buôn bán, vì thế tìm được lỗ bỉ khác muốn hợp tác. Nhưng là vấn đề theo lấy đến đây, lỗ bỉ khác lúc ấy chỉ thân thỉnh hung nha lợi quốc nội độc quyền, không có xin quốc tế độc quyền, mà 79 năm thời điểm sớm đã qua xin kỳ hạn. Tệ hơn chính là, quốc gia khác cũng có cùng loại độc quyền, mà phương lại không phải là cái gì công nghệ cao này nọ, nước Mỹ mà tắt chưa tắc châu một vị tên là thêm lạp lý ni cổ lạp tư nhà hóa học thậm chí tại 72 năm liền xin không sai biệt lắm độc quyền, chỉ bất quá hắn chỉ dùng để từ thể đem kia một chút hộp vuông bé bé tổ hợp tại cùng một chỗ. Như vậy vừa đến có thể dự tính, mà vừa mới sáng đầu nhập thị trường, các loại cùng phong đều sẽ đến, căn bản không kiếm được tiền gì. Nhưng là chính như phía trên nói như vậy, lỗ hồng vĩnh viễn đều có, nên đồ chơi thương đầu óc vừa động, cấp lỗ bị khắc thân thỉnh ma phương quyền tác giả. Thứ này lại không phải là luận văn tiểu thuyết loại này vật phẩm ảo, có ma quyền tác giả a, nhưng hắn nhóm cố tình thành công, vì thế lúc ban đầu tam giai ma phương thành bọn hắn độc nhất vô nhị sản phẩm, cho dù các loại sách lậu không ngừng, nhưng là lý luận thượng chỉ có bọn hắn tam giai ma mới vừa rồi là bản chính, hơn nữa bắt lấy sách lậu nhất cáo một cái chuẩn. Cho nên, rất nhiều người đang nói đến ma phương cái này quyền tác giả thời điểm, đều đối với nền Anh Quốc đồ chơi công ty có chút khinh thường, đây là vì sao nói lỗ bỉ khắc là trên danh nghĩa ma phương phát minh người. Mà ở hiện tại cái này thời không, Lý Húc bởi vì hiểu rõ đoạn lịch sử này, cho nên tại 74 năm cùng trong nhà mượn một khoản tiền đem tham ăn xà làm sau khi ra ngoài, lập tức lại đem ma phương chơi đùa đi ra, cũng nắm chặt thời gian thường tại lỗ bỉ khắc phía trước, cũng chính là 75 năm tháng một phía trước thân thỉnh độc quyền. Về phần mã tát chưa tắc châu cái vị kia nhà hóa học Nico Lạp Tư, Nga, hắn thật bất hạnh tại 74 hàng năm mà tao ngộ trọng đại đả kích, nhu cầu cấp bách một số tiền lớn, không thể không đem một chút nhìn không có gì tiền cảnh độc quyền bán cấp có hứng thú người lấy gom góp tài chính. Trừ lần đó ra, không riêng gì tam giai ma phương, mặt sau 4 năm 6 7, mãi cho đến thập tam giai ma phương, Lý Húc toàn bộ đều xin đến độc quyền. Sau đó đem tham ăn xà tiền kiếm được toàn bộ dán đi vào cũng lại hướng trong nhà mượn một khoản, toàn diện phô khai đồng tiến hành tuyên truyền. Vì thế, 75 năm đến 80 năm ở giữa, cái này tiểu tiểu ngoạn ý đã thịnh hành toàn bộ thế giới, bán ra ít nhất 1.000 vạn, mà phụ thân giúp đỡ thành lập idea đồ chơi công ty. Còn 77 năm thời điểm ở San Francisco cử hành lần thứ nhất ma phương thi đấu tranh giải, dự thi người tuyệt đối so với một cái khác thời không bố đạt bội tư hơn rất nhiều. Không có độc quyền quyền cãi cọ, nhà kia đồ chơi công ty cho dù xin đến quyền tác giả, tiến vào nước Mỹ thời điểm vẫn như cũ bị cái kia nhà hóa học Nico Lạp Tư nhắc tới tố tụng, cũng thu được thắng lợi, không có khởi công không đủ, càng không có quyền tác giả chuyện gì, hết thảy đều như vậy tự nhiên, cùng trên thế giới sở hữu bình thường buôn bán sự kiện không có khác biệt. Nhưng mà làm Lý Húc không nghĩ tới chính là, khi hắn dùng chữ thập kiện hướng Nhậm Thiên Đường triển lãm hợp tác thành ý thời điểm Sơn Nội Phổ cái kia lão đầu cư nhiên nghĩ đến, dùng giúp đỡ xin chữ thập kiện quyền tác giả phương thức đến lấy lòng, đậu đen rau muống, đảo dân tư duy phương thức cứ như vậy tiếp cận sao? Một khi đã như vậy, ta đây liền nhận lấy. Tại mẫu thân kia xem kỹ ánh mắt nhìn soi mói, Lý Húc nhún nhún bả vai, chỉ mong hắn về sau không phải hối hận. Nếu như xin thành công, nhìn qua hơn phân nửa đều sẽ thành công, vậy ý vị Nhậm Thiên Đường về sau mỗi bán ra một máy trường cơ hoặc là còn tại trong khai phá đỏ trắng cơ, đều phải cho hắn trả tiền. Sơn Nội Phổ nếu đã biết Nhậm Thiên Đường về sau huy hoàng, cùng với chỉ là trường cơ lượng tiêu thụ liền quá ức thành tích, quyết định này có khả năng hay không làm hắn nhức nhối. Bất qua nói còn nói đến, viên này đường cũng không phải là hoàn toàn ngọt ngào mà không tác dụng phụ, có thể dự tính, tại Nhậm Thiên Đường dùng kinh điển chữ thập kiện sau đó. Còn có người khác muốn khai phá trò chơi trường máy lời nói, không thiếu được cũng muốn dùng đến cái này thiết kế. Cho nên Lý Húc nếu tiếp nhận rồi quyền tác giả cái này hay ý, những trò chơi kia trường máy thương đồng dạng không thiếu được chỉ điểm hắn trả tiền, hắn liền giống lỗ bị khắc như vậy tại tương lai bị đặt ở lửa trên giá nướng. Chính là, tính là như thế, thì tính sao đâu này? Chương 21. Nga, chỉ là như vậy, mẫu thân lúc này nhíu mày, hình như có chút kỳ quái. Đương nhiên, nan không thành ta còn. Lý Húc nói đến đây dừng lại, sau đó bừng tỉnh đại ngộ vừa để xuống đũa. Ta nói ra hỏa kia vì sao muốn lấy lòng, cũng không đến trực tiếp tìm ta, ngược lại muốn quanh co lòng vòng cùng mẫu thân nói những cái này. Hắn cứ như vậy sợ hãi ta nuốt hắn Nhậm Thiên Đường. Lý Húc không khỏi bật cười âm thanh, sau đó lắc lắc đầu. Được rồi, hắn cuối cùng biết rõ ràng chính mình bỏ quên cái gì, thật đáng mừng. Nhưng mà Mỹ Trí Tử lập tức cho hắn một cái bạo kích là ta, không phải là ngươi, phải hiểu điểm ấy Nga, lương thực. Được rồi, là ngươi, mẫu thân đại nhân. Lý Húc lúc này lật cái bạch nhãn. Như vậy lương thực thật đối với Nhậm Thiên Đường không có hứng thú. Mỹ Trí Tử lúc này lại hỏi. Giống như, đương nhiên, ta tuy rằng đối với điện tử trò chơi rất có hứng thú, nhưng ta đem đến phải làm lại không nhất định tại này phía trên. Lý Húc bãi làm ra một bộ nghiêm túc gương mặt. Mỹ Trí Tử gật gật đầu, cũng không biết là nhận rồi vẫn là đặt ở một bên, sau đó, ngón tay tại trên bàn nhẹ nhàng sao mấy phía dưới như vậy, lương thực a, mẹ còn có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Giống như, mẫu thân đại nhân, Lý Húc thực tùy ý bưng chén nước lên. Ngươi nhìn, Yamaguchi Momoe lớn hơn ngươi 3 tuổi, Cát Vĩnh Tiểu Bách Hợp cùng Lật Nguyên Tiểu Cuốn Tác lớn hơn ngươi 18 tuổi, mà Đặng Lệ Quân lớn hơn ngươi 9 tuổi, Mỹ Trí Tử thực nghiêm túc hỏi. Lương thực a, ngươi nên không phải là có yêu mẫu tình kết a. Xì. Khụ, bình thường Thái Sơn Băng Vu trước mặt đều có thể không thay đổi sắc Lý Húc, kịch liệt khụ, phía trước địa phương mấy phía trên, cùng với cảng phía trước sàn phía trên, đều dính đầy không thể diễn tả chất lỏng. Sau đó bên cạnh còn có người ở nói mát ai nha nha, nhìn đến mẹ nói chúng nhé. Vì thế hắn liền ho đến càng thêm lợi hại. Đợi thật vất vả khống chế được giật giật thân thể, mặt đều đã đỏ lên. Ba ba, Mỹ Trí Tử lão thần khắp nơi vỗ tay một cái, bên ngoài rất nhanh tiến vào hai cái nữ giúp việc, nhanh chóng thu thập trên mặt đất chất lỏng, lại cấp Lý Húc đổi một cái chén, lập tức lui ra ngoài. Sau đó, Lý Húc hít một hơi thật sâu, liếc mắt nhìn mẫu thân của mình, lại chạy nhanh đem tầm mắt thu trở về. Không có hắn, mẫu thân đại nhân bộ kia ta nói không sai chứ đắc ý bộ dáng. Cùng với kia chiêu tức chiêu chọc ánh mắt, thật sự có chút đáng đánh đòn a, thật là làm cho nhân nổi giận. Mẫu thân đại nhân, ngài không biết là, ngài đột nhiên nói lời như vậy, thật sự có chút quá kinh dị sao? Lý Húc thở dài, không biết nên nói cái gì cho phải. Tại sao vậy chứ, chẳng lẽ làm là mẫu thân, quan tâm một chút con của mình, cũng là sai lầm sao? Mỹ Trí Tử đồng dạng thở dài, giống như thực ủy khuất tựa như. Đương nhiên không có sai, nhưng là, Lý Húc khóe miệng vi quất, ngài làm sao có khả năng nghĩ nhắc tới cái. Các nàng xác thực đều lớn hơn ngươi a. Mỹ Trí Tử âm thanh bên trong mang lên ngạc nhiên, giống như cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng như vậy sự tình đều nhìn không thấy. Hơn nữa, yêu mấu tình kết cũng là một loại bình thường tâm lý khuynh hướng, là bản tính của con người, con đều có khả năng hướng mẫu thân một điểm, mà nữ nhi cùng phụ thân thân thiết hơn gần. Chỉ có những tâm tư đó ác tha người, mới có thể tại người khác nhắc tới cái này thời điểm đứng ngồi không yên. Mỹ Trí Tử nghiêm trang nói. Đậu đen rau muống, người nói tốt có đạo lý, ta nhưng lại không từ ngữ phản bác a. Lý Húc cuối cùng không có thể nhịn được, lật tốt đại bạch nhãn, thật vất vả mới khắc chế đem mẫu thân đề ở dưới người xúc động. Mẫu thân đại nhân khi nào thì bắt đầu đối với nhân loại học cảm thấy hứng thú? Hắn ngâm nga hỏi. Gần nhất quất thời gian xem xong Lộ Địch Đỗ Lừa Gạt Giai Tự Nhân, trong này một chút quan điểm cùng rút bổn ni địch khắc đặc khúc cùng đao đối chiếu thực có ý tứ. Mỹ Trí Tử thản nhiên nói. Lý Húc không nói lời nào rồi, mẫu thân có 30 nhiều m bình phương kể chuyện phòng, bên trong chất đầy thư, các chủng loại hình đều có, cơ hồ là cái loại nhỏ thư viện. Quan trọng hơn chính là, những sách này chẳng phải là bài trí, mẫu thân cất chứa những sách này cũng không phải vì trang bê giả bộ, nàng thật sẽ đi đọc, gặp được sách hay còn có khả năng nhiều lần lặp đi lặp lại đọc. Nếu như nàng nói chính mình đọc qua quyển sách kia, vậy thật đọc qua, mà lúc này đây tốt nhất thành thành thật thật cục đuôi, không muốn mưu toan đánh mặt, như vậy chỉ biết bị phản quất được đầy đất lăn. Ta chỉ là không rõ, chúng ta một giây trước còn tại nói Nhậm Thiên Đường sự tình, như thế nào một giây sau mà bắt đầu nói lên, ân, cái này đến đây. Trầm mặc thêm vài phút đồng hồ, Lý Húc mới lại mở miệng hỏi. Hai người ở giữa có liên hệ sao? Mỹ Trí Tử hình như có chút không hiểu. Đương nhiên không liên hệ a. Lý Húc bắt hạ đầu, cuối cùng vẫn là nhìn về phía mẫu thân. Nếu không có liên hệ vì sao không thể nói? Mỹ Trí Tử tiểu tiểu quán dưới tay. Cái này, Lý Húc sửng sốt một chút, đúng vậy a, nếu không có liên hệ vì sao? Ai, không đúng, nếu không có liên hệ, vì sao liền nhảy đến này phía trên? Hắn có chút căm tức chừng lấy mẫu thân, có thể Mỹ Trí Tử vẫn là gương mặt vô tội bộ dáng, vì thế hắn đành phải bại lui. Tốt lắm, mẫu thân đại nhân, người sách cái này. Rốt cuộc muốn nói cái gì? Lý Húc dùng bình tĩnh giọng điệu hỏi. A, cái này a, ta chỉ là đang tại nghĩ. Qua một tháng nữa, ngươi liền chính thức trưởng thành, muốn đưa ngươi một phần lễ vật gì mới tốt. Mỹ Trí Tử nói lộ ra buồn rầu thần sắc, phía trước ngươi muốn Yamaguchi Momoe, năm thứ hai muốn cắt vĩnh tiểu bách hợp cùng lật nguyên tiểu cuốn, còn không có pháp thu nhỏ lại ngươi yêu thích phạm vi. Sau đó nàng nghĩ đến cái gì, mắt sáng lên, dùng giọng thương lượng hỏi Hạ Mục Nhã Tử như thế nào, ngươi nhớ rõ ngươi hình như nói qua, nàng cũng thực phù hợp ngươi thẩm mỹ quan. Lý Húc chỉ muốn che ạc. Thân ái mẫu thân đại nhân, người có biết hay không, người cái bộ dạng này thực nghĩ kia cái gì viện cái gì công a. Đương nhiên, lời này hắn cũng không dám thật nói ra. Nếu mẫu thân đại nhân nói ta, ân, cái kia, như vậy lần này đổi điểm khác. Hắn nói như vậy cuối cùng nói. Yêu mẫu tình kết, ta nhất hơn 40 tuổi sắp 50 người, yêu thích 2526 tuổi 30 tuổi nữ tính có vấn đề gì sao? Bất quá, nếu như vậy. Ngược lại có một ý tưởng, vừa vặn lợi dụng lần này cơ sẽ thử thử. Nga, Mỹ Trí Tử một bộ rửa tai lắng nghe bộ dáng. Ngươi nhìn, mẫu thân đại nhân, lại có tầm một tháng ta liền 18 tuổi, xem như chính thức trưởng thành. Khi đó ta liền có thể có được công ty của mình, phòng của mình tử, cũng có thể chính thức độc lập đi ra ngoài, cho nên. Lý Húc Phi thường nói nghiêm túc nói, ta cần phải một cái thuộc về chính mình nội quản gia. Sau đó không đợi mẫu thân tiếp lời. Hắn lập tức liền tiếp tục nói năm trước ta một người đi đại bản nghỉ phép thời điểm tại giới thị trung khu một nhà siêu thị, nhìn đến một cái 14-15 tuổi, rất xinh đẹp cô nương, ta quá yêu thích nàng, cho nên. Nói đến đây, Lý Húc lộ ra cười có thể hay không tìm được nàng, đem nàng huấn luyện thành của ta nội quản gia. Ai nha, lương thực thật cấp mẹ ra nan để đâu. Mỹ Trí Tử híp mắt đánh giá Lý Húc, ngón tay tại phương mấy thượng vô ý thức gõ mấy phía dưới. Đại bản giới thị trung khu siêu thị. Chỉ có điểm ấy tin tức là rất khó tra tìm. Nga, ta tiến lên đến gần vài câu, biết tên của nàng. Lý Húc mặt mỉm cười, giống như gọi là Yasuko Sawaguchi. Như vậy à, có lẽ có thể thử xem, Mỹ Trí Tử vẫn như cũ híp mắt, làm người ta nhìn không ra tâm tư của nàng, nhưng là như thế như vậy lời nói, này một cái muốn như thế nào xử lý đâu này. Cái gì thế nào một cái? Lý Húc có chút không hiểu được. Mỹ Trí Tử không nói gì, lại lần nữa vỗ nhẹ nhẹ xuống tay, lập tức có thị nữ đẩy ra cửa phòng, sau đó một cái kéo búi tóc, mặc lấy xanh đậm sắc kimono nữ tính, cúi đầu thấp xuống đi đến. Tuy rằng đã là hơn 30 tuổi thành thục nữ tính, lúc còn trẻ thanh thuần đã bắt đầu dần dần phai màu, nhưng này ôn nhuận thanh tú cảm giác vẫn như cũ làm người ta cảm giác phi thường thoải mái. Lại tăng thêm cúi đầu, lộ ra trắng nõn cổ, ngược lại thực có một chút từ trí ma cái kia câu, nhất kia nhất cúi đầu ôn nhu, đúng như thủy hoa sen không thắng gió lạnh thẹn thùng phong tư. Mỹ Trí Tử phu nhân, nữ nhân sau khi đi vào trực tiếp quỳ gối tại phía trên, đối đầu thủ xinh đẹp Trí Tử cúi người xuống. Mấy giây sau thẳng lên đến, lại mặt hướng Lý Húc lại lần nữa cúi thấp Lương Thực thiếu gia. Theo nàng sau khi đi vào, Lý Húc liền hơi hơi nhíu lên lông mày, hiện tại càng là nhìn về phía mẫu thân, nhưng Mỹ Trí Tử cái gì cũng chưa nói, chính là nhìn hắn, vì thế hắn thở dài đứng lên đi, Cát Vĩnh Tang. Ha y, nữ nhân lại lần nữa cúi người sau đứng lên, Lương Thực thiếu gia bảo ta tiểu bách hợp là được. Lý Húc không có tiếp lời, mà là vừa nhìn về phía mẫu thân. Lúc này Mỹ Trí Tử giải thích năm trước ngươi tên là Tiểu Bách Hợp cùng Tiểu Cuốn qua đến Bồi Thị về sau, Đề Nghĩa Minh liền muốn Tiểu Bách Hợp truyền tặng cho ngươi, ta thay ngươi làm chủ nhận. Lý Húc không khỏi tại trong lòng nhẹ nhàng a một tiếng, phía trước nói qua, vô luận là 19 mặt công nghiệp hóa, vẫn là 50 niên đại nước Mỹ 33 cải tạo, đều không có làm Nhật Bản hoàn toàn xóa phong kiến đặc tính. Cho nên, nghị viên con vẫn là nghị viên, thương nhân con vẫn là thương nhân, công nhân con vẫn là công nhân. Cho nên, nghệ kỹ là có thể hỗ tặng, cấp dưới là phải vì cấp trên chịu tiếng xấu thay cho người khác, không chịu nổi áp lực nên an tĩnh đi tìm chết mà không phải là phiền toái người khác. Nhật Bản giới giải trí đại khái là trên thế giới tối phong bế giới giải trí một trong, từ trước đến nay là đóng cửa lại chính mình ngoạn, mở ra tính cũng liền so bảo lai ổ khá một chút. Các quyền quý muốn ngoạn cái nghệ kỹ cũng chính là một câu sự tình, chẳng qua lấy thân phận của bọn họ, có bó lớn đàng hoàng có thể ngoạn. Cần gì phải đi rơi chậm lại chính mình cách điệu đâu này. Cửu đầu lương tự loại tình huống đó nếu phóng đến bây giờ, khẳng định không có khả năng quá nghiêm trọng, nhiều lắm chính là bị cùng giai tầng người khinh bỉ. Ngay cả như vậy, áp lực cũng không phải là bình thường nhỏ, cũng liền Lý Húc loại này người Mỹ đứa nhỏ, hay hoặc là Đề Nghĩa Minh loại này bán bộc phát phú phản nghịch thứ tử mới không để ý. Tóm lại, chỉ cần dư luận khống chế được đương, nhiều hơn nữa tấm màn đen cũng không thể nào biết được. Cho dù là 30 năm sau Web 2. Không thời đại, theo bên trong Internet thu hoạch Nhật Bản giới giải trí tin tức cũng đều cũng thật cũng giả, phải có tín cũng không có thể tin hoàn toàn. Cho nên, đừng nhìn Cát Vĩnh Tiểu Bách Hợp cùng Cương Điền Thái Lang kết hôn 7-8 năm, nhưng trên thực tế nha. Ha ha, tình huống tương tự không thể nói tùy ý có thể thấy được, nhưng là tuyệt không phải cô ví dụ, bằng không. Lý Húc như thế nào không hề lo lắng an bài Yamaguchi Momoe cùng Tam Phổ Hữu cùng giả kết hôn, lấy kéo dài đã từng truyền kỳ đâu. Đề Nghĩa Minh tướng Cát Vĩnh Tiểu Bách Hợp đưa cho hắn, mà mẫu thân cũng đã thay thế đáp ứng, kia hãy thu phía dưới tốt lắm, Tiểu Bách Hợp mình cũng không có gì tỏ vẻ đúng không? Chính là Đề Nghĩa Minh cái này cũng không đáng qua lại quan hệ. Gia hỏa kia là tập đoàn Sibu người sáng lập, tự dân đảng nguyên lão, nông dân xuất thân Đề Khang Thứ Lang ngoại thất con. Bằng không như thế nào bị kêu là bán bộc phát phú thứ tử đâu, làm người không tốt quả ân, thờ phụng tuần tự tính bản ác, kinh doanh lý niệm thà rằng dùng nô tài không cần nhân tài. Trừ lần đó ra, phi thường ngạo mạn, tự tưởng rằng, điển hình Nhật thức đại nam nhân chủ nghĩa người, thật không tốt ở chung, nhất là khi hắn cho rằng ngươi kém một bậc thời điểm. Chương 22. Mẫu thân từ trước đến nay không định gặp loại mặt hàng này, nhưng bây giờ cùng với hắn giao tiếp. Nếu không làm sao có khả năng trực tiếp thay hắn đáp ứng xuống, như thế nào cũng muốn hỏi trước một tiếng a. Mà Đề Nghĩa Minh sẽ đem Tiểu Bách Hợp tặng đưa tới, hiển nhiên có thăm dò tâm lý. Lý Húc không lo lắng gián điệp hoặc là mỹ nhân kế, chính là cùng loại người này giao tiếp, không khỏi có mất thân phận. Đi xuống đi, Tiểu Bách Hợp, Mỹ Trí Tử hình như nhìn thấu Lý Húc ý tưởng, lúc này đối với đứng ở đó Cát Vĩnh Tiểu Bách Hợp nói như thế nói. Tiểu Bách Hợp bái một cái. Theo gian phòng lui ra ngoài. Không cần để ý như vậy, Lương Thực, mẫu thân ha ha nở nụ cười âm thanh, tập đoàn Sibu cũng bất quá là chỉ lớn một chút châu chấu. Những lời này nói được sát khí 10 phần, được rồi, mẫu thân tuy rằng ở trước mặt hắn tương đối phúc hắc, có thể nói chuyện đến chính sự, người nữ kia Vương Phạm Nhi như thế nào đều không che giấu được. Sau đó một cái câu cũng có sát khí nói vang lên bất quá, người phải biết, ai là chúng ta kẻ địch, ai là bằng hữu của chúng ta, đây mới là hàng đầu vấn đề. Bình tĩnh mà xem xét, những lời này cũng không có gì sát khí, chính là tại trần thuật một chuyện thực, nhưng chỉ cần nghĩ nghĩ những lời này xuất xử, một cỗ giống như cất chứa khai thiên tích địa lực lượng liền nghênh diện mà đến. Ân, phía trước nói qua, mẫu thân có một cái loại nhỏ phòng đọc sách, bên trong các chủng loại hình thư tịch đều có, cho nên. Mao chọn tự nhiên cũng là có, hơn nữa ngũ cuốn đầy đủ hết, đều là tiếng Trung nguyên bản, vài bản cạnh góc đều lật được có chút cuốn. Sự thật phía trên, Lý Húc vẫn cảm thấy, nếu như kiếp này mẫu thân không phải là sinh ra ở Cửu Đầu gia, nếu như kiếp này mẫu thân sinh ra ở Nhật Bản tầng dưới cùng bần dân gia, chỉ sợ sớm theo lấy nặng tín nhà, à, không đúng, là mang theo nặng tín nhà ngoạn ba tổ tạp đi. Ngài nói tập đoàn Sibu chính là một cái lớn điểm châu chấu. Không khỏi có chút coi khinh bọn họ a. Lý Húc lúc này hỏi, theo ta được biết, bọn hắn dường như cũng đã khống chế Nhật Bản 1/8 thổ địa. Nga, Mỹ Chí Tử nhíu mày, cũng không có làm bình luận. Vì thế Lý Húc nói ra hiển nhiên, bọn hắn không có khả năng thỏa mãn, khẳng định sẽ tiếp tục mua đi. Mà ngài biết, Nhật Bản kinh tế đang tại tốc độ cao phát triển, mà tốc độ cao phát triển đồng thời, phòng giá trị tất nhiên tăng vọt, có lẽ mấy năm sau đó. Bắt Nhật Bản 1/6 thổ địa đê nghĩa minh, không đúng có khả năng trở thành thế giới thủ phủ. Không thể đi ra đi xí nghiệp, bất quá là miệng ăn núi lờ mặt hàng, có tất yếu nhìn nhiều liếc nhìn một cái sao. Mỹ Chí Tử vẫn như cũ nói được nhẹ nhàng bâng quơ, một chút cũng không mắc mưu. Chẳng sợ thân ra 1.650 ức đô la. Lý Húc tại trong lòng bổ sung câu, tại 1990 năm thời điểm Nhật Nguyên bởi vì quảng trường hiệp nghị mà không đoạn tăng giá trị. Yếu tố công nhân viên bảng đem Đê Nghĩa Minh xếp hạng vị trí đầu não thời điểm, liệt ra chính là số này tự. Được rồi, cựu cuối cùng cựu, bị kéo lông dê thời điểm một điểm năng lực phản kháng đều không có, 90 năm sau tùy theo Nhật Bản kinh tế đình trệ, Đê Nghĩa Minh rất nhanh bị đánh trở về nguyên hình, cũng cùng rất nhiều cùng loại phú hào giống nhau bắt đầu gặp phải đủ loại tố tụng. Bức tường đổ đám người thôi, không ngoài như vậy. Bất quá, ngài hiện tại liền làm ra hắn miệng ăn núi lở phán đoán. Hơn nữa có một chút như vậy tương lai là kinh tế toàn cầu nhất thể hóa tiên đoán. Tuy rằng ta cho ngài thêm vào quá tư duy nhanh nhẹn pháp thuật, nhưng vẫn là giống hỏi một chút, ngài cũng là trọng sinh đấy hở. Cho nên hắn hiện tại tính là bằng hữu, trong lòng chuyển vô số ý nghĩ Lý Húc hỏi. Chính là tạm thời người hợp tác, Mỹ Chí Tử trả lời như vậy nói, nàng hình như không nghĩ nói chuyện nhiều cái này, chuyện lập tức vừa chuyển vốn là ta muốn cho Tiểu Bách hợp thoái ẩn, sau đó huấn luyện một đoạn thời gian. Làm nàng cùng Yamaguchi Momoe cùng một chỗ chiếu cố ngươi, bất quá bây giờ nhìn đến, ngươi đã có quyết định của chính mình nữa nha, lương thực. Quả thật như thế, Lý Húc nhún nhún bả vai, cho nên, hảo ý của ngài ta chỉ có thể tâm lĩnh, mẫu thân đại nhân. Như vậy, Tiểu Bách Hợp muốn như thế nào xử lý đâu này? Cũng không thể lui về a. Mỹ Chí Tử cười khẽ lại hỏi. Đương nhiên không thể, lui về chẳng khác nào đối với Đê Nghĩa Minh dựng thẳng ngón giữa. Hơn nữa, Tiểu Bách Hợp bảo dưỡng khá tốt, cũng thực hầu hạ nam nhân, năm trước nàng liền so Lật Nguyên tiểu cuốn làm được tốt, tăng thêm một cái khác thời không, thẳng đến hơn 10 năm sau đều còn tại quay phim, tại Nhật Bản rất có nhân khí, là mai tốt lắm pin, nhận lấy chính hợp thích. Làm nàng tiếp tục tại giới giải trí bên trong đợi a, Lý Húc nghĩ nghĩ thu nói như vậy nói, nàng dù sao còn có một vài người mạch tại, đợi ta muốn chế tác điện ảnh lời nói, có lẽ có thể dùng đến nàng. Chế tác điện ảnh. Mỹ Chí Tử vi vi túc hạ lông mày, nhưng lập tức vừa cười, nhìn bộ dạng, lương thực đã đối với chính mình tương lai có cụ thể quy hoạch đâu này. Ngài biết, Lý Húc nói như vậy nói. Thật sự là, lương thực thì không thể hơi chút thẳng thắn thành khẩn một điểm. Mỹ Chí Tử mỉm cười, khi ngươi đứng ở ta và cha ngươi ba trước mặt, đúng lý hợp tình yêu cầu vay tiền khai phá tham ăn xà thời điểm tương đương hăng hái khí phách đâu. Ta một cái trong khi 10 năm kế hoạch, Lý Húc nhưng không có tiếp theo. Mà là đổi nhất đề tài, ta muốn tại 10 năm bên trong, kiếm được 100 ức đô la. 10 năm 100 ức, Mỹ Chí Tử hơi có một chút giật mình, đây chính là cái không dễ dàng. Mẫu thân đại nhân, Lý Húc đánh gãy nói, ta nói đúng tiền tiêu vặt, 100 ức đô la, có thể tùy thời thực hiện tùy thời cầm lấy tiền tiêu vặt. Mỹ Chí Tử cuối cùng không nói lời nào rồi, mím môi, dùng tay hơi hơi chắn, nhìn con trai của mình, hình như thật vô cùng kinh ngạc. Lý Húc trong lòng sảng khoái vô cùng, một bữa cơm ăn đến bây giờ, cuối cùng hơi chút hòa nhau nhất thành, thật sự là không dễ dàng a. Đáng tiếc chỉ rằng có mấy giây, Mỹ Trí Tử liền khôi phục lúc ban đầu cười mà không cười bộ dáng a, thật sự là không thể coi thường kế hoạch, nếu như là người khác, ta cho rằng tại nói mạnh miệng, cần phải là lương thực, có lẽ thật có thể làm được đâu. Dừng lại, nàng lập tức lại hỏi ngươi bây giờ tiền tiêu vặt có bao nhiêu rồi, ta nhớ được ba ngươi tại điện thoại phía trên đã từng đề cập tới, hình như có 6-7 ức a. Giống như, mẫu thân đại nhân, không tính là kia một chút công ty cổ phần, chính là một loạt trò chơi cùng đồ chơi bản quyền tiền lời, xác thực có mấy cái chữ này. Lý Húc gật gật đầu. Rất nhiều sao, thoạt nhìn là như vậy, nhưng so với bán giáp phiếu công trái, một khoản tiền thường có thể phân đến 5 ức mãi khắc nhĩ mễ ngươi khẳng tới nói, chút thành tích này căn bản không đủ nhìn. Càng huống chi này vẫn là dựa vào chính là mấy năm tích lũy, dựa vào chính là tham ăn xà, đánh tấm gạch, vũ trụ kẻ xâm lược cùng với ma phương những cái này đứng đầu điện tử trò chơi cùng đồ chơi, theo 74 năm đến 80 năm tổng lượng tiêu thụ, quả nhiên không có cách nào cùng ngoạn tài chính so a. Nói thật, thành tích như vậy đã thực chói mắt, nhất là 6 năm trước hắn mới 12 tuổi, nếu như không phải là phần này thành tích, Gia Gia cũng không có khả năng lặp đi lặp lại nhiều lần coi trọng ý nghĩ của hắn, chẳng sợ phần này phiếu điểm, ủng hộ của gia tộc chiếm ít nhất một nửa công lao. Ngay cả như vậy, vẫn là không có pháp cùng ngoạn tài chính so a. Lý Húc nhịn không được tại trong lòng lại lần nữa cảm thán nói, hơn nữa cho dù là ngoạn tài chính, cũng không thấy có thể ở 90 năm kiếm được 100 ức đô la tiền tiêu vặt. Cho nên hắn đem thời gian định tại 93 năm, đồng thời mong chờ bản đồ đầu có thể thuận lợi thượng vị, cùng với không xuất hiện cuối cùng một cái mở ra căn cứ xe vưu. Ta đây chờ nhìn, Mỹ Trí Tử nâng cầm lên nói như vậy nói, trong mắt lập lờ không hiểu quang mang. Giống như, mẫu thân đại nhân, Lý Húc ưỡn ngực thang. Hắn kỳ thật muốn mượn bữa tối nói một ít sự tình, nhưng là ý nghĩ tại trong lòng truyền chỉ chốc lát, cũng không có nói ra miệng. Cái này không vội vàng, như thế nào cũng muốn đợi trưởng thành thức qua mới tốt thực thi, hơn nữa mẫu thân đại nhân hẳn là. Bữa tối như vậy rơi xuống duy mạc, kêu đến thị nữ thu thập xong này nọ, lại tùy tiện nói chuyện với nhau vài câu, Lý Húc cáo từ rời đi. Sau đó, tự nhiên là hồi nước Mỹ A, đã 2-3 ngày, lại cùng mẫu thân tiến hành một phen trao đổi, cũng nên hồi đi học. Tính là lại có hơn một tháng liền tốt nghiệp, vẫn như cũ cần phải đến trong trường học lộ mặt, biểu hiện một chút tồn tại cảm nha. Quản Vĩ Hoa đã tại San Francisco chờ, hắn sẽ vì ngươi an bài trở về phương án. Đi sân bay lộ phía trên, Lý Húc tỏa tại xe bên trong như vậy đối với Đặng Lệ Quân nói. Đã biết, lão gia. Đặng Lệ Quân thật biết điều xào đáp lại nói. Có gì cần trực tiếp nói với ta, trở về sau xảy ra vấn đề gì cũng nhớ rõ điện thoại cho ta. Lý Húc nói tiếp nói. Giống như, lão gia. Đặng Lệ Quân thủy chung là bộ kia biết vâng lời bộ dáng. Cần ta theo nước Mỹ cho ngươi tìm hai cái bảo tiêu sao? Hắn lại hỏi như vậy. Toàn bằng lão gia làm chủ. Đặng Lệ Quân trước trả lời như vậy câu, nghĩ nghĩ sau lại rất khoái đạo có thể đợi hồi San Francisco, cùng Vĩ Hoa câu thông một chút, nghe một chút ý kiến của hắn. Cũng thế, Lý Húc gật gật đầu, lộ ra vừa lòng. Đây là vì sao nói nàng là cái rất tốt tác phẩm, tuy rằng vui vui vẻ vẻ làm lão gia tình nô, lại cũng không phải là hoàn toàn kẻ phụ họa, bảo lưu lại tính tình của mình, có thuộc về ý nghĩ của chính mình, chẳng qua chính mình sự tình cùng lão gia sự tình xung đột. Thứ nhất thời tuyển chọn phối hợp lão gia. Về phần Quản Vĩ Hoa, là Đặng Lệ Quân người đại diện, phụ trách Nhật Bản Mỹ Quốc ở ngoài biểu diễn sự vụ, bởi vì năng lực xuất sắc, không tham không ngụy, sâu Đặng gia nhân tín nhiệm. Hắn cũng là vì số không nhiều, tại Đặng Lệ Quân bên người, biết nàng đã bị hắn bao nuôi người. Tại lúc ban đầu kinh ngạc sau đó, hắn rất nhanh tiếp nhận rồi sự thật, cũng giữ vững trầm mặc. Vẫn như trước đây giúp đỡ Đặng Lệ Quân xử lý Nhật Mỹ bên ngoài sự tình vụ. Tuy rằng một năm này thời gian bên trong cũng không có gì hay xử lý, Đặng Lệ Quân đi nước Mỹ sau đó, Đông Á Đông Nam Á bên này sự nghiệp liền nằm ở đình trệ trạng thái, nhưng hắn vẫn như cũ coi như cần cù, nhận được điện thoại sau lập tức liền đi San Francisco. Đương nhiên, hắn khẳng định đã đối với Lý Húc bối cảnh có điều hiểu rõ, vô luận là xuất phát từ người đại diện chức trách, vẫn là đối với chính mình tiền đồ suy nghĩ. Đây đều là phải. Xe rất nhanh đã tới thành điền sân bay liền đến, xung quanh đại phê hộ bị cưỡng chế, cùng trước hắn đến thời điểm không có biến hóa. Ra ngoài dự tính chính là, Tại ngừng lại phụ thân kia cái 747 tỏa giá đăng ký chỗ, mẫu thân đã chờ ở chỗ đó. Mẫu thân đại nhân, Lý Húc sau khi xuống xe có chút kinh ngạc, ngài không phải nói, hôm nay còn có rất nhiều chuyện trọng yếu phải xử lý, không thể đến tiễn ta sao? Đương nhiên là lừa ngươi thôi, mẫu thân trả lời làm người ta thực không lời. Có thể đem lừa ngươi nói được như vậy đúng lý hợp tình, nói được như vậy đương nhiên, ngài cũng là đầu một phần. Cảm ơn, mẫu thân đại nhân, Lý Húc lật cái bạch nhãn, giang hai cánh tay tốt đẹp chí tự ôm phía dưới, cảm ơn ngươi có thể đến tiễn ta. Nói hắn liền buông ra cánh tay, sau đó ngoài ý muốn chính là, mẫu thân nhưng không có thả ra, chính là chậm rãi đem hai tay trượt đến cánh tay của hắn phía trên. Mẫu thân đại nhân, Lý Húc thoáng kỳ quái. Lúc này nàng cùng bình thường hơi hơi có chút không giống, tuy rằng vẫn còn là bộ kia giỏi giang trang điểm, đen nhánh mái tóc cuộn ở sau gáy, mũi trưng bày khéo léo kính mắt, mặc lấy nữ thức Âu phục cùng quần dài, không có cái loại này nữ vương khí thế, chính là ngưng thần nhìn hắn. Chương 23. Bất chi bất giác, của ta tiểu lương thực đã lớn như vậy rồi à, Mỹ Chi tự than nhẹ nói, trên mặt mang theo không hiểu nụ cười, không có chế nhạo, không có trêu chọc, như là tại nhìn con, vừa giống như là đang tại nhìn tình nhân, người thịt ục ục bộ dáng giống như còn tại ngày hôm qua. Mẫu thân đại nhân, Lý Húc muốn nói điều gì, nhưng lập tức bị mẫu thân cắt đứt, nhưng ngươi vẫn là trưởng thành, ngươi thủy chung là muốn lớn lên, muốn theo cậu bé trưởng thành vì nam nhân. Nàng hai tay hướng lên phóng tới bờ vai của hắn, thượng mẹ là lần đầu làm mẹ, không có kinh nghiệm, chỉ có thể tham khảo, rất khó nói làm được tốt bao nhiêu. Nhưng là, mẹ con, cũng là cái xuất sắc con. Cặp kia tay đã nâng lên hắn khuôn mặt, ánh mắt hết sức nghiêm túc, mẹ con thực không bình thường, thông minh trưởng thành sớm, hơn nữa có lực lượng, nhưng hắn lại rất có kiên nhẫn, chẳng sợ mẹ đang giáo dục hắn thời điểm dùng sai rồi phương pháp, hắn cũng không để ý, hắn tôn trọng mẹ. Biết dùng lý trí phương pháp uyển chuyển tranh thủ chính mình lợi ích. Lý Húc giật giật môi, lại không phát ra bất kỳ cái gì âm thanh. Nếu như không phải là ngươi, lương thực a, nếu như không phải là ngươi, ta cùng phụ thân sớm liền ly hôn, ta cũng sẽ bị vây ở này nhỏ hẹp thiên địa bên trong, không biết khi nào thì có thể kiếm cởi. Mỹ Chí Tử âm thanh trở nên rất nhẹ, hai tay tại hắn hai má phía trên nhẹ véo nhẹ bóp, ta đều còn nhớ rõ ngươi lúc ấy uy hiếp phụ thân ngươi bộ dạng. Rất đẹp trai soái khí tiểu nam hài. Lý Húc nhẹ khẽ cười phía dưới, đang muốn nói chút gì, Mỹ Chí Tử đã đem tay thu về tốt lắm, hiện tại ưng non đã bày ra cánh, muốn dùng phương thức của mình bay lượn. Mẹ biết ngươi còn có ý tưởng khác, ngươi tâm lý còn có một phần khác kế hoạch, hơn nữa đã thực hiện một chút, mẹ không có khả năng hỏi là cái gì, mẹ chỉ biết cho hắn muốn duy trì, bởi vì mẹ thương hắn. Vô luận loại nào yêu. Trầm mặc một lát, Lý Húc giang hai cánh tay, nhẹ nhàng ôm lấy mẫu thân, cảm ơn ngươi, mẹ. Hắn không tiếp tục dùng mẫu thân đại nhân sự xưng hô này, mà là đơn giản nhất, phát âm tại sở hữu quốc gia đều xu hướng nhất đến hai cái kia xưng hô. Như thế một lát, bọn hắn mới lại tách ra, ta liền khởi hành, mẫu thân đại nhân, mời ngươi khá bảo trọng, cũng mời ngươi không nên quá miễn cưỡng. Mỹ Chí Tử mỉm cười cùng thiên phấn đấu, vô cùng vui vẻ, cùng phấn đấu, vô cùng vui vẻ, cùng nhân phấn đấu, vô cùng vui vẻ. Ai, người không muốn luôn là như vậy à, ta cũng không biết kế tiếp muốn như thế nào vai diễn phụ à. Lý Húc lúc này bưng kín chán. Máy bay bay lên, phía dưới Đông Kinh hoặc là nói Thiên Diệp huyện càng đổi càng nhỏ, kia một chút hộ bị cưỡng chế càng là sớm liền nhìn không thấy. Nhưng Lý Húc vẫn như cũ đưa mắt đặt ở cửa sổ phi cơ bên ngoài, chẳng sợ lướt qua tầng mây thật dày tiến vào tầng bình lưu. Cuối cùng, hắn đưa mắt thu trở về, khe khẽ thở dài. Mang đồ che mặt cuộc sống. Là Lý Húc sinh ra ở cái gia đình này kẻ học sau đến chuyện thứ nhất ân, cũng không thể nói kiếp này học, tại xã hội trong đó, cái nào nhân không mang mặt nạ đâu này. Đơn giản có bao nhiêu có thiếu, hơn nữa mang thời gian dài, mặt nạ cũng trở thành nhân tính cách bộ phận thể hiện. Ví dụ như gia gia uy nghiêm, phụ thân ngả ngớn, bất cần đời nhưng lại là nắm quyền thượng vị giả, cùng với mẫu thân nữ cường nhân. Về phần hắn chính mình, đương nhiên là trưởng thành sớm rồi. Ít nhất trước mắt biểu hiện ra đến là như thế này. Tuy nói người nhà ở giữa hẳn là thả xuống được đến, nhưng vấn đề ở chỗ, bọn hắn không phải là không cùng gia đình a, hơn nữa lẫn nhau ở giữa vấn đề không ngừng, ví dụ như gia gia cùng phụ thân lúc nào cũng là đối chọi gay gắt, mà phụ thân và mẫu thân chính là đám hỏi vân vân. Dần già, tựa như ta tam thúc nói như vậy, sai rồi, xuyến tử rồi, tóm lại chính là mặt nạ mang lâu, liền có một chút hái không tới. Lẫn nhau biểu đạt khởi cảm tình đến, cũng khó tránh khỏi nhăn nhăn nhó nhó, quanh co, ví dụ như tại nho vườn khi ra ra. Cho nên, đương nguyên bản rõ ràng tỏ vẻ không có khả năng đến đưa mẹ của hắn, ngoài ý muốn xuất hiện ở sân bay, vẫn cùng hắn nói như vậy một phen, cái loại cảm giác này thật rất khó hình dung. Lý Húc lại lần nữa khẽ thở dài, lời muốn nói, không xách một ít sự tình, tại cái gia đình này bên trong, hắn và mẫu thân quan hệ lúc nào cũng là muốn thân thiết hơn gần một chút, đại khái là bởi vì tại kiếp này huyết thống ở ngoài, bọn hắn có rất nhiều điểm giống nhau a. Mẫu thân là đang tại một cái phong kiến còn sót lại còn không có bị quét sạch sẽ, đối với nữ tính kỳ thị xa siêu thế giới này tuyệt đại đa số phát đạt quốc gia cùng địa khu xã hội bên trong, lấy nữ tính thân phận chấp trưởng một cái xí nghiệp, một cái tuyệt đại đa số nam tính cũng chưa pháp chấp trưởng xí nghiệp. Nàng phải làm chính mình cường đại, mà ở đang thay đổi cường đồng thời, cũng càng ngày càng hình độc ảnh đơn. Không có mấy người nhân có thể cùng được nàng bước chân, càng không có mấy người nhân có thể cùng nàng sánh vai, nhất là nữ tính, nơi này dù sao cũng là Nhật Bản. Trừ lần đó ra, cùng phụ thân đám hỏi cho nàng đánh lên tầng tầng lớp lớp nước Mỹ tư bản dấu hiệu, theo phía trên ý nào đó tôi nói, nàng đã cùng Nhật Bản cắt nứt ra rồi. Mà Lý Húc, một cái sinh hoạt tại trước đây đại tiên tri, lại có dị giới thần cách, trở thành vĩ đại tồn tại hoàn toàn là mong muốn nhưng đụng, cho nên theo sinh phía dưới mở ra thủy, liền lấy tài trí hơn người tâm thái đối mặt trọng sinh người cùng sự. Nhưng mà, tại trở thành vĩ đại tồn lúc trước, hắn còn phải thành thành thật thật làm ra người bình thường bộ dáng. Vì thế theo sinh ra bắt đầu, liền cẩn thận biểu diễn, hắn muốn cho chính mình nhìn như là cái trưởng thành sớm đứa nhỏ, mà không phải là một cái quái dị thai. Điều này làm cho hắn không có mấy người bằng hữu, cũng không có thể tùy tiện nói hết đối tượng, càng không cần phải nói cái gì biết mình, phần lớn thời điểm đều tại thờ ơ lạnh nhạt, hết thảy đều mai dưới đáy lòng chỗ sâu nhất, chỉ tại thời điểm cần thiết cầm lấy lắc lắc. Bọn hắn đều cùng thế giới này không hợp nhau, đều thực cô độc, cũng đều tại cô độc trung kiên trì đi tới cũng thích thú, ân, trừ lần đó ra, bọn hắn cũng đều khó chịu Nhật Bản xã hội, cho nên. Thậm chí, Lý Húc hít một hơi thật sâu. Bỗng nhiên nghĩ đến tại tuyết sơn phía trên cái kia ban đêm, bị đâm cho hung ác xinh đẹp chí tử, đã hôn mê sau một đầu máu tươi. Nếu như không phải là hắn còn có dư tín ngưỡng lực, còn có thể thi triển vài cái pháp thuật, không đúng mỹ chí tử liền bàn giao tại đó bên trong. Cố tình phía sau khóe miệng của nàng đều còn hướng lên vểnh lên, hơn nữa nhìn qua giống như rất đắc ý, phảng phất là đối với hắn kích thích thân thể của nàng, muốn cho nàng chính mồm nói ra đầu hàng lời nói loại này buồn cười thủ đoạn đùa cợt. Đó là Lý Húc được đến thần cách đều xem trọng sinh đến nay, lần đầu cảm thấy chấn động, kia phía trước hắn tại nữ nhân khác chỗ đó mọi việc đều thuận lợi, không có người có thể ngăn cản sung sướng cảm giác, cũng nguyện ý vì thế nằm sấp tại dưới chân hắn. Nhưng bây giờ có nữ nhân nói cho hắn, chẳng sợ liều mạng cũng không có khả năng đầu hàng, cái loại cảm giác này không cách nào hình dung. Hắn muốn nàng, Lý Húc theo khoảnh khắc kia quyết định, hắn muốn toàn bộ nàng. Bắt đầu đi. Đợi trưởng thành thức qua đi, Lý Húc lẩm bẩm tự nhủ nói, không thể kéo dài được nữa. Tại vững vàng phi hành hơn 10 trước đây, máy bay đáp xuống San Francisco sân bay quốc tế, đem Đặng Lệ Quân đưa đến dưới tháp 4 mùa tửu điếm phòng, Lý Húc lập tức trở về ở Loan khu Mã Lâm huyện biệt thự. Nghỉ ngơi một cái buổi tối, ngày hôm sau khi đứng lên, thoải mái thư thái ăn một bữa sáng, hắn đến trường đi. Đúng vậy, tuy rằng hắn có rất nhiều việc phải xử lý. Ví dụ như cùng ra ra hỏi thăm hạ giác phiếu công trái, phòng vay chứng khoán tiến triển, cùng với cùng Nặc Tư La Phổ có biết hay không ý nghĩ của hắn cũng tỏ vẻ quá duy trì chưa. Lại ví dụ như phía trước tại Đông Kinh thời điểm, phụ thân liền gọi điện thoại tỏ vẻ, chờ hắn sau khi trở về tốt nói chuyện, cùng với đáp ứng cấp Nhậm Thiên Đường khai phá một cái thích hợp trường cơ trò chơi, còn có một thằng nhắc tới, trưởng thành thức qua sau liền muốn bắt đầu kế hoạch lớn. Nhưng trước mắt vẫn phải là đến trường, dù như thế nào. Hắn hiện tại cũng còn có hơn một tháng mới mãn 18 tuổi, cũng còn có hơn một tháng mới từ tốt nghiệp trung học. Nước Mỹ xã hội đứng đầu cấp này tầng, có thể có đại học đuổi học, nhưng tuyệt đối không thể có cao trung đuổi học. Lý Húc đến trường địa phương vẫn là San Francisco tốt nhất, toàn bộ Mỹ bài danh đệ tam, có đại học dự bị trường học danh xưng áo khắc lan cao trung, hơn nữa còn là ký túc chế. Nói thật, nếu như không phải là lần này làm chỗ chống ngân không có khả năng phối hợp trường học ngày nghỉ. Hắn căn bản thỉnh không đến giả, hơn nữa cho dù xin nghỉ, cũng là ra mặt giúp đỡ. Đương nhiên, hắn có thể dùng lẫn lộn thuật, ám chỉ thuật, tại trường học bên trong chế tạo ra chính mình đến trường tình hình, nhưng là vừa đến quá phiền toái, thứ hai tiêu hao nhiều lắm, bây giờ còn chưa có đầy đủ ổn định pin. Càng huống chi cao trung quản lý, nhất là loại này nhằm vào hào môn tư nhân cao trung quản lý, so đại học nghiêm khắc nhiều. Nước Mỹ hoặc là nói phương Tây hào môn đệ tử, vốn không có tại tư nhân trường học ở ngoài trường học phía trên học, mà những cái này tư nhân trường học tuyệt đại bộ phân đều là ký túc chế, để bồi xúc tiến người trẻ tuổi tiến hành trao đổi, thành lập chính mình vòng tròn. Như vậy trường học đối với phong cách trường học đều có nhất định suy tính, không có khả năng dễ dàng tha thứ một đệ tử lặp đi lặp lại nhiều lần mời giả không lên học, tại bên ngoài nơi nơi lắc lư. Dĩ nhiên, có thể tuổi còn trẻ chỉ bằng mình có thể lực làm ra thành tựu, lại khác thì đừng nói tới, gia tộc duy trì. Xin nhờ, trong trường học chủ tịch cái nào không phải là không phú thì quý, cái nào tại bán ra chính mình bước đầu tiên thời điểm, không có ghé qua gia tộc duy trì. Cho nên chỉ cần sáng ý, điểm tử, idea là chính mình, vậy có thể tính làm bằng mình có thể lực kiếm tiền nha. Trở lại chính đề, nếu như người học sinh này tuổi nhỏ chỉ bằng năng lực của mình buôn bán lời thượng ức thân gia, thường thường còn đối với trường học quyên tặng một khoản, kia cũng không phải là không thể được suy nghĩ. Tình huống đặc biệt đặc thù tiến hành nha, học sinh ưu tú lúc nào cũng là có đặc quyền. Bất quá độ vẫn là muốn nắm chắc tốt, trường học danh tiếng cũng rất trọng yếu, trừ phi sự tình rất trọng yếu, Lý Húc không thể tùy tiện xin nghỉ, hơn nữa một khi thỉnh quá giả, phải trở về trường học thành thật thật ngây ngô thượng một đoạn rất dài thời gian. Phía sau nếu như còn cần xin nghỉ, phải tộc trưởng ra mặt, ví dụ như lần này như vậy. Vô luận gia gia vẫn là phụ thân. Cuối cùng cũng sẽ tại hắn chứng minh một lần chính mình về sau, không chút khách khí đem hắn đá trở về trường học. Cho tới bây giờ, tuyệt đại đa số người Mỹ đều còn không biết, hắn là ma phương người phát minh, cũng là nhiều như vậy đứng đầu điện tử trò chơi người chế tác hoặc là nói sáng ý cung cấp người. Nếu không lời nói, tự thân có thể hội tụ đến tín ngưỡng lực, tuyệt đối không phải là hiện tại một chút như vậy. Bất qua Lý Húc cũng không phải là quá để ý, nhân lực có cùng khi nha, hắn bây giờ còn chưa siêu phàm. Hiện tại cuối cùng vẫn là cái 18 tuổi không mãn tiểu thí hài. Dĩ nhiên, đợi 18 tuổi qua, thì phải là một loại khác tình huống, cho dù muốn đi Harvard đến trường, hắn cũng có thể đầy đủ tiến hành kế hoạch của chính mình, đầy đủ. Thu thập pin. Chương 24. Cao trung cuộc sống không có gì để nói nhiều, áo khắc lan cao trung là San Francisco nổi tiếng nhất tư nhân cao trung một trong, đồng học lục thượng một đống kiếp trước nghe nói qua cùng với chưa nghe nói qua tên. Có thể tưởng tượng, con lai Lý Húc, tại như vậy cao trung bên trong nhận được cái dạng gì đãi ngộ. Bất quá, tại liên tục 3 năm đem đến đây thiêu diệt chuyện bóng bầu dục đội 4 phần vệ, ấn ở trên mặt đất không thể động đậy sau đó, không có người còn dám trêu chọc hắn. Trường học khi dễ loại chuyện này, toàn bộ thế giới trường học bên trong đều không thể thiếu loại chuyện này, ái đức hoa bát thế tại hải quân trong trường học cũng bị nhân cố ý đá, nhưng Nhật Bản đặc biệt nghiêm trọng. Lý Húc tại Nhật Bản phía trên tiểu học gặp được trường học khi dễ loại sự tình này đó là khẳng định, cho dù là thượng lưu xã hội tiểu học. Cơ hồ là sở hữu lão sư đều cam chịu trường học khi dễ tồn tại, nếu như đệ tử không có chủ động nói cho bọn hắn chỉ biết mở một mắt nhắm một mắt. Mà một khi đệ tử chủ động nói cho bọn hắn cũng chỉ nói cho đệ tử nhà trường, mà đệ tử nhà dài một sáng đã biết, đệ tử chỉ biết tại trường học bên trong gặp càng nhiều khi dễ. Nhật Bản trường học khi dễ có một đầu cam chịu quy củ. Kia liền là tìm tộc trưởng chẳng khác nào người nhu nhược, nên càng thêm hung hăng ức hiếp. Thậm chí liền rất nhiều tộc trưởng cũng đồng ý điểm ấy, bởi vì loại tình huống này mà bị kêu tới trường học, cũng sẽ ở sau khi trở về oán trách con của mình, cư nhiên không thể dung nhập vào đồng học trong đó đi, còn cấp trong nhà thêm phiền toái như vậy. Mười mấy tuổi đứa nhỏ nơi nào biết những cái này, đành phải dốc sức muốn dung nhập vòng tròn, sau đó vì dung nhập vòng tròn mà yên lặng thừa nhận những cái này khi dễ. Bằng không nói như thế nào người Nhật Bản tính bài ngoại đâu này. Càng huống chi Lý Húc vẫn là Nhật Mỹ con lai, tính là đó là một Mỹ quốc ba ba đem nghe hùng thường thường ấn ở trên mặt đất ma sát thời đại, học sinh tiểu học nơi nào biết kia một chút, cho nên Lý Húc kia trương rất rõ ràng nhìn cùng bình thường người Nhật Bản khác biệt gương mặt vừa xuất hiện tại trường học bên trong, lập tức liền trở thành mục tiêu. Ban đầu chính là xa lánh, không cùng hắn nói chuyện không cùng hắn ngoạn, thượng khóa thể dục cũng không có người cùng hắn một tổ. Ở sau lưng nói hắn nói bậy, nhưng vừa nhìn thấy hắn lập tức liền đình chỉ. Lý Húc ngay từ đầu cũng không có để ý, hắn một cái ủng có thành thục linh hồn người, cùng những cái này tiểu thí hải có cái gì tốt đàm. Không đến quấy rầy hắn rất tốt, hắn có thể có thời gian thật tốt tự hỏi, nhưng là, lấy đấu tranh cầu hòa bình tắc hòa bình tồn, lấy thỏa hiệp cầu hòa bình tắc hòa bình vong, mắt thấy hắn không nhiều lắm phản ứng, kia một chút danh con mà bắt đầu thay đổi nghiêm trọng hơn, ví dụ như tại hắn bàn học phía trên loạn đồ loạn vẽ, hay hoặc là tại hắn hòm giữ đồ bên trong bỏ vào rác. Này chính Trung Lý Húc hạ ngực, kiếp trước xem qua phương diện này đưa tin hắn làm sao có khả năng không làm chuẩn bị, hơn nữa tính là muốn dùng đấu tranh cầu hòa bình, vậy cũng phải có lý do a. Vì thế ngày hôm sau hắn liền nói ra hai thùng thuốc màu nước đây trường học, ngay trước nhị mười mấy đệ tử trước mặt, trực tiếp tiến hành bản đồ pháo thức không khác biệt hắt vẩy, đem một đám tiểu thí hài tính cả phòng học tưới đến màu sắc rực rỡ, sợ tới mức bọn hắn bô bô khắp phòng chạy loạn. Còn có mấy cái không có mắt muốn, kết quả đều bị hắn vung lên plastic thùng, một đám gõ trở về. Kế tiếp tự nhiên là thỉnh ra trường, ầm ĩ lớn như vậy, căn bản che giấu không nổi. Nhưng mà mẫu thân tới sau đó, trực tiếp không thèm nhìn cái khác mẹ của đứa bé bất mãn thần sắc, trước mặt mọi người đem Lý Húc khen ngợi một chút. Nhớ kỹ, lương thực, về sau nếu có ai lại ức hiếp ngươi, đều phải dùng tối thủ đoạn cứng rắn tiến hành đánh trả. Nàng cuối cùng là nói như vậy nói, làm nguyên bản muốn làm hòa sự lão lão sư phi thường lúng túng khó xử. Mà Lý Húc cũng không phải bình thường phối hợp, dùng hết sức vang dội âm thanh, ngẩng đầu rất ngực nói ha y. Đó là hắn lần đầu đem ha y cái này ngữ khí từ nói đến phi thường thống khoái. Bất quá sau khi về đến nhà, đóng đến môn đến, mẫu thân lại đem hắn phê bình một trận. Dùng vô hại tự nhiên thuốc màu là phi thường tốt thủ pháp, nhưng là hai thùng thuốc màu quá ít, tính là sách không được nhiều như vậy, cũng có thể tại thuốc màu bên trong gia nhập cái khác. Trừ lần đó ra, còn có khả năng lẫn vào một chút không có khả năng đọng lại mật, nước chè, rội tại trên người càng thêm dính, càng thêm khó chịu. Ngươi cần phải cho hắn nhóm lưu lại phi thường khắc sâu, bọn hắn mới có thể tôn trọng ngươi. Mỹ Trí Tử nói như vậy. Lý Húc nghe được vui lòng phục tùng, không hổ là lúc trước có thể nhắc tới hai thanh mộc đao, đem ức hiếp chính mình hai tên nam sinh, theo cửa Nam Thiên một mực chém tới Bồng Lai Đông Đường. Lùi từ rồi, là từ trường học Đông Môn một mực truy chém tới Tây Môn tồn tại. Đáng tiếc song chỉ chính là mộc đao không phải là thái đao, bằng không, không đúng có thể thắp sáng song đao gà Tây danh hiệu. Lại sau đó, chính là các loại cãi cỏ, cứ việc sự tình vẫn bị cuối cùng nhấn xuống đến, bất quá Lý Húc cần phải hướng cả lớp xin lỗi. Có mẹ đứng ở phía sau Lý Húc hiển nhiên không như vậy theo khuôn phép cũ, đứng ở trên bục giảng cầm lấy bản thảo máy móc đem xin lỗi thư sau khi niệm xong, trực tiếp đem này quăng tại một bên, hai tay hướng đến bản giáo viên thượng khẽ trống, thực khí phách tuyên ngôn nói tốt lắm, vô nghĩa đều nói xong rồi, ta cũng lười theo các ngươi những cái này tiểu mao hài tử nói nhiều, ta muốn nói liền một điểm. Nếu như không có người đến chọc ta, ta sẽ không sẽ chọc cho người khác, có thể nếu có người dám tới tìm ta phiền toái. Ta liền tìm các ngươi toàn bộ mọi người phiền toái. Có nghe hay không, không phải là ngươi, không phải là ngươi, cũng không phải là ngươi, mà là các ngươi toàn bộ mọi người, tại cái này phòng học toàn bộ mọi người. Tiếp theo liền không có khả năng là thuốc màu rồi, tiếp theo có lẽ chính là sơn, xuống lần sau chính là lưu chua, các ngươi biết cái gì là lưu chua sao? Lão sư tại bên cạnh nghe được mặt đều trợn mắt nhìn, vài lần nghĩ muốn đánh gãy hắn nói chuyện, đều bị Lý Húc hung ác đỉnh trở về bát giác. Thân là lão sư, liền lớp tình huống đều không rõ ràng lắm, liền 20 cá nhân đều quản không tốt, có tư cách gì vi nhân sư biểu. Sau đám kia bán tên đầy tớ trở về khóc kể, lại khiêu khích một trận gió sóng, nhưng đều bị mẫu thân một câu tiểu hài tử biết cái gì là lưu chua cấp đuổi rồi. Tại kia sau đó, trường học không có người còn dám chọc hắn. Tương phản, cũng không thiếu nhân quá để lấy lòng hắn, đem hắn thị làm thần tượng cái gì, chẳng sợ một đám đầy một đầu, nhị đầu, Đức Đại Tự, Tây Viên Tự, Mao Lợi, Đào Tân Linh Tinh họ. Đối với lần này, Lý Húc từ trước đến nay khởi cầm lấy thư đến một chút hô đi qua cút ngay, chớ quấy rầy ta đọc sách. Tuy rằng như vậy, cố tình thành tích của hắn một mực cầm cờ đi trước, tiểu học nha, có thể phức tạp đi nơi nào, kết quả càng nhiều người sùng bái hắn, thậm chí có nhân đang cùng ban khác đánh nhau. Còn ngoạn cái gì ta chính là cửu đầu lương thực đại thống lĩnh dưới chương XXX loại này báo danh. Nghĩ nghĩ kia trường cảnh, thật sự là xấu hổ cảm giác bạo biểu hiện, một đám nghiện em mờ. Dù sao, tốt nghiệp tiểu học về sau, mặc dù tốt nhiều người đều đối với hắn muốn đi nước Mỹ tiếp tục đến trường mà tỏ vẻ không tha, hắn lại đối với bọn hắn một điểm cảm giác đều không có. Nhưng là nước Mỹ giống nhau có, phía trước nói nha, cái khuôn mặt kia mặt vừa nhìn chỉ biết. Cùng đại gia không giống với, đây là đạo đưa phân đề. Tóm lại hai bên cũng chưa đem hắn xem là người mình, cho nên đến trường ngày đầu tiên, tại tủ chứa đồ trước bỏ vào thứ kia thời điểm liền có cái người cao to cố ý đụng hắn, muốn cho hắn trước mặt mọi người xấu mặt. Tại tiểu học thời điểm bởi vì không năng lực gì, chỉ có thể dùng cái loại này phương pháp thu thập kia một vài người, nhưng là 12 tuổi sau thông qua tham ăn xà thu hoạch thứ nhất bút tín ngưỡng lực lại bất đồng. Bị đụng sau Lý Húc, không chút khách khí rút đối phương một cái tát, đem đánh hôn mê sau đó, lại một đem nhéo cổ của hắn, đặt tại tủ chứa đồ phía trên, đối phương căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Nếu như không phải là khi đó thì nhanh phải vào lớp rồi, hơn nữa rất nhanh có lão sư, nói không chừng liền đã làm một trận. Như thế như vậy, tăng thêm Nhật Bản trải qua, làm hắn khó được có chút nổi giận, cho nên làm mình lúc giới thiệu khó tránh khỏi có chút hướng. Chính như các ngươi nhìn đến cái kia dạng, ta là con lai, ta cũng biết các ngươi trong đó có chút nhân khinh thường con lai, không quan hệ, chỉ cần không chọc đến ta, ta coi như các ngươi không tồn tại, nhưng nếu có người dám đến thiêu dệt chuyện, ta sẽ dùng tối trực tiếp bạo lực nhất thủ đoạn tiến hành đánh trả. Mặt khác, nếu như các ngươi trong đó, có ai nhận thức phía trước tại bên ngoài đụng ta cái kia người, nói cho hắn, nếu như hắn muốn đánh nhau phải không, ta tùy thời phụng bồi. Hắn là nói như vậy. Hơn nữa nói xong cũng đi xuống, cũng không quản lão sư như thế nào, rất là kiêu ngạo bộ dáng. Nếu như vậy, khẳng định có nhân phải ra khỏi đầu, sau khi tan học đã bị bóng bầu dục đội bóng 4 phần vệ mang người ngăn chặn. Lại về sau, tự nhiên là thỉnh ra trường, phương Tây trường học giống nhau muốn tộc trường, càng huống chi cường hóa qua tố chất thân thể, tăng thêm trong trí nhớ dị thế giới cận chiến tiểu kỹ xảo, cùng bộ phận tiểu pháp thuật, Lý Húc một người đưa bóng đội 4 người, bao gồm cao chính mình hai cái niên cấp 4 phần vệ đều đánh ngã. Phụ thân sẽ không giống mẹ thân như vậy trực tiếp hoặc là nói khí phách, chính là mình cười tỏ vẻ, tiểu hài tử ở giữa đánh nhau rất bình thường, lẫn nhau nói lời xin lỗi là được. Lại là một phen cãi cỏ, cứ việc trong này có cá nhân mẫu thân, dựa vào ở nhà trưởng ủy viên có chút quyền lực, rất có không buông tha tư thế, nhưng cuối cùng vẫn là yết tới. Nhìn giống như phụ thân đối với hắn duy trì không giống mẹ như vậy đại, có thể Lý Húc về sau mới biết được, cái kia không có việc gì thiêu dệt chuyện mẫu thân rất nhanh bởi vì một loạt vấn đề bị đá đã xuất gia đình ủy viên, trong nhà cũng bởi vì nhất cọc thu mua án mà xuống dốc không phanh. Người phải biết, nhị thế, bạo lực tuy rằng có thể giải quyết xảy ra vấn đề người, có thể trừ phi có thể một lần giải quyết sở hữu xảy ra vấn đề người, nếu không liền không có ý nghĩa. Phải bắt lấy yếu hại, sau đó nhất kích tất sát. Phụ thân là nói như vậy. Giống như rất có đạo lý. Nhưng lại qua rất lâu sau Lý Húc mới biết được, sẽ ở cái mẫu thân kéo lấy trượng phu bận việc xử lý gia đình ủy viên sự tình thời điểm, công ty của bọn họ lọt vào ác ý thu mua. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới cơ hồ không như thế nào phản kháng liền xong đời, mà cung cấp thu mua tài chính là sĩ đan lợi. Chỉ có thể nói, cha thật sự là lợi dụng mỗi một cái cơ hội, như vậy cũng có thể làm cho ngươi làm thành một cuộc làm ăn. Vốn là dưới loại tình huống này, sẽ không có nhân lại đến chọc hắn mới đúng. Sự thật thượng tại rất dài một đoạn thời gian, cùng lớp cùng trường đám học sinh thường xuyên xa lánh hắn, cùng những ngày kia bản tiểu quỷ giống nhau, không cùng hắn nói chuyện, không mời hắn tham gia party, không nhìn hắn tồn tại vân vân. Lý Húc cũng không thèm để ý những cái này, dù sao hắn và này chút tiểu quỷ lại lăn lộn không đến một khối đi, nhưng cái này cũng không đại biểu hắn không có khả năng còn lấy nhan sắc, tính là hắn trọng sinh, còn được đến dị giới thần cách có hy vọng siêu thoát, phía sau vẫn là cái người bình thường. Cho nên hắn thân vừa bắt đầu đèn kéo quân tựa như đổi khởi cô nương, trong trường học hơi có tư thế nữ tính, bao gồm vài cái thục nữ lão sư tại bên trong, đều vây quanh hắn đảo quanh. Ngay từ đầu tìm muội cái kia một chút tiểu nữ sinh còn ước định, ai cùng Lý Húc nói chuyện liền xa lánh ai, dù sao muốn cùng chung mối thù, bất quá về sau nha, toàn bộ tìm muội đều bị bưng rớt. Thật sự là thúc thúc có thể nhịn, thầm thầm không thể nhẫn, từ xưa đến nay. Vì chiếm giữ giống cái mà dẫn phát chiến đấu thậm chí chiến tranh sẽ không thiếu quá, đáng tiếc. Không có gì chứng dùng. Chương 25 HSD, buổi tối hôm nay ta trong nhà có cái party, muốn tới tham gia sao? Trước mặt cô nương cười hì hì hỏi. Toàn bộ nữ tính party nha. Bằng hữu của nàng bổ sung câu, còn thực mập mờ nháy mắt một cái. Rất xin lỗi, Khắc Lệ Ti, Vivian, tuy rằng ta thật rất muốn đi. Nhưng cha ta hôm nay theo vừa vặn theo New York trở về, cho nên Lý Húc mở ra tay làm cái bất đắc dĩ thủ thế. Gặp quỷ, ngươi luôn là như vậy, mỗi lần mời ngươi, ngươi đều có từ chối lý do. Khắc Lệ Ti bất mãn kêu lên. về sau có cơ hội. Lý Húc ha ha cười, gặp thoáng qua thời điểm tại các nàng kia bị đồng phục học sinh váy ngắn sở bao bọc mông phía trên vỗ nhẹ nhẹ bàn tay. Hai tiếng hoảng sợ la hét vang lên, hắn đã bước nhanh hướng đến cửa trường đi đến, chỉ để lại bốn đạo não xấu hổ lại thỏa mãn ánh mắt. Không muốn hiểu lầm, những cái này nữ nhân hắn một cái cũng chưa ăn, dù sao còn chưa tới 18 tuổi, có thể thượng áo khắc lan cao trung nữ sinh, trong nhà đều có địa vị, hiện tại cũng không có Juliet cùng La Mật Âu dự luật. Hiện tại ăn các nàng chỗ tốt gì đều không có, Lý Húc bây giờ còn chưa đến có thể không nhìn pháp luật tình cảnh, hơn nữa các nàng tư sắc đều chỉ có thể coi là trung đẳng, không có đặc biệt xinh đẹp, làm người ta muốn chiếm giữ. Cho nên kích thích trình độ một mực không tính là nặng, làm như vậy trừ bỏ cấp trong trường học giống được nhan sắc nhìn bên ngoài, chính là làm hắn luyện tập. Không sách cái này, ra cửa trường lên xe, Lý Húc một đường trở lại Mã Lâm huyện biệt thự. Phụ thân đã sớm tại điện thoại phía trên tỏ vẻ cùng với hắn nói chuyện. Ta phải nói, nhị thế, ngươi luôn có thể cho ta kinh ngạc vui mừng. Ngồi ở thư phòng ghế dự cao phía trên, lão Ái Đức Hoa một bên nhìn tư liệu một bên chậc chậc nói, phòng vay chứng khoán hóa, còn có hợp lại thức phòng vay chứng khoán hóa, thật là thiên tài ý tưởng. Cảm ơn, Lý Húc rất bình tĩnh nhíu mày. Chính là CDO cùng hợp lại thức CDO mà thôi, không cần như vậy ngạc nhiên a. Còn có CDS không tung đến đâu. Tuy nói CDO mới là thứ vay chủ yếu ngọn nguồn, nhưng không có CDS trợ giúp, cũng không có khả năng thống như vậy cái sọt lớn đi ra. CDO liền không nói nhiều, chỉ cần biết cùng phòng vay chứng khoán hóa cùng một nhịp thở, không có CDO vốn không có thứ vay. Mà CDS, tắc tên là tín dụng vi ước trao đổi, đơn giản tới nói, người muốn tìm ngân hàng cho vay mua nhà hoặc là thu mua công ty khác, nhưng là phiêu lưu quá lớn. Ngân hàng lo lắng thu không trở về đầu tư. Vì thế ngươi liền đi tìm một nhà công ty bảo hiểm cấp chính mình đảm bảo, hàng năm tiền trả nhất định tỷ lệ bảo hiểm phí dùng, nếu như chính mình còn không sổ sách, liền do công ty bảo hiểm duy trì bồi thường. Đã như vậy, ngân hàng phiêu lưu liền rơi chậm lại, ngươi được đến cho vay, mà công ty bảo hiểm lại được đến một khoản bảo phí, đều là đại hoan hỉ còn trống rỗng sáng lập lợi nhuận, đơn giản là vì Wall Street lượng thân chế tạo đồ vật. Bình tĩnh mà xem xét. CDS bộ này thiết kế kỳ thật coi như không tệ, đối với xúc tiến tư bản lưu động có rất lớn trợ giúp. Chính là, bất kỳ cái gì Mỹ tốt mở đầu, đều không nhất định sẽ có Mỹ kết quả tốt, muốn ngăn cản tư bản lướt qua tơ hồng đi cướp lấy lợi nhuận, giống như cùng ngăn cản quan liêu vì hướng đến phía trên bò mà cướp lấy chiến tích như vậy không có khả năng. Như vậy, ba ba, thỉnh nói cho ta, các ngươi, mà căn sĩ đan lợi, phải suy tính như thế nào? Lý Húc lúc này hỏi. Về giác phiếu công trái, một bộ phận người đã kinh đạt được chung nhận thức, nhưng là các lão gia còn chán ở phía trước, phụ thân nói đến đây cái lộ ra bất đắc dĩ biểu cảm. Bao gồm Bảo Đức Ôn, Lý Húc tiếp tục nhíu mày. Nghiêm khắc tới nói, là bá đặc giữ vững trung lập, hắn muốn mọi việc đều thuận lợi, lão Ái Đức Hoa nhún nhún bả vai, bất quá là bá đặc quả thật đã đánh mất tiến thủ tâm. Cho nên, Lý Húc kéo dài âm thanh, mang theo dò hỏi giọng điệu. Cài cấp bách, nhị thế, còn cần một chút thời gian, phụ thân cười cười, tại ra ra điện thoại cho ta sau đó, ta liền đã nghĩ đến giải quyết phương án, ta nghĩ ra ra cũng nghĩ đến. Nga, vậy các ngươi có hay không đem phương án viết tại lòng bàn tay phía trên, sau đó cùng một chỗ mở ra, nhìn có phải hay không thần giao cách cảm? Lý Húc lúc này hỏi. Ngươi lại đang nói cái gì Đông Phương Điển Cố sao? Phụ thân nhìn hắn thở dài. Được rồi, thỉnh tiếp tục. Lý Húc dùng tay làm dấu mời. Ta nghĩ, ra ra tại cùng ngươi nói đến cái này, khẳng định không có nói tới một người. Lão Ái Đức Hoa cười cười. Hành lợi ma can, Lý Húc lập tức liền phản ứng, hắn tại cái này ra tốt xấu đã cuộc sống 18 năm, đối với một ít sự tình một điểm liền thấu. Kiệt khắc ma can, cũng chính là tiểu ma can, chính thức có được đứa nhỏ có hai cái, 1892 năm sinh ra. Cùng tổ phụ Chu Ni Ách Tư cùng tên Chu Ni Ách Tư Tư Tân bỏ vào Ma Căn Tam Thế, cùng với 1900 năm sinh ra Hanh Lợi Tư Đặc Cát Tư Ma Căn. Giống như, cùng Lý Húc kiếp này ra ra, An Đức Lỗ Cha Nhĩ Tư Lý hoặc là nói An Đức Lỗ Cha Nhĩ Tư Ma Căn, sinh ra ở cùng năm, nhưng là so ra ra chậm 2 tuần lễ. Đối với ra ra cái này tư sinh tử, Chu Ni Ách Tư Ma Căn không có gì tỏ vẻ, nhưng Hanh Lợi Ma Căn lại phi thường chán ghét, từ nhỏ liền các loại đối chọi gay gắt. Nói lên giống như là đang tại duy trì gia tộc vinh dự, nhưng Lý Húc lại cảm thấy, so ra ra trễ ra đời 2 tuần lễ, mới là hanh lợi ma căn chán ghét Gia Gia chủ yếu nguyên nhân. Nếu như không phải là tiểu ma căn qua đời mấy năm trước, yêu cầu tiểu nhi tử phải cấp tư sinh tử một cái sĩ đan lợi kết phường nhân vị đưa, Gia Gia muốn tiến sĩ đan lợi kia nhưng có được bận rộn. Được rồi, Gia Gia là nói như vậy, nhưng là chạm tại dưới lịch sử du Lý Húc nhìn đến, nếu như chính xác là tiểu ma căn yêu cầu, hơn phân nửa là vì cấp chính mình gia tộc phía trên bảo hiểm. Vương quyền không có vĩnh hằng, hoặc là nói, lịch sử lúc nào cũng là hiện lên hình đinh ốc tăng lên, vượt qua cao phong, sớm hay muộn phải đi đường xuống dốc. Có thể đi hay không được chậm một chút, có thể hay không tại ngừng xu hướng suy tàn sau thứ nhất thời bắn ngược, tiện đà một lần nữa leo lên cao phong, đối với người cầm lái mà nói là một thật lớn khảo nghiệm. Hanh lợi ma căn hiển nhiên gánh vác không được phần này trách nhiệm, tuy rằng lời này theo Gia Gia trong miệng nói ra khó tránh khỏi có khuyết đại ngại nghi ngờ, nhưng theo hắn sở tác sở vi đến nhìn, khuyết đại bộ phận cũng không tính đặc biệt nhiều. Rất đơn giản một cái ví dụ, năm trước thời điểm IBM tính toán phát hành một khoản 10 ức đô la công nghiệp phiếu công trái, Gia Gia xem như IBM đồng sự sẽ trở thành viên, vì ma căn sĩ đan lợi tranh thủ đến thừa tiêu cơ hội. Nhưng là bởi vì kinh tế đình trệ, IBM nghĩ muốn hạ thấp phiêu lưu, hy vọng từ ma căn sĩ đan lợi cùng sở la môn huynh đệ liên hợp thừa tiêu. Như vậy vừa đến, không chỉ có lợi nhuận bị phân mỏng, sở la môn huynh đệ tên còn muốn khắp nơi phát hành thư kể trên tại ma căn sĩ đan lợi mặt sau, mà hanh lợi ma căn bắt lấy mặt sau điểm ấy bày tỏ mãnh liệt phản đối. Cứ việc từ lúc 70 đầu năm bởi vì cự tuyệt quốc tế công nhân liên hợp nghiệp vụ, mà bị khác kết phường nhân liên thủ hạ thấp vì có hạn kết phường người, nhưng hắn dù sao cũng là cái ma căn. Tại sĩ đan lợi phát ngôn quyền vẫn như cũ rất lớn. Có lẽ là nhằm vào lão đối đầu, có lẽ là duy trì ma căn chiêu bài, Morgan gia tộc tại nước Mỹ thị trường chứng khoán thượng hô phong hoán vũ thời điểm sở la môn huynh đệ liền mau cũng không phải là, lại tăng thêm sĩ đan lợi nội bộ cũng muốn đem khoản giao dịch này toàn bộ nuốt vào, cuối cùng dẫn đến IBM hủy bỏ giao dịch làm sở la môn huynh đệ dẫn đầu liên hiệp cái khác chứng khoán công ty, sĩ đan lợi nghiệp vụ cũng bởi vậy đại chịu ảnh hưởng. Trừ lần đó ra, hanh lợi ma căn đối với đại ma sự tình vụ cũng không như thế nào để bụng, hắn tại đại ma có được văn phòng, càng nhiều là xuất phát từ gia tộc trách nhiệm. Mà ở 56 năm thời điểm vì để cho chính mình con lớn nhất cha nhĩ tư ma căn có thể trở thành kết phường người, thậm chí còn không tiếc uy hiếp muốn sĩ đan lợi triệt tiêu ma căn tên này. Đại ma kết phường mọi người cuối cùng vẫn là cùng hanh lợi ma căn đã đạt thành giao dịch, nhưng là bất mãn mầm mống cũng bởi vậy mai phục. Cho nên khi hanh lợi ma căn muốn đem chính mình thứ con thứ hai dôn á đương tư ma căn cũng biết thành đại ma kết phường nhân thời điểm, lọt vào nhất đến phản đối. Không chỉ có như vậy, bọn hắn còn thừa dịp một cái khác kết phường nhân con rể bởi vì uống rượu ở công ty nháo sự cơ hội, đẩy ra phản cạp váy quan hệ pháp. Gia Gia cũng lửa cháy đổ thêm dầu tỏ vẻ, nếu như con trai mình có năng lực tiếp nhận mình làm kết phường người, chính mình liền rời khỏi sĩ đan lợi, nếu như con trai của mình không có năng lực, sẽ không làm hắn làm kết phường người. Hanh lợi ma căn tuy rằng tức giận vạn phần, cuối cùng vẫn là chỉ có thể nuốt vào quả đắng, nhưng châm biếm chính là, cha nhĩ tư ma căn đối với tài chính hoàn toàn không có hứng thú, hắn càng yêu thích kiến trúc học, ngược lại là không có thể tiến vào đại ma á đương tư ma căn ở phương diện này rất thiên phú, bây giờ đang ở mét hơn lý chồng chứng khoán công ty đầu tư bỏ vốn bộ làm người phụ trách. Lý Húc 8 tuổi đi ma căn sĩ đan lợi dạo thời điểm mới tiến tầng cao nhất, liền thấy một cái giày tây người trung niên, ngồi xổm cửa cầm lấy sửa đao cùng đồ mở nút chai tại thu chốt cửa. Tại biết hắn chính là cha nhĩ tư ma căn về sau, cả người cũng không tốt, ngươi là đại ma kết phường nhân được không, ngươi là một ma căn được không, ngươi tới đây liền vì cầm lấy sửa đao thu chốt cửa. Tranh này phong cũng quá thanh kỳ a. Nhưng mà thế sự có đôi khi chính là như vậy trời xui đất khiến, cho nên Lý Húc mới có. Nếu quả thật là tiểu ma căn yêu cầu cấp Gia Gia tại sĩ đan lợi lưu vị đưa lời nói, vậy khẳng định là vì gia tộc an trí một cái bảo hiểm ý nghĩ như vậy. Chính là, không biết hắn dự liệu được không có, hanh lợi ma căn cùng Gia Gia ở giữa thù hận có thể đạt tới, một người duy trì, một người liền phản đối tình cảnh. Kỳ thật a, hanh lợi ma căn coi như là cái thân sĩ, Lý Húc cùng hắn gặp qua vài lần, thực ôn hòa lão nhân, tại biết thân phận của hắn sau đó. Cũng không có cố ý đã cho cái gì không sắc mặt tốt nhìn. Thậm chí, cho dù đối mặt phụ thân, cũng chỉ là biểu hiện tương đối lãnh đạm, mà phụ thân và cha nhĩ tư ma căn lén lút cư nhiên cũng còn trò chuyện không sai. Bất quá có một số việc thủy chung không có khả năng chuyển biến, một cái duy trì một người liền muốn phản đối lời này có lẽ khoa trương, nhưng là lẫn nhau tìm phễu tiến hành công kích điểm ấy lại từ trước đến nay không ít quá, cho nên phụ thân vừa nhắc tới Hanh Lợi Ma Căn, Lý Húc chỉ biết hắn tại tính toán gì. Ngươi là muốn cho Hanh Lợi ra mặt phản đối Bảo Đức Ôn? Vẫn là ra mặt duy trì Bảo Đức Ôn, sau đó hắn nhảy ra phản đối. Lý Húc lúc này hỏi, người trước lời nói, Hanh Lợi không có phản đối Bảo Đức Ôn lý do, người sau lời nói, vẫn là sẽ đem ngươi dính líu vào, ba ba. Cũng không phải là, lão Ái Đức Hoa lắc lắc đầu, trầm ngâm phía dưới, mới đối mặt hắn tràn ngập ánh mắt hỏi thăm nói được rồi, đầu tiên, có người nhảy ra nghi ngờ chất vấn La Bá Đặc năng lực, sau đó phụ thân lén lút tỏ vẻ đối với La Bá Đặc duy trì, mà những lời này sẽ rất mau lưu truyền ra. Lý Húc mắt sáng rực lên, đã nắm chắc lão Ái Đức Hoa ý tứ, ra ra tuy rằng đã rời đi ma căn sĩ Đan Lợi, kết phường nhân bây giờ là phụ thân, nhưng lực ảnh hưởng còn tại. Tựa như tiểu ma căn còn tại thời điểm sĩ Đan Lợi chỉ biết nghe hắn, Hanh Lợi ma căn rất lớn trình độ thượng chỉ là bài trí. Cho nên, nếu như đại ma bên trong thực sự có nhân nhảy ra nghi ngờ chất vấn Bảo Đức Ôn năng lực, mà ra ra lén lút duy trì Bảo Đức Ôn nói lại lưu truyền ra, Hanh Lợi ma căn khẳng định sẽ làm ra tương phản tuyển chọn. Dù sao, hắn coi như là thế hệ trước người rồi, cũng là lúc trước vô lễ lục nhân bang sở nhằm vào mục tiêu một trong. Lại sau đó, chương 26, lại sau đó, Quế Độc Thủy, tại nội bộ dẫn phát một hồi thảo luận, cũng ở phía dưới thêm một cây đuốc, phụ thân lúc này nói tiếp nói, đợi tạo nên tất cả mọi người muốn La Bá Đặc xuống đài xu thế, ta liền cùng vài người liên hệ, nếu như La Bá Đặc thật xuống đài, tiếp nhận chức vụ người phải là chúng ta trong đó một thành viên. Lý Húc không khỏi nhíu mày các ngươi có thí sinh. Lão Ái Đức Hoa hiển nhiên hiểu sai ý không phải là ta, mà là mặt khác Cát Nhĩ Bá Đặc. Quả nhiên, Lý Húc tại trong lòng vỗ xuống tay, xem như kiếp trước đọc qua cùng ma căn sĩ Đan Lợi tương quan thư tịch người, hắn biết rõ tên này đối với đại ma phân lược. Cáp La Đức sĩ Đan Lợi con riêng, đồng thời cũng là Hanh Lợi ma căn dạy con, còn bị La Bá Đặc Bảo Đức Ôn xem trọng, có thủ đoạn có thực lực có người mạch. Tại nguyên bổn lịch sử phía trên, Bảo Đức Ôn ở 83 năm bị buộc xuống đài, nhưng chỉ định Cát Nhĩ Bá Đặc tiếp nhận chức vụ, mà Cát Nhĩ Bá Đặc cũng một mực làm rất tốt, cũng ở 1986 năm cải tổ đại ma tại nữ giao sở treo biển hành nghề đưa ra thị trường, cũng tại dưới nhận lấy đến vài thập niên bên trong mấy lần ngăn cơn sóng dữ, phòng ngừa ma căn sĩ Đan Lợi văn hóa bị kia một chút không hiểu người hủy diệt, ít nhất thư thượng là nói như vậy. Cha cùng gia gia quả nhiên lợi hại, nếu cái kế hoạch này thuận lợi, không chỉ có thể đem cải cách sĩ Đan Lợi, còn nghĩ phụ thân theo bên trong hái được đi ra ngoài, cũng mượn sức một cái thực có phân lượng minh hiểu, ngân hàng ra quả nhiên không phải là người bình thường tài giỏi được. Được rồi, như vậy phòng vay vấn đề đâu này? Lý Húc bỗng nhiên chuyển rời chủ đề, hơn nữa có chút ý hưng lan san. Lão Ái Đức Hoa có chút kỳ quái, nhưng còn là cho đáp án ta chỉ cùng mặt khác bọn hắn tán gẫu qua, bọn hắn cũng khen ngợi đó là một thiên tài ý tưởng, bất quá muốn nếm thử lời nói, còn phải chờ một chút. Sĩ Đan Lợi vấn đề nội bộ, vẫn là tổng thống mới kinh tế cải cách. Lý Húc tại trong lòng phạm vào cái bạch nhãn, làm nửa ngày, người cầm CDO cấu tứ đi mượn sức Cát Nhĩ Bá Đặc A. Được rồi, mượn sức cũng không tính, phía trước nói qua nha, cha cùng Bảo Đức Ôn bọn hắn một đám nhân quan hệ coi như không tệ, cũng là bởi vì vô lễ lục nhân bang đoạt quyền sau thượng vị, tăng thêm còn có ma căn cái thân phận này, hiện tại không vài người biết, nhưng Cáp Đức La sĩ Đan Lợi, Hanh Lợi ma căn những cái này lão nhân vẫn là rõ ràng, đương nhiên, phải chăng thừa nhận lại là một chuyện khác. Cho nên, thiên nhiên liền cùng với Cát Nhĩ Bá Đặc những người này thân cận, câu thông cũng càng thêm thông thuận, hiện tại lại có cộng đồng lợi ích, nghĩ nhìn, nếu như Cát Nhĩ Bá Đặc thế thân Bảo Đức Ôn, sau đó rất nhanh làm ra thành tích, hắn tại sĩ Đan Lợi địa vị sẽ như thế nào? Cũng liền khó trách phụ thân tin tưởng như vậy. Ngân hàng gia quả nhiên không phải là người bình thường có thể làm. Lý Húc càng ngày càng muốn thở dài, nếu đổi thành chính mình, tính là có thể nghĩ đến phương pháp, cũng không có khả năng tại trong thời gian ngắn như vậy nghĩ đến, theo hắn đưa ra CDO cấu tứ đến bây giờ, mới qua vài ngày nữa a. Đương nhiên, hắn có thể dùng pháp thuật xoay chuyển một chút người ý tưởng, cưỡng ép làm sự tình hướng đến mình muốn phương hướng chạy. Nhưng mà, Amazon rừng rẫm nhất con bướm phiến cánh, liền có khả năng tại đức khắc tát tư dẫn tới một hồi gió lốc. Đều có. Cha lúc này nói tiếp nói, hơn nữa, tính là thành lập bộ môn, chỉ sợ cũng không có khả năng quá nhiều đầu nhập. Nga, Lý Húc có chút kinh ngạc. Chúng ta phải bảo đảm lợi nhuận, không thể mù tiến, dù sao ma căn sĩ Đan Lợi là một nhà có trách nhiệm đầu hành. Cha nghiêm trang nói. Hừ, lừa quỷ đi thôi. Lý Húc Tại trong lòng cười lạnh, không phải là Âm Thanh bị bóp nghẹt phát đại tài một chiêu kia sao? Ngân hàng ra tên này nghe đến thật cao đại thượng, nhưng trên thực tế tại dân chúng trong cảm nhận là dạng gì đâu này? Tham lam, vô sỉ, thực lợi người, ma cà rồng, buôn nước bọt, không làm mà hưởng vân vân. Nhất là 08 năm sau đó, chiếm lĩnh Wall Street vận động một lần gió nổi mây phun, khủng hoảng cho vay làm người ta nhóm đối với Wall Street chuyên gia tài chính nhóm hận thấu xương. Nhất là Cao Thịnh loại này tại gió lốc tiến đến trước sớm thoát thân đầu đi, người Pháp chụp Cao Thịnh thống trị thế giới nhưng là đem đen một lần. Nhưng mà, Cao Thịnh cấp Hy Lạp đã làm giả sổ sách, Sĩ Đan Lợi cũng cấp Italy đã làm giả sổ sách, Cao Thịnh lần hai vay gió lốc tiến đến phía trước mua đại lượng CDS cấp chính mình hồi huyết, Sĩ Đan Lợi đồng dạng lần hai vay gió lốc tiến đến phía trước mua đại lượng CDS cấp chính mình hồi huyết, nhưng là có bao nhiêu tương quan phim phóng sự nhằm vào quá Sĩ Đan Lợi. Biển thủ đủ sắc nhọn đi à nha, cũng chỉ là theo toàn cục công kích đầu đi, Cao Thịnh vẫn như cũ bị hắc mục tiêu chủ yếu, Sĩ Đan Lợi cơ hồ có thể xưng được chính là trôi chảy nhất sách. Nói thật, nếu như không phải là kiếp trước tại giao dịch kia viên bằng hữu đề cử phía dưới, nhìn không ít tương quan phương diện thư cùng phim phóng sự, hiện tại có thể từng đường nhớ lại đến, hắn chỉ sợ thật sẽ bị cha lừa gạt đi qua. Làm sự tình so Cao Thịnh chỉ có hơn chứ không kém, danh tiếng so với Cao Thịnh không biết tốt đi nơi nào. Đây là đại ma chân thật hình dung. Bọn hắn tổng có thể làm người ta ở phía trước xung phong chuyến lôi, sau đó lặng lẽ theo ở phía sau, đợi phía trước cái thứ kia xong đời, lại đến phân kia tối một khối to bánh ngọt. Đợi đã nào, Lý Húc bỗng nhiên híp híp mắt, hắn nhớ lại một ít gì đó, một chút về mại khắc nhĩ mễ ngươi khẳng đồ vật. Tuy nói rất nhiều âm mưu luận đều là lời nói vô căn cứ, có thể trừ phi thân ở cục bên trong, ai nào biết cả kiện việc rốt cuộc là như thế nào phát triển đây này. Như vậy kế hoạch của chúng ta, ba, đây chính là cần phải rất nhiều tài chính. Lý Húc quyết định tạm thời không xách cái này, dù sao thời gian còn có 7-8 năm, chính mình có thể chậm rãi quan sát. Cái cấp bách, người ban đầu cũng nói, đó là một quá trình khá dài, hơn nữa Steve Ross cũng không phải là cái gì tốt lừa gạt người. Lão Ái Đức Hoa không nhanh không chậm nói. Steve Ross là Hoa Nạp hiện tại trưởng môn nhân, từ hắn ở 70 niên đại nhập chủ Hoa Nạp về sau. Nhà này Hollywood 7 đại sản xuất hán một trong liền nghênh đón một cái tương đối vững vàng phát triển thời kỳ. Ross thực nguyện ý tại điện ảnh chế tác phía trên hoa thời gian tốn tinh lực, tuy rằng làm việc tương đối bảo thủ, lợi nhuận cũng không tính đặc biệt nhiều, nhưng là ít nhất không giống cái khác đại sản xuất hán như vậy chợt cao chợt thấp, thay đổi rất nhanh. Tại cái này băng ghi hình còn không có toàn diện tiến vào gia đình thị trường, xung quanh khai phá còn thực thô ráp thời đại, phòng vé vẫn là sản xuất hán lợi nhuận đầu to. Cho nên một bộ Thiên Đường Chi Môn thất bại có thể đem Liên Mỹ huyệt nhập tuyệt cảnh. Có thể nói, chính là như thế này ổn định phát triển, làm Hoa Nạp huynh đệ tại 80 niên đại làm chắc trụ cột, cũng cuối cùng ở 90 năm cùng thời đại tập đoàn sáp nhập, trở thành Hollywood duy nhị, tự thân phát triển vì tập đoàn truyền thông đại sản xuất Hán, mà không giống Fox, Paramount như vậy bị bắt mua sắm. Đương nhiên, nếu như chính là dựa vào vững vàng phát triển, Steve Ross là không thể mang theo Hoa Nạp huynh đệ đi đến trên lịch sử một bước kia, cho nên hắn còn có đường thủ đoạn, về phần là thủ đoạn gì, nghe một chút cái kia bản tự truyện tên sẽ biết cũng mua sắm bá nghiệp. Cũng mua sắm là cả 80 niên đại kinh tế Mỹ quốc giọng chính, phía trước đề cập tới, 80 đầu thập niên còn có 300 nhiều gia truyền thông, đến 20 năm sau, trên cơ bản tất cả thuộc về 7-8 cái đại hình tập đoàn truyền thông tất cả. Nguyên nhân rất nhiều, cũng không muốn nói nhiều. Tóm lại chính là đi công nghiệp hóa đại phương châm dẫn đến nước Mỹ chính phủ cấp Wall Street mở trói, sau đó các xí nghiệp lợi dụng đòn bẩy tiến hành các loại thu mua, thiện ý ác ý vân vân. Ross có cổ tay có năng lực, cùng Wall Street quan hệ cũng không tệ, luôn có thể bắt lấy cơ hội đem mình muốn thu vào trong túi, sau đó từng bước mở rộng chính mình vương quốc. Ví dụ như tại Nhã Đạt Lợi còn không có nổi bật hai vô dưới tình huống đã đem này mua, lại đang Nhã Đạt Lợi gặp được lớn nhất xung kích sau đó. Đem một cước đá văng ra chẳng quan tâm. Cho nên, nghĩ muốn đối phó như vậy một người, muốn cho như vậy một người nghe chính mình lời nói, nếu như là hắn vừa mới bắt đầu nhập chủ Hoa Nạp huynh đệ nói có lẽ còn có khả năng, nhưng bây giờ đối phương đã chấp trưởng không sai biệt lắm 10 năm. Disney đâu này, Lý Húc không tiếp tục xách Hoa Nạp huynh đệ, mà là hỏi một cái vấn đề khác. Người muốn tuyệt đối cổ phần khống chế lời nói, không có 20 ức là rất khó làm được. Phụ thân cười tủm tỉm trêu nói. Ta mới không có hứng thú tuyệt đối cổ phần khống chế đâu. Lý Húc lúc này vừa lật ánh mắt. Tổng có người cảm thấy, trừ phi là bắt 51% tuyệt đối khống cổ quyền, nếu không công ty sớm hay muộn sẽ bị người khác cướp đi, thật sự là cũ mà rơi ngũ ý tưởng. Tại hiện ở niên đại này, tư bản đầy đủ vận hành niên đại, nghĩ không cầm lấy điểm lợi ích thực tế đi ra, người khác dựa vào cái gì giúp ngươi khuếch trương. Bỉ nhĩ đại môn lúc trước có thể là cho Lý Húc 45% hơi mềm cổ phần đâu. Càng huống chi, không có cổ quyền chia hoa hồng, kỳ quyền khen thưởng mấy thứ này, như thế nào thu nạp lòng người. Như thế nào kích phát công nhân viên nhiệt tình, như thế nào trình độ lớn nhất làm công ty phát triển động. Hơn nữa, xí nghiệp lão bản nhóm đối mặt tư bản tấn công đều không phải là thúc thủ vô sách, bất cứ vấn đề gì đều sẽ có biện pháp giải quyết, đơn giản chính là phiền toái một điểm. Đơn giản nhất một loại chính là dẫn vào Hứa nhiều phương diện tư bản, đem cổ quyền tinh tế phân đi ra, phân cái mười mấy thậm chí mấy chục phân, chính mình tay cầm lớn nhất cái kia một bộ phận, chẳng sợ chỉ chiếm 1/3, cũng đủ đem xí nghiệp khống chế ở trong tay. Tiểu cổ đông nhóm càng nhiều, liền không thể hình thành uy hiếp, cũng rất dễ dàng bị mượn sức phân hóa, chỉ cần tổ chức không được, kia vẫn là năm bè bảy mảng. Càng không cần phải nói còn có tăng phát tân cổ, còn có rời đi tài sản đến công ty con đợi một loạt thủ đoạn cùng phương pháp. Nếu như dưới loại tình huống này đều vẫn không thể đem xí nghiệp trong coi, còn sáng tạo cái gì nghiệp A, kịp thời mua khối đậu hủ đâm chết rất cao. Nhưng là người muốn đem La Y Disney theo đồng sự đuổi ra ngoài. Phụ thân lúc này nói. Vậy cũng không cần tuyệt đối cổ phần khống chế, chỉ muốn trở thành đại cổ đông là được. Lý Húc quyệt miệng hừ âm thanh, phía trước ra ra nói. Giáo phụ có bộ phận Disney cổ phần muốn tung, người hẳn là có thể giúp ta một chút, đúng không, ba ba? Nhưng là Lôi Mễ Lạc hiển nhiên không phải là một gia sắc người phụ trách. Lão Ái Đức Hoa không trả lời thẳng. Giống như, ta biết, nhưng lòng ta đã có một cái thích hợp tổng tài chọn người, Lý Húc cũng không thèm để ý, La Y khiêu chiến Lôi là sớm hay muộn sự tình, chúng ta có thể lợi dụng cái này cơ hội đem La Y đuổi ra Disney đồng sự, sau đó đổi chúng ta nhân phía trên đi. Vậy tại sao mặc kệ Thúy đem Lôi cũng đuổi ra ngoài? Phụ thân bỗng nhiên hỏi như vậy. Không có Disney gia tộc Disney. Lý Húc hơi nhăn nhăn lông mày. La Y Disney là Walter Disney đệ con, mà Lôi Mễ Lạc là Walter Disney con rể, là trước mắt Disney đồng sự chỉ có hai cái Disney gia tộc đồng sự. Thì tính sao? Lão Ái Đức Hoa khẽ cười âm thanh, 100 năm đến nay, đã có bao nhiêu gia tộc xí nghiệp đồng sự, đã không có gia tộc này người nữa nha. Cho dù là đại vệ Rockefeller, cũng là tuyển chọn đi đại thông mạn cáp đốn, mà không phải là đứng ở Mỹ phu công ty bên trong. Chương 27. Kia không giống với, ba ba. Lý Húc nhăn lại lông mày. Có cái gì không giống với, ít nhất chứng minh rồi những lời này tại mặt chữ ý nghĩa thượng là đúng vậy. Lão Ái Đức Hoa bảo trì mỉm cười, tựa như ngươi đã nói cái kia dạng, nhị thế, nếu phải làm mộng, không ngại làm được lớn một chút. Lý Húc không có lên tiếng. Vì thế một lát sau phụ thân lại nói nếu như ngươi lo lắng Disney đồng sự không có Disney gia tộc người mà chiêu đến không phải chê, ta cá nhân đề nghị vẫn là lưu La Y, Lôi là làm kỹ thuật, rất lâu càng khó câu thông. Không, ta không thích La Y, Lý Húc lúc này phủ quyết. La Y Disney là người nào, cha không biết, nhưng hắn không có khả năng không biết. Đối với người bình thường mà nói, La Y hình như hẳn là Disney công thần, vài lần ngăn cơn sóng dữ. 80 niên đại đuổi làm Disney liên tục lỗ lã Lôi Mễ Lạc, 21 thế kỷ tác đuổi cuồng vọng tự đại CEO Mại Khắc Nhĩ An Nạp, do đó duy trì Disney văn hóa truyền thống. Nhưng đối với nhớ rõ kiếp trước kia một chút giải trí tư liệu Lý Húc tới nói, là y Disney, trên thực tế bất quá là cái giỏi về trêu đùa quyền mưu lão gia hỏa. Không nói khác, Mại Khắc Nhĩ An Nạp nhưng là hắn tại đuổi Lôi Mễ Lạc sau tự mình mời được Disney. Mà An Nạp cũng không phụ sự mong đợi của mọi người đem 80 niên đại gần giá trị 10 đến ước Disney, phát triển đến 005-400 ước. Tuy rằng An Nạp hậu kỳ mình tăng lên, bắt đầu tùy ý làm bậy, nhưng theo An Nạp tiến vào Disney bắt đầu liền đảm nhiệm đồng sự phó chủ tịch La Y lại không biết. Không rõ ràng lắm. Đơn giản chính là An Nạp có thể giúp trợ hắn áp chế đồng sự thôi, bất quá đợi An Nạp ép đến đầu hắn thượng sẽ không tốt như vậy bị. Vì thế mới có trốn đi cùng với thành lập cứu vớt Disney loại này website lấy bức vua thoái vị hành động. Lý Húc không có khả năng cho phép xuất hiện loại tình huống này, Disney là nhất định phải chảo ở trong tay, nó cùng thời đại hoa nạp là hắn tương lai kế hoạch chung hai cái trọng yếu quân cờ. Muốn khống chế tốt lai ổ bảy đại cũng không khó khăn, nhất là khi ngươi tại Mỹ liên chữ niên độ hội nghị có một tịch chi vị thời điểm đừng quên, nước Mỹ tư bản chủ nghĩa so với Âu Châu muốn thuần túy nhiều lắm. Âu Châu tư bản tốt xấu vẫn cùng quyền lực đánh cho có đi có lại, thường thường còn có khả năng bị áp chế cái một hai lần, có thể nước Mỹ theo kiến quốc sơ kỳ bắt đầu, đám kia quốc phụ liền nghĩ hết biện pháp tại áp chế quyền lực. Càng huống chi thời gian còn vừa vặn, tại 80 niên đại xuống tay không hề nghi ngờ là giản dị độ khó, 90 niên đại có thể tính làm bình thường độ khó, tính là tiến vào 21 thế kỷ, nhiều nhất cũng chỉ là khó khăn độ khó. Kia một chút trọng sinh chạy đến Hollywood đóng phim, sau đó kêu to muốn ném đi bảy đại là không có khả năng, bình thường tới nói đều là đầu óc có việc gì mặt hàng. Lộ tuyến sai lầm, tri thức, sai rồi, đi tới phương hướng sai rồi, lại có bản lĩnh cũng là không tốt ha. Cái này rất giống một người tuyên bố muốn trở thành nước Mỹ cực kỳ có quyền lực người, vì thế hắn bắt đầu tranh cử trưởng trấn, thị trưởng, châu trưởng cùng với tổng thống nước Mỹ, sau đó tỏ vẻ nếu không có như thế căn vốn không có khả năng có được quyền lực. Này không phải là Mã Đức chế trượng người sao? Người nói người tại một đại gia tộc bên trong hướng lên bò, không nghĩ đi làm tộc trưởng hoặc là tiến vào tộc trưởng hội nghị, lại chạy tới làm một cái đính thiên nhiệm kỳ chỉ có 8 năm, có tất yếu nói tùy thời có thể bị đạp ra ngoài đại tổng quản. Này tư duy phương thức thật sự là ăn xong. Đại tổng quản xác thực có thể hợp tung liên hoành, có thể ngươi có biết có chút tộc trưởng hội nghị một ít người, tại cái vị trí kia phía trên ngồi qua bao lâu sao? Theo 20 niên đại một mực làm đến bây giờ đều có. Đồng dạng, Hollywood bảy đại trường khống giả nhóm, có mấy cái là từ đạo diễn vị trí phía trên làm đi ra. Có mấy cái là chế tác nhân xuất thân, cho dù là CAA đám kia ngoạn quản lý người sáng lập, một đám nhìn như hô phong hoán vũ. Có thể đến 90 đầu thập niên kỳ nhau nhau đi ăn máng khác đi các đại sản xuất Hán sau đó, vẫn như cũ cũng liền một cái lang mai nhà miễn cưỡng lăn lộn đi ra. Muốn vượt qua bảy đại, hoặc là khống chế bảy đại, ném đi bảy đại, không đi lợi dụng ngón tay vàng kiếm tiền, khai thác nhân mạch, để tranh thủ tiến vào Wall Street, chân trình ý nghĩa thượng Wall Street, lại chạy tới đương đạo diễn đóng phim, không biết xấu hổ nói ẩu nói tả nói cái gì không có khả năng. Người nói không có ngón tay vàng, xin nhờ. Mọi người đều là người trọng sinh, giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi a, nói được trên người ngươi nhược trí quang hoàn, thế giới cưỡng dâm quang hoàn giống như không tồn tại tựa như. Chỉ cần tại Wall Street lăn lộn đã có địa vị, có tài chính có người mạch sau đó, ngoạn bảy đại không nên quá dễ dàng, nước Mỹ toàn bộ tài chính hoạt động, có mấy cái có thể rời đi Wall Street. Có mấy cái không chịu Wall Street khống chế. Phòng trừng lại có người muốn nói gì Hollywood liền Wall Street cũng dám hố linh tinh chuyện ma quỷ. Vấn đề này phía trước liền đề cập qua, thờ phụng loại này ngu xuẩn cách nói ra hỏa, hiển nhiên cũng không biết tài chính diễn sinh phẩm là chơi như thế nào. Lấy ẩm ý ồn ào huyên náo Paramount My Người Rose điện ảnh thịt nguội đầu tư kế hoạch làm thí dụ, từ 25 bộ phim tạo thành, ký có bán chạy tiện nữ hài, mãn châu hậu tuyển nhân cùng phòng vé tạm được phục chế kiều thê, mượn đao sát nhân, cũng có phòng vé độc dược công tử A Nhĩ Phi cùng Elizabeth Chấn. Những cái này phòng vé tốt cùng phòng vé không tốt đóng gói tại cùng một chỗ thông qua tứ gia cơ quan tài chính bán cho đầu tư người. Nghe đến có phải hay không thực quen tai? Đúng vậy, các đầu bếp ngày hôm sau đem còn lại tuyết cá cùng mấy khối mới mẻ tuyết cá lăn lộn vào một cái chảo bên trong nấu thành canh, vì thế mới mẻ tuyết cá nồng canh liền ra lò. Những người đầu tư không biết thế nào một chút phòng vay tín dụng là tốt, không quan hệ, chúng ta có nhân sĩ chuyên nghiệp. Những người đầu tư không biết thế nào một chút xác phiếu công trái có giá trị, không quan hệ, chúng ta có nhân sĩ chuyên nghiệp. Những người đầu tư không biết thế nào một chút điện ảnh khả năng lợi nhuận, không quan hệ, chúng ta có nhân sĩ chuyên nghiệp. Nếu như người đầu tư chỉ trích chúng ta chỉ muốn nói, chúng ta một mực chấp hành thấp phiêu lưu sách lược, đem hộ khách đầu tư dùng cho có AA cấp độ A sản phẩm, cho nên hộ khách tổn thất cũng không phải chúng ta dẫn đến. Nói cách khác. Người nếu không mãn lời nói, có thể đi tìm tín dụng bình xét cấp bậc cơ cấu, đi tìm đẩy ra đầu tư hạng mục công ty, chúng ta những cái này đầu hành chính là bình đài có cái gì trách nhiệm à? Là đào bảo vô lương thương gia tại hố người, không phải là đào bảo tại hố người, phiền toái phân rõ sở trong này khác biệt, ok. Tiền chính là một bước như vậy bước bị hố đi, loại này ship Wall Street theo 80 niên đại mà bắt đầu chơi, Hollywood bất quá là theo ở phía sau bắt trước lời người khác. Sự thật phía trên, nghiêm khắc tới nói, điện ảnh thịt nguội kế hoạch chính là một cái khái niệm trộm đổi tài chính diễn sinh phẩm, Wall Street bang Hollywood theo người đầu tư trong tay lượt tiền, Hollywood tác trợ thủ làm sổ sách cấp người đầu tư nhìn. Cho nên Wall Street có thể làm ra một bộ khởi tố bộ dáng, cấp đầu tư nhân tỏ thái độ xem, chúng ta cùng bọn hắn không phải là một đám. chỉ có kia một chút ngốc bẹp, nhìn vài cái tin tức liền tin là thật ra hỏa mới sẽ cảm thấy, ai nha, Hollywood thật sự là lợi hại, liền Wall Street tiền cũng dám hố. Nói thật, Lý Húc ngược lại thực muốn biết, thế nào một chút đào bảo thương gia có thể hố rơi đào bảo bản thân tiền. Thật không biết một cái bình đài, hơn nữa còn là một cái ký được tuyển tay lại đương trọng tài bình đài, muốn ngu xuẩn tới trình độ nào mới có thể bị một đám nghiệp dư ngoạn gia hố. Tốt lắm, đề tài kéo về đến, cứ việc Hollywood thụ Wall Street khống chế, nhưng muốn cho bảy đại toàn bộ dễ sai khiến, vẫn như cũ không quá khả năng, hoặc là nói phi thường phiền toái, cần phải đại lượng thời gian cùng tinh lực. Kiếp này sớm đã dưỡng thành lười nhác thói quen Lý Húc, có thể không có hứng thú trở thành công việc điên cuồng, cho nên nhớ lại rất nhiều tư liệu, lại nửa chắn nửa che cùng phụ mẫu thảo luận vài lần, tự hỏi sau một hồi cuối cùng định ra rồi lấy điểm mang mặt phương châm. Giống như, phía trước cùng Gia Gia nói qua, phụ thân chủ yếu khống chế Hoa Nạp, gián tiếp khống chế Fox, chính mình chủ yếu khống chế Disney, gián tiếp khống chế Paramount, mẫu thân chủ yếu khống chế Columbia, gián tiếp khống chế Hoàn Cầu. Hoàn Cầu tại 80 niên đại trung kỳ từng bị Tùng Hạ mua, tựa như Columbia bị Sony thu mua như vậy. Đồng dạng, Tùng Hạ cũng bị người Mỹ hố được không muốn hay không, không có cuối cùng tiếp tục kiên trì, lại đem Hoàn Cầu bán ra. Nếu như đến lúc đó nhúng tay, làm bọn hắn bị hố được chẳng phải thảm, hay hoặc là đầu tư làm bọn hắn bảo trì ở, không đúng có thể giống như Sony nghênh đến mùa xuân. Đương nhiên, Hollywood đối ngoại tư vẫn là thực cảnh giác. Hoặc là nói nước Mỹ chính phủ đối với Hollywood đầu tư bên ngoài thực cảnh giác, Colombia thủy chung là người Mỹ đang quản lý, mà Sony nội bộ kỳ thật cũng là tương đối nước Mỹ hóa. Cho nên, mẫu thân bên kia chủ yếu vẫn là khởi kiềm chế tác dụng, Lý Húc cùng phụ thân bên này mới là trọng điểm. Phía trước nói qua, Hoa Nạp cùng Disney là Hollywood duy nhị, theo đại sản xuất Hán phát triển đến tập đoàn truyền thông xí nghiệp. Hơn nữa, người trước phía trước còn có thời đại tập đoàn danh tiếng. Người sau chính là độc nhất vô nhị Disney, như vậy chiêu bài, lực ảnh hưởng to lớn, nhất là tại Hollywood khối này nước Mỹ điện ảnh công nghiệp căn cứ bên trong, không phải là người bình thường có thể tưởng tượng. Sự thật phía trên, bảy đại sở dĩ khó có thể bị ném đi, không là bởi vì bọn hắn cỡ nào biết làm giả sổ sách, cỡ nào sẽ vì lợi ích liều sống liều chết, mà là bởi vì bọn hắn tại vài thập niên phát triển bên trong đều được sinh động chiêu bài. Nếu như thực sự có nước Mỹ bản thổ ông trùm ngành giải trí, theo 21 thế kỷ trọng sinh đến 80 đầu thập niên, cũng muốn khống chế tốt lai ổ lời nói, đầu tiên phải làm, không phải là chủ tính thu mua bảy đại, mà là ngăn cản Mễ Cao Mai cùng Liên Mỹ sáp nhập. Hollywood bảy đại, lúc ban đầu là không có Disney vị trí, chẳng qua Liên Mỹ cùng Mễ Cao Mai sáp nhập sau chống đi một vị trí, mà Disney lại đang 80 cuối thập niên tấn mãnh phát triển, mới điền vào đi lên. Nếu như Liên Mỹ còn tại, Hollywood liền là bát đại, mà không phải là bảy đại. Liên Mỹ này tấm bảng có thể quá làm rất nhiều chuyện. Phải biết, cho dù Mễ Cao Mai bị Kha Khắc Khắc Hoa An chơi được nửa chết nửa sống, muốn đầu tư bỏ vốn đều thực dễ dàng. Đồng dạng như ma can sĩ Đan Lợi, chẳng sợ hiện tại còn ở thung lũng, nhưng chỉ cần này tấm bảng hiệu còn tại, khối này theo 30 niên đại liền tồn tại, thậm chí có thể truy tố đến 19 thế kỷ bài tử còn tại, sẽ không sợ tồn tại dưới không đi. Cho nên, Lý Húc tất chỉ cần đến Disney, cho nên là y Disney phải cuốn xéo. Nhưng là, tính là người bang lôi Mễ Lạc đuổi đi là y Disney, hắn cũng không có khả năng cảm kích ngươi. Phụ thân lúc này nhìn hắn nói, nhất là, hắn năng lực quản lý quá bình thường, khẳng định muốn bị thay cho đi. Lý Húc im lặng một lát, mặc dù có một chút không tình nguyện, nhưng là thừa nhận cha nói không sai, dù như thế nào, Mễ Lạc đều vẫn là Disney gia tộc người, chẳng sợ Danny Disney theo Mễ Lạc họ. Đây thật là cái phiền toái sự tình, hắn lẩm bẩm như vậy câu. Ta muốn hỏi một câu, nhị thế, phụ thân lúc này lại mở miệng, ngươi như vậy cố chấp ở Disney, như vậy cố chấp vô Hoa Nạp huynh đệ, rốt cuộc là vì cái gì đâu này. Sau đó không đợi hắn trả lời, hắn lại cười hắc hắc không có khả năng là vừa ý thế nào tiểu cô nương đi à nha. Lý Húc lúc này lật cái bạch nhãn ta không phải là đang vì ngươi cùng ra ra lý tưởng bày mưu tính kế sao. Chương 28. Đầu tiên, đó là ngươi ra ra lý tưởng, tiếp theo, ta biết khống chế truyền thông có chỗ tốt, nhưng là ngươi hiển nhiên không có khả năng không có quyết định của chính mình, không phải sao? Phụ thân hai tay nhất quán, ngươi theo ta nói qua cũng không chỉ những cái này, còn có cổ phần khống chế kia một chút thời thượng sản nghiệp, lấy xúc tiến thời thượng cùng truyền thông tương tác, tiện đà gia tăng chúng ta lực ảnh hưởng. Này có cái gì không đúng sao? thời thượng cùng truyền thông tương tác, xác thực có thể gia tăng chúng ta lực ảnh hưởng. Trên cái thế giới này tuyệt đại đa số nữ nhân đều đối với thời thượng phi thường nhiệt tình. Lý Húc nhún nhún bả vai. Nhưng cùng gia gia ngươi lý tưởng cũng không quá lớn quan hệ. Phụ thân nhắc nhở nói. Làm sao có khả năng không quan hệ, chỉ cần chúng ta lực ảnh hưởng cũng đủ lớn, làm lên việc đến lực cản chỉ biết nhỏ hơn. Lý Húc lúc này phản bác. Nhưng là phụ thân không nói gì, chính là nhìn hắn, sau một lúc lâu hắn không thể không có chút buồn bực dơ lên hai tay được rồi. Đã rất lâu lúc, lực ảnh hưởng quá lớn cũng không hoàn toàn đúng chuyện tốt. Tập đoàn Morgan bị chia tách đã qua vài thập niên, nếu như tam gia cơ cấu thật có tâm sáp nhập, tại Bách Mộ Đại Loan hang tiệm cơm đàm phán khi nên xác thực định ra. Nhưng mà lần đó đàm phán trừ bỏ xác định lẫn nhau kinh doanh phạm vi, xác lập cùng nhau trông coi linh tinh điều khoản bên ngoài, cái khác không có chút nào tiến triển. Có lẽ có người muốn nhìn đến tập đoàn Morgan gây dựng lại. Nhưng càng nhiều người lại không muốn nhìn thấy, ít nhất bây giờ là như vậy. Càng huống chi còn có cách lập tư đế cách nghĩ dự luật hoành tại đầu phía trên, tuy nói này dự luật hiện tại đã bị tư bản thẩm thấu được vỡ nát, một chút buôn bán ngân hàng lén lút đều có đầu tư nghiệp vụ, có thể chỉ cần một ngày không có bị chính thức hủy bỏ, chính phủ liền một ngày có ngăn cản xác nhập pháp lý bằng chứng. Cho nên, dưới loại cục diện này, chẳng phải là lực ảnh hưởng càng lớn càng tốt. Hơn nữa, ta cùng Lỗ Bá Đặc Mặc nhiều khác cũng nói qua, mặc dù ấn ngươi dự nghĩ, thị trường chỉ còn cuối cùng 7-8 cái lực ảnh hưởng thật lớn tập đoàn truyền thông, chúng ta muốn gián tiếp khống chế bọn hắn, làm bọn hắn cho chúng ta nói chuyện, cũng không phải là quá khó khăn sự tình. Phụ thân lúc này lại nói cho ta, suy nghĩ của ngươi, nhị thế. Ta phải lấy được cũng đủ tôn trọng, tại giới giải trí bên trong. Trầm ngâm thêm vài phút đồng hồ, Lý Húc nhìn phụ thân trả lời như vậy nói. Ta cho rằng cái này cũng không khó khăn. Không không không, ngài không có lý giải ý của ta, ta là nói giới giải trí, mà không phải là gần chính là Hollywood. Thư phòng một mảnh trầm mặc, Lý Húc tại nói như vậy sau sẽ không ra lại âm thanh, mà lão ái Đức Hoa cũng dùng ngón tay gõ lên mặt bàn tự hỏi cái gì. Ta tại Hoa Nạp nằm vùng một người tay, một lát sau cha cuối cùng mở miệng, tuy rằng hiện tại còn tại phòng thị trường làm trợ lý, nhưng ta cho là hắn có thể một đường làm đi lên. Lý Húc ánh mắt lúc này sáng lên, này cũng không mất làm một cái biện pháp, Steve Ross địa vị trước mắt là không có cách nào bị lay động, chẳng sợ cha tại đồng sự sẽ có vị đưa, nhưng là lúc sau liền khó nói. Hắn nhớ rõ rất rõ ràng, Steve Ross tại 90 đầu năm liền nguèo rồi, thời đại Hoa Nạp đi tới bước chân cũng bởi vậy lâm vào vừa chậm. Cứ việc vững vàng phát triển sách lược làm Hoa Nạp chát tù trụ cột, nhưng là bởi vậy trở nên có chút bảo thủ. Rose còn tại thời điểm thật cũng không cái gì, ánh mắt của hắn vẫn có. Mà khi hắn không ở, hơn nữa còn là trực tiếp đuổi theo đế đi uống trà, liền cố vấn cũng chưa phải làm về sau, Hoa Nạp phát triển liền khó tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Chẳng sợ người kế nhiệm cuối cùng bắt lại CN sử nữ, gái còn trinh, cũng tại thế kỷ mới thu nạp một cái rất lớn VIP, cũng tại đầu vài năm ăn miệng đầy dầu mỡ, nhưng ở công cộng đài cuộc đấu phía trên vẫn là kém một bậc. Thế cho nên mặt sau vài năm bị Disney ép tới thở không nổi. Bất quá, Hoa Nạp trụ cột cuối cùng đánh rất khá, thẳng đến Lý Húc trọng sinh đều còn không có phân ra thắng bại. Nếu như phụ thân có thể đem nắm được người kia, hơn nữa thật có thể tại Rose sau khi qua đời ngồi vào đồng sự hội chủ tịch vị trí, cũng là cái không sai biện pháp. Nhưng này có hai vấn đề, đầu tiên, người là thay đổi, bây giờ nghe ngươi, không có nghĩa là về sau cũng có khả năng nghe ngươi. Nhất là nếm được quyền lực mùi vị sau đó, tiếp theo. Ngươi không có ý định hoa nhiều lắm tinh lực tại này phía trên, phải không, ba ba? Lý Húc nhìn lão ái Đức Hoa hỏi như vậy nói. Đó là đương nhiên, dù sao, ta bây giờ là cái ngân hàng gia. Phụ thân cười tủm tỉm nói. Là ngươi cảm thấy làm truyền thông không bằng làm tài chính thú vị à? Lý Húc không lưu tình chút nào vạch trần nói. Phụ thân nhún nhún bả vai. Bảo trì nụ cười nhưng không có lên tiếng, vừa nhìn giá thế này chỉ biết bị nói trúng, Lý Húc không khỏi tại trong lòng thở dài. Chính mình kiếp này người phụ thân này cũng không phải là cái gì theo khuôn phép cũ người, nếu không không có khả năng cưới một cái Nhật Bản lão bà, cũng không có khả năng tại kháng Gia Gia rất lâu áp lực, Gia Gia đột nhiên buông lỏng khẩu phong, cho phép hắn theo đuổi Elizabeth Taylor về sau, chuẩn bị cùng mẫu thân ly hôn. Trên cơ bản. Mũ thập niên 60 thành danh Hollywood nữ minh tinh nhóm, vốn không có không cùng lão ái Đức Hoa mập mờ quá, Grace Kelly, Julianne Đức Lỗ Tư, Elizabeth Taylor v.v. Lúc trước Taylor tìm đến lão ái Đức Hoa vì Ai Cập Diễm Hậu kéo đầu tư thời điểm lão ái Đức Hoa ánh mắt cũng không chát ký 500 vạn đô la chi phiếu, đây chính là 60 đầu thập niên 500 vạn. Dù sao, lão ái Đức Hoa từng đem Hoắc Hoa Đức Hưu Tư Thị làm thần tượng, tuy rằng 60 niên đại đi một chuyến Lạp Tư Duy ra bái phỏng đối phương, sau khi trở về thất vọng đã là cái tao lão đầu. Bất quá nhiều như vậy nữ minh tinh trong đó, hắn duy chỉ có đối với Audrey động tới tâm, ấn lão đầu nói chính là, cái kia xinh đẹp gầy yếu nữ hài, vừa nhìn khiến cho nam nhân muốn che chở. Cũng liền khó trách tại gia gia tỏ vẻ, không so đo Audrey đã kết quả một lần hôn cũng có con của mình về sau, lão ái Đức Hoa động tâm. Về đoạn này tranh cãi, cụ thể chuyện xưa rất dài thực phức tạp cũng thực phiền toái, hơn nữa từ Lý Húc dẫn phát, cũng từ Lý Húc dập tắt, nơi này tạm thời cũng không muốn nói nhiều. Nói ngắn lại, cha làm việc rất lớn trình độ thượng là bởi vì thú vị, đúng vậy, chính là cái từ này, hắn tiếp nhận ra ra sự nghiệp, cũng đối với trùng kiến tập đoàn Morgan lưu tâm, là bởi vì khi nhìn đến có khả năng thành công hy vọng sau cảm thấy rất thú vị. Đồng dạng, hắn sẽ đồng ý Lý Húc khống chế truyền thông đế quốc kế hoạch, cũng là khi nhìn đến có thành công có khả năng sau cảm thấy rất thú vị, có thể thử xem. Hiện tại hai cái hạng mục đặt tại trước mặt phải làm lựa chọn lời nói, hơn nữa đều cần đầu nhập đại lượng tinh lực, tự nhiên là cái kia càng thú vị, liền đầu nhập cái nào chứ sao. Chính vì vậy, Lý Húc rất nhanh liền minh bạch, cha rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Đương nhiên, hắn có thể không có biện pháp xoay chuyển cha ý tưởng, chỉ có thể có chút hậm hực nói ngươi có thể bảo đảm ngươi người, tương lai vẫn như cũ có thể nghe ngươi. Không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Lão ái Đức Hoa trả lời như vậy câu, sau đó đổi lấy Lý Húc một cái thật to bạch nhãn. Nghe, nhị thế, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng là ta cho rằng này đã đủ rồi. Phụ thân khó được đem ngữ khí trở nên nghiêm túc một chút, ấn kế hoạch của ngươi, ngươi mình cũng chính là an bài một cái nghề nghiệp giám đốc người đi Disney, mà không phải là tự mình ra trận, ngươi muốn tự mình ra trận sao? Không, nhưng là, Lý Húc muốn giải thích. Kia là đủ rồi. Ngươi cần phải chính là tại giới giải trí được đến cũng đủ tôn trọng, đều không phải là làm Hollywood hoàn toàn nghe ngươi chỉ huy, không phải sao. Phụ thân lúc này lại nói, ta cũng phi phủ quyết đề nghị của ngươi, vô luận là mượn sức đến đỡ mặc nhiều khác, vẫn là cổ phần khống chế thời thượng sản nghiệp. Lý Húc không nói lời nào rồi, bình tĩnh mà xem xét, phụ thân nói cũng không tính sai. Tại không tự mình cầm lái dưới tình huống, cùng phụ thân riêng phần mình trực tiếp ảnh hưởng hai nhà tập đoàn truyền thông. Lại mượn sức khác hai nhà tập đoàn truyền thông, còn có mẫu thân theo bên cạnh tiếp ứng, phải lấy được cũng đủ tôn trọng cũng không khó khăn. Chính là, tâm lý luôn có như vậy điểm khó chịu, thật tốt có thể đem Hollywood ấn ở trên mặt đất ma sát cơ hội, cứ như vậy bỏ đi thật sự quá đáng tiếc. Đáng tiếc chính là, hắn không có cách nào nói cho phụ thân, cái gì cũng không làm, 30 năm sau tự nhiên sẽ có một cái đại ma cùng tiểu ma sáp nhập cơ hội. Nghĩ vậy, Lý Húc bỗng nhiên hoạt kê cười. Sau đó lắc lắc đầu. Vậy cứ như vậy đi, toàn bộ cầu xin ngươi rồi, ba ba, hắn nói như vậy nói, nhất là giáo phụ trong tay Disney cổ phần. Tham lam là tốt, nhưng là muốn vừa phải mới được, hiện tại còn có thời gian, tính là Lai Disney muốn khiêu chiến Lôi Mễ Lạc, ít nhất cũng phải 83 năm đi, Mễ Lạc trước mắt còn không có lộ ra nhiều lắm sơ hở. Thậm chí, Liên Mỹ đều còn trông cậy vào thiên đường chi môn kiếm lớn một khoản. Càng không nghĩ tới cùng Mễ Cao Mai sáp nhập. Cho nên, cùng với suy nghĩ nhiều như vậy, không bằng nghĩ nhiều nghĩ như thế nào làm tướng đến kiếm nhiều tiền hơn. Quan trọng hơn, hắn suy nghĩ cùng tính toán nhiều như vậy, có thể không có gia nhập năng lực của hắn xem như lượng biến đổi. Dù sao kiếp này gia đình bối cảnh lớn như vậy, tại quy tắc nội chơi đùa cũng rất không sai, năng lực xem như con bài chưa lật, chỉ tại lật bàn thời điểm dùng ra tới cũng rất không sai nha. Thật sự không giải quyết được Lai Disney lời nói, vậy cũng chỉ có thể làm hắn ra cái tai nạn xe cộ cái gì, bất quá như vậy quá không từ thủ đoạn nào một điểm, vô luận kiếp trước kiếp này, Lý Húc đều là cái hảo nhân. Đương nhiên có thể, bất quá cần phải ngươi chính mình đi cùng ngươi dạy phụ đàm, phụ thân nói tiếp nói. Ta, Lý Húc nhún nhún bả vai, xem như đã xong lần nói chuyện này, sau lại tán gẫu một chút những chuyện vụn vặt khác. Ví dụ như Lý Húc muốn nói bóng nói gió hỏi một chút Nặc Tư La Phổ tình huống bên kia, đáng tiếc lão ái Đức Hoa hoàn toàn không đáp, chính là làm hắn tự mình đi hỏi ra ra. Hay hoặc là lão ái Đức Hoa nhắc nhở Lý Húc, đã tháng tư, kia làm chỗ chống ngân 5.000 vạn thu vào nếu như cần phải kéo dài thời hạn báo thuế, nhớ rõ thông chi trong nhà kế toán. trừ bỏ các loại tị thuế bên ngoài, kéo dài thời hạn nộp thuế cũng là có tiền nhân phải làm sự tình, rất đơn giản, cầm lấy Lý Húc 5.000 vạn thu vào tới nói, muốn đẩy chỉ nửa năm thậm chí một năm nộp thuế lời nói, chỉ cần vận hành thỏa đáng, ứng giao nộp bộ phận có thể cho hắn kiếm bao nhiêu lợi nhuận a. Những cái này trao đổi qua về sau, Lý Húc lại đưa ra, đợi chính mình 18 tuổi sinh nhật qua đi, có phải hay không liền có thể suy nghĩ mua một cái nhà thuộc về biệt thự của mình. Không nghĩ tới cha vung tay lên, ta tại phụ cận đã mua một cái nhà 2 vạn bình phương thức anh biệt thự, coi như là quà sinh nhật của ngươi tốt lắm. Lý Húc chỉ muốn trắng dã mắt, ta nhưng thật ra là nghĩ tại Bối Phất Lợi Sơn mua nhà tử. Tuy nói 18 tuổi sau liền có thể tự do chi phối tài sản của mình, nhưng là cha chân trước mới đưa nhất ngôi biệt thự, sau lưng liền đi Los Angeles mua nhà tử, cái này hơi chút. Cứ như vậy đi, còn có cái khác việc sao? Tại đem muốn tán gẫu đồ vật trò chuyện không sai biệt lắm, phụ thân hỏi như vậy đứng lên, một bộ chụp khách bộ dáng. Đại khái đã không có, Lý Húc nghĩ nghĩ, theo lấy đứng lên. Vậy dừng ở đây à, phụ thân đang muốn kết thúc lần nói chuyện này, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Nga, đúng rồi, thơ của ngươi đều đã phóng tới ngươi gian phòng bên trong rồi, đừng quên xem xét. Nga, Lý Húc nhíu mày, bình thường tới nói loại chuyện này là không cần nhắc nhở. Nếu như nhắc nhở, vậy ý vị. Ta đã biết, hắn chỉ là như vậy cuối cùng nói. Chương 29. Tuy rằng như thế, ta cảm thấy sao chép phiên là một phần thực có ý tứ công tác, có thể nhìn đến rất nhiều khác biệt bản văn, sau đó căn cứ những cái này bản văn hiểu rõ sáng tác người tính cách cùng cuộc sống, phi thường kỳ diệu. Bất quá, nếu có cơ hội, ta vẫn là muốn làm cái khác. Đúng rồi, nghe nói người muốn chuẩn bị đi Harvard rồi, ân. Có lẽ ta thi toàn quốc lo đi Harvard tiếp tục của ta học nghiệp, đến lúc đó nhìn thấy ta, không muốn giật mình kinh ngạc. Tốt lắm, liền đến trong này à, ngươi, Caro Lâm Kenny địch. Đọc xong trong tay tín, Lý Húc thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn về phía trước mặt cái bàn. Bên trái đôi 78 phong chưa mở ra thư tín, bên phải tắc thả 2 lá, một phong màu lam nhạt, một phong màu hồng phấn. Tại cái này điện thoại đều còn không có chính thức đẩy ra. Internet càng là ảnh đều không có thời đại, thư tín vẫn là mọi người chủ yếu thông tin một trong phương thức. Tại trải qua kiếp trước tin tức nổ lớn, Lý Húc ngược lại cảm thấy viết thư trao đổi thật có ý tứ, cho nên bằng hữu tuy ít không nhiều lắm, bảo trì thư tín liên lạc lại còn có mấy cái. Trước đọc Caro Lâm tín quả nhiên là lựa chọn chính xác, đem trong tay tỏa ra nhàn nhạt hương vị vàng nhạt giấy viết thư giấy ném lên bàn, Lý Húc nhìn về phía bị hắn lấy ra đến kia 2 lá tín, như vậy kế tiếp đâu này. Màu hồng phấn cái kia phong thực chính quy, địa chỉ tính danh phi thường đầy đủ hết, hơn nữa tay chữ viết tích phi thường cảnh đẹp ý vui, tính là Lý Húc từng tốn tâm tư luyện qua vài năm tiếng Anh thư pháp, vẫn như cũ không thể cùng cái này so sánh với. Hơn nữa chữ viết xinh đẹp nhẹ nhàng, vừa nhìn cũng biết là nữ tính bút tích. Mà màu lam nhạt cái kia phong, chữ viết liền có vẻ viết ngoáy, hơn nữa chỉ có thu tín nhân địa chỉ cùng tính danh, ký tín nhân kia nhất lan chỉ có e. S như vậy 2 cái đại chữ viết mẫu. Tuy rằng như thế, Lý Húc lại biết là ai viết, cùng với khả năng nội dung. Mưu hoa rất lâu sự tình, hẳn là phải có cái kết quả, tuy rằng xảy ra sự cố có khả năng không lớn, nhưng là không đến khoảnh khắc cuối cùng, ai biết kết quả đây. Đây là thế giới hảo ngoạn chỗ, không phải sao. Hắn cuối cùng vẫn là cầm lấy màu lam nhạt phong thư, 2-3 cái công phu liền mở ra, bên trong thực bình thường màu trắng giấy viết thư giấy, nội dung cũng không phải bình thường ngắn Elise không có rơi vào con thỏ động. Ngủ mỹ nhân đã theo bên trong ngủ say tỉnh lại, Dorothy tìm đến đường về nhà, nguyện thượng đế phù hộ ngươi, e. S. Đoạn văn này không đầu không đuôi, nhưng Lý Húc khóe miệng lại vểnh lên, hắn thực mau mở ra này phong hồng nhạt tín thân ái SD, thu được ngươi gửi thư ta thật cao hứng, điều này làm cho ta rất nhanh nhạc. Cảm ơn ngươi thác nhân đưa tới hoa cỏ, còn có kia một chút xinh đẹp ảnh chụp, có thời gian nói ta thi hội đi Nhật Bản lữ hành, đi thượng giã công viên, tại dưới anh hoa thụ cơm trưa. Vậy nhất định thật thoải mái. Những hài tử kia có đôi khi xác thực để cho người phiền lòng, nhưng là chỉ cần đạt được tín nhiệm của bọn hắn về sau, bọn hắn đối với người không giữ lại chút nào bày ra bọn hắn đối với người yêu thích, cái loại này cảm giác thành tựu thật sự là quá làm người ta vui vẻ. Ta gần nhất góp nhặt một chút đưa tin, phi thường làm người ta kinh ngạc, ta chưa bao giờ biết, trên thế giới còn có như vậy bần địa phương nghèo. Ngươi là đúng, chúng ta phải làm một sự tình, này là trách nhiệm của chúng ta. Cuối cùng, ta nghĩ nói xin lỗi với ngươi, ta thật phát hiện một chút dấu vết, nhưng ta không có thể nhịn được, tại không có chứng cứ dưới tình huống nói cho tỷ tỷ. nhưng khiến ta giật mình chính là, tỷ tỷ hình như một chút cũng không thèm để ý, còn nói. Còn nói đều là như thế. Ta không thể lý giải, Eddie, ta thật không thể lý giải, nhưng là. Giống như tất cả mọi người đối với lần này tập mãi thành thói quen. Ta muốn gặp ngươi, mau chóng cho ta hồi âm được không, ngươi, Diana tư tân bỏ vào. Tốt lắm, lại một cái gái ngốc sẽ rơi xuống tay của ta tâm. Xem xong thư sau đó, Lý Húc huýt sáo, cha nhĩ tư vẫn là thành thành thật thật cùng Elizabeth tư tân bỏ vào kết hôn a, Diana liền giao cho ta tốt lắm. Nếu như kết hôn đối tượng chỉ có thể ở Carol Lâm Kenny địch cùng Diana tư tân bỏ vào đương chung tuyển chọn lời nói, hắn đương nhiên càng muốn tuyển chọn người sau, trừ bỏ tuổi linh tinh nhân tố, trọng yếu nhất chính là Diana nhưng là cái tiêu chuẩn ngốc bạch ngọt. Carol Lâm Kenny địch có lợi hại mẫu thân, không nói khác, có thể ở 68 năm dứt khoát gả cho Hy Lạp thuyền vương Á Sĩ nhiều đức áo nạp Tây Tư, để đổi lấy Hy Lạp chính phủ bảo hộ, liền cũng đủ thuyết minh dây chồng Lin Kenny địch quả quyết. Carol Lâm chỉ cần học mẫu thân một nửa thủ đoạn, Lý Húc không dùng tới đặc thù thủ đoạn sẽ rất khó khống chế được nàng, chẳng sợ bọn hắn quan hệ tốt lắm, liền giường đều xài qua rồi, Lý Húc còn nhỏ tiểu đắn đo quá nàng. Trừ lần đó ra, Lý gia tuy rằng cùng Kenny địch gia tộc giao hảo, nhưng đều là đầu tư tại ái nước hoa Kenny địch trên người, cùng dây chồng Lin Kenny địch quan hệ chỉ có thể nói giống như, chẳng sợ cha lúc còn trẻ cũng cùng nàng mập mờ quá. Ái nước hoa Kenny địch là tam huynh đệ trung thông minh nhất, hoặc là nói tối xem xét thời thế một cái, 69 năm tai nạn xe cộ sự kiện sau đó, hắn hoàn toàn bỏ đi tranh cử tổng thống ý tưởng, đi qua tham nghị viện, cũng công bố phải cả đời đều kính dâng cấp nơi này. Vì thế hắn tại tham nghị viên vị trí phía trên làm 40 năm, cuối cùng chết tại nhậm phía trên, so với hắn hai người ca ca muốn may mắn nhiều lắm. Trong này có giao dịch gì, Lý Húc là không biết. Hắn cũng từng nửa chắn nửa che hỏi qua Gia Gia, Kenny địch là chết như thế nào, Gia Gia chính là khinh miệt trả lời ngu xuẩn chết. Bất qua tính là chính là một câu như vậy, cũng đã lộ ra một chút tin tức, dù sao, đều nói Tổng thống nước Mỹ tỷ lệ tử vong so hải quân lục chiến đội đều cao, nhưng trên thực tế cũng liền chết 4 cái, mà Kenny địch là duy nhất cái, tại trước công chúng phía dưới bị nhất thương bể đầu, liền óc đều bắn tung tóe đi ra Tổng thống nước Mỹ. Nói thực ra, thậm chí như là ám sát. Càng giống như là xử quyết cùng thị uy. Hơn nữa sau xử lý càng là nhất đoàn tương hồ, nếu quả thật là có dự mưu ám sát, chẳng lẽ mua cái tử sĩ, làm này tại sát nhân bị nắm sau tự sát rất khó sao? Về phần làm một cái do thái lão bản đi giết hung thủ sao? Lấy Kenny địch đắc tội nhân bản sự, cùng với thập niên 60-74 bản cùng quyền lực giao phong, đây càng giống là có người cố ý đem thủy quấy đục. Trở lại chính để đi lên. Trừ bỏ phía trên đã nói cái kia một chút, Gia Gia càng vừa Carol Lâm, vẫn là lam máu quý tộc kia một bộ. Dù sao lấy Lý Húc nay sinh thân phận của mẫu thân, trừ phi là tìm ôn toa gia công chúa, nếu không cưới cái nước Mỹ bản thổ danh môn cô nương, đối với tương lai phát triển càng có chỗ tốt. Về phần dây chồng Lin, Thủy Chung là nữ lưu hạng người, chỉ cần ái nước hoa Kenny địch thành thành thật thật hợp tác, toàn bộ cũng không thành vấn đề. Mà tình nhân cái gì, kia cũng không phải là việc. Kẻ có tiền cái nào không có mấy người tình nhân. Đừng nói Kenny địch cùng Monroe, làm Morgan gia tộc hận đến nghiến răng lão la tư phúc, không phải là giống nhau có sao. Kết hôn gì trước tùy tiện ngoạn, sau khi kết hôn thành thật hồi tâm làm cái người chồng tốt, vậy cũng là cùng cái gọi là tinh xảo tư tưởng ích kỷ giống nhau, dùng lừa gạt giai cấp tư sản dân tộc cùng kim lĩnh giai tầng siếc. Nhưng mà, Diana nhan chỉ tuy rằng so Carol Lâm kém một chút, có thể rất tốt khống chế, phụ mẫu ly dị. Bằng cấp không cao, lại từ 9 tuổi lên mà bắt đầu đọc ký túc trường học, nội tâm chỗ sâu không an toàn cảm phi thường nặng, đây đại khái là cha nhĩ tư liền thu hoạch trái tim của nàng chủ yếu nguyên nhân. Nhân thực an tĩnh rất đơn thuần, không giống Carol Lâm như vậy yêu thích party cùng giao tiếp, là một phi thường tốt bình hoa, cũng là chỉ dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ, vậy đại khái cũng là cha nhĩ tư vừa ý nàng nguyên nhân. Cho nên nói, cha nhĩ tư thật là một ngu xuẩn, như vậy nữ nhân dỗ vô cùng đơn giản. Lại còn có thể làm ầm ĩ đến ly hôn tình cảnh, đem một cái gái ngốc làm cho đi mượn dùng truyền thông lực lượng, lại phản bị truyền thông bắt cóc, thật sự là sỉ nhục. Lý Húc rất sớm liền rõ ràng hôn nhân của mình không có khả năng tự mình làm chủ, hoặc là nói toàn bộ từ tự mình làm chủ, cho nên sớm liền từ bị chọn bên trong chọn chúng Diana, cũng bắt đầu chủ tính cắt dâu. Kỳ thật muốn khiêu cha nhĩ tư góc tường rất đơn giản, Morgan gia tộc từ trước đến nay Anh quốc thượng tầng quan hệ chặt chẽ. Gia Gia mặc dù là tư sinh tử, nhưng xuất phát từ cùng bổn gia cuộc đấu tâm thái, cũng là tốn đại lực khí tại Anh quốc mở rộng nhân mạch. Tăng thêm tiểu ma căn đối với Gia Gia vẫn là có chút chiếu cố, để lại một chút con đường, mượn Âu Châu trùng kiến cơ hội, cũng là rất có thành quả, cho nên 10 tuổi thời điểm Lý Húc liền đã gặp Diana. Sau đó tự nhiên là chậm rãi dỗ nàng trêu chọc nàng, có cha chỉ điểm, tăng thêm tâm lý tuổi như thế nào cũng hơn 40 rồi, rất nhanh thu được Diana hào cảm, cũng trở thành bạn qua thư từ. Mà ở có thể lợi dụng tín ngưỡng lực về sau, càng là không ngừng cẩn thận kích thích nàng, làm nàng đối với chính mình ỷ lại càng lúc càng lớn. Cuối cùng, tại 78 năm Bạch Kim Hán cung cha nhĩ tư sinh nhật party phía trên, cùng Diana trước mặt mọi người hôn nồng nhiệt một cái, vấn đề gì cũng không có. Cha nhĩ tư ra mặt dù dày, cũng không tiện thưởng người khác bạn gái a. Ít nhất Elizabeth nhị thế không có khả năng cao hứng, cái này niên đại hoàng gia vẫn là muốn điểm thể diện. Càng huống chi Lý gia cũng không phải là bình thường gia đình, mà Lý Húc còn có một cái minh hữu, tự thân bỏ vào gia tộc đại nữ nhi, không giống với con cừu nhỏ Diana, tràn ngập dã tâm Elizabeth Sarah tự thân bỏ vào. Sự thật thượng ôn toa gia lúc ban đầu nhìn chúng đúng là tự thân bỏ vào gia đại nữ nhi, chẳng qua cha nhĩ tư phát hiện ngây thơ đơn thuần Diana dễ dàng hơn sắp xếp, lúc này mới rời đi mục tiêu. Cho nên Lý Húc cơ hồ là cùng Elizabeth ăn nhịp với nhau, có như vậy cai muốn trở thành đại đế quốc Anh vương phi, tiện đà trở thành đại đế quốc Anh hoàng hậu nội ứng, can thiệp cha nhĩ tư chuyện tốt dễ dàng, đương nhiên, Lý Húc khẳng định không có khả năng nói cho nàng, tiến vào 21 thế kỷ sau Anh quốc đã suy sụp thành dạng gì, cùng với nữ vương bệ hạ cực dài trạng thái chờ là một lớn bực nào hố. Trừ lần đó ra, tự thân bỏ vào bá tước cũng không đồng ý tiểu nữ nhi gả cho cha nhĩ tư, hắn hiển nhiên là biết một chút nhi nội tình, cho nên cho dù Diana mẹ đẻ duy trì cái này hôn sự cũng không làm nên chuyện gì. Thu được màu lam nhạt phong thư chính là Elizabeth viết đến, S là họ nàng danh viết tắt, tin ý tứ là, cha nhĩ tư trên cơ bản đã bỏ đi đối với Diana theo đuổi, ít ngày nữa đem cùng nàng đính hôn, cùng với cảm tạ Lý Húc trợ giúp. Thật sự là thực xin lỗi rồi, Gia Gia. Đêm này tam phong thư cất xong về sau, Lý Húc huýt sáo, Diana hắn là muốn định rồi, Caro Lâm sao, làm pháo hữu được. Tin tưởng phụ thân duy trì, sự thật phía trên, không có ủng hộ của hắn, hắn cũng không có cách nào nhẹ nhàng như vậy thu phục chuyện này, ví dụ như đi tham gia cha nhĩ tư 30 tuổi sinh nhật party. Cha đối với lấy cái danh môn lão bà cái gì chẳng phải là đặc biệt soi mói, chỉ cần phù hợp cơ bản điều kiện là được. Càng huống chi, hắn quá yêu thích tại loại chuyện nhỏ này phía trên cùng Gia Gia làm trái lại. Đây đều là việc nhỏ, lại qua vài ngày nữa, Lý Húc đưa Đặng Lệ Quân phía trên hồi Đài Loan máy bay, tại yên lặng không sai biệt lắm một năm thời gian về sau, Đông Á Đông Nam Á chúng mê ca hát, nói vậy thực hy vọng nghe được nàng tiếng hát. Chương 30. Lý Húc cũng không lo lắng Đặng Lệ Quân sau khi trở về sẽ gặp phải một ít sự tình, chứ không nói Tống Sở Du bọn hắn không có khả năng theo đuổi. Quản Vĩ Hoa cũng là có ánh mắt người, nhưng hắn là tại chính mình tình nô thân thể để lại khắc ấn. Khắc ấn có thể cố hóa vài cái pháp thuật, ví dụ như dò xét thuật, có thể cho hắn biết Đặng Lệ Quân mỗi một cử động, hay hoặc là vỗ về thuật, chỉ cần phát động liền có thể làm cho kia một chút không có ý tốt nam nhân chớp mắt bình ổn dục vọng của mình. Dĩ nhiên, cùng theo bên trong thần cách được đến ký ức khác biệt, khắc ấn pháp thuật, thậm chí bao gồm khắc sách in thân, đều cần tiêu hao tín ngưỡng lực duy trì. Điểm ấy khác biệt không cần để ý, dị giới cùng địa cầu khẳng định không giống với, bất quá cũng là nên tăng thêm nữa một chút đã thu vào. Tháng 4 phân cứ như vậy vội vàng đi qua, tháng 5 phân cũng qua rất nhanh một nửa, cuộc sống thật bình tĩnh, Lý Húc không kém một mực ngây ngô tại trường học bên trong, phần lớn thời điểm đều tại làm bài thi, sát cùng ác bài thi, để biển chiến thuật thôi, sau đó thẳng đến tinh cầu đại chiến đế quốc phản kích chiến chiếu phim. Nhân cũng thật nhiều a, Kiều Trì. Buổi ra mắt hẳn là sẽ rất thành công. Đứng ở Trung Quốc rạp hát tiền thính cửa ra bên ngoài nhìn xung quanh Lý Húc, cùng bên người lưu lại một vòng dâu Kiều Trì Luca Tư nói. Đó là đương nhiên, đây chính là nước Mỹ điện ảnh sử thượng vĩ đại nhất tác phẩm. Luca Tư hả hê đắc chí. Bên ngoài thảm đỏ hai bên đỡ lấy lan can, chắn ở phía sau phóng viên cùng đám mê điện ảnh, người trước liều mạng muốn đem phone đưa tới đi lên thảm đỏ minh tinh trước mặt. Rồi sau đó người liều mạng dơ lên cao tràn ngập duy trì quảng cáo plastic bản bọt biển bản, hy vọng chính mình yêu thích minh tinh nhìn đến, hay hoặc là cũng hướng phóng viên như vậy đưa tay vươn đi ra, kỳ vọng cùng yêu thích minh tinh nắm cái tay linh tinh. Lý Húc Chính là lắc lắc đầu, kiếp trước lần thứ nhất tiếp xúc tinh cầu đại chiến lúc sau đã là tiền truyện tam bộ khúc, hơn nữa còn là 005 sau đó, nhược trí tình tiết căn bản làm cho không người nào theo bình luận, tuy rằng lúc ban đầu tam bộ khúc tình tiết cũng không khá hơn chút nào, tăng thêm lại là trải qua thuyền lớn, chiếc nhẫn vương đặc hiệu lễ rửa tội, cũng không có cảm giác đến bao nhiêu kinh diễm, thế cho nên bộ thứ 7 sau khi ra ngoài căn bản không đi rạp chiếu phim. Cho nên, cho dù kiếp này đuổi đầu tư kiều trì Luca tư tinh chiến tam bộ khúc, vẫn như cũ không có cách nào giống như người Mỹ đối với này điện ảnh tiến hành cuồng nhiệt truy phùng. Ta đây trước tiên chúc mừng ngươi, Lý Húc nói như vậy nói, đúng rồi, phía trước không chỉ một lần nghe kịch tổ người nói, bộ này đế quốc phản kích chiến có kinh người tình tiết, nhưng vô luận ách văn vẫn là thêm, là bá đặc, bọn hắn cũng không chịu nói cho ta, cho nên ta dứt khoát tới hỏi ngươi. Nga nga, Luca Tư làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu cảm, sau đó nhìn trái nhìn phải nhìn, hướng hắn đến gần rồi một chút. Thần thần bí bí thật giống như gián điệp chắp đầu, thậm chí, hắn còn cố ý giảm thấp xuống âm thanh vậy ngươi có thể giữ bí mật sao? Đương nhiên, Kiều Trì, Lý Húc lúc này làm ra nghiêm túc bộ dáng, dùng lời thề son sắt giọng điệu nói. Ta cũng có thể, Luca Tư hết sức chém đinh chặt sắt, sau đó giống như lão ngoan đồng ha ha cười. Lý Húc sửng sốt 2 giây, theo lấy lật cái bạch nhãn, cư nhiên còn cùng ta chơi cái này ngân. Không phải là ta là ba ngươi sao? Cười lái như vậy tâm, có tin ta hay không đợi lát nữa cầm lấy cái đại loa tại điện ảnh bắt đầu trước mặt mọi người kịch thấu a. Này đương nhiên là không có khả năng, vô luận khi nào thì cái gì địa điểm, kịch thấu người đều là hẳn là bị đánh chết tồn tại, càng huống chi vẫn là cái này thượng vị túi chữ nhật lộ thời đại. Luca Tư bọn hắn vì giữ bí mật, chỉ có đạo diễn, biên kịch đợi vài cái tâm sự có thể đếm được vài người toàn bộ hành trình rõ ràng nội dung. Thậm chí thiên hành giả diễn viên Mã Khắc Hà Mễ ngươi, đều phải đến chụp cùng Đạt Tư Duy Đạt quyết đấu diễn thời điểm, mới biết được cái này đại nghịch truyền tình tiết. Hắn muốn thật làm như vậy, không đúng Luca Tư sẽ trở mặt không nhận người, đi qua vài năm tại đối phương trên người đầu tư liền bận việc vô ích. Cho nên, đối mặt với cái này cái hả hê đắc chí người trung niên, Lý Húc chỉ có thể thở dài được rồi, người thắng. Sau đó đổi lấy đối phương lớn hơn nữa tiếng cười. Lại tán gẫu vài câu. Mắt nhìn tiền thính người càng ngày càng nhiều, các Lý Sâm Pho đều chạy đến vô giúp vui, Luca Tư mới lại kéo lấy Lý Húc đi vào bên trong đi. Một đường đi đến bên trong, tại tiến chiếu phim trước đại sảnh trong phòng nhỏ, Spielberg cùng với tinh chiến liên quan diễn viên chính tại đó bên trong trò chuyện vui vẻ. Hắc, Eddie, ta vừa mới còn tại hỏi hắn nhóm, người có tới không? Cùng Luca Tư giống nhau, Spielberg rất thân thiết đi lên cùng hắn ôm lấy. Phía sau Spielberg còn không có về sau như vậy đẹp trai, tính là mặc lấy âu phục, vẫn như cũ đầu tóc rối bời, xúc một bó to dâu, bi lô tạp tư còn lôi thôi lếch thếch. Đến đây có một trận, ở phía trước gặp được Kiều Trì, hãy cùng hắn hàn huyên vài câu. Lý Húc chỉ lấy Luca Tư nói, tân điện ảnh tháng 6 phân khởi động máy. Còn nhu cần giúp một tay không? Cảm ơn, không cần, công việc bếp núc đều đã không sai biệt lắm, chỉ chờ mở máy. Spielberg mỉm cười. Kia thật sự là quá tốt, ta đã khẩn cấp không chờ được muốn nhìn các Lý vung roi từ bộ dáng, Lý Húc khen ngợi nói, ngữ khí tựa như phát ra từ nội tâm, nhất là kia mấy tờ định trang chiếu, điện ảnh chiếu phim sau nhất định phải cho ta mấy tờ làm thành áp phích đương cất chứa. Không thành vấn đề, Đô Phi thường nguyện ý cho ngươi nhiều vẽ mấy tờ áp phích. Spielberg miệng đầy đáp ứng. Hắn đang nói Đô cũng không là tương lai cái kia giáo nữ, lúc này T còn chưa bắt đầu quay chụp. Hắn nói đúng Lô Tư Đặc Tán, Hollywood nổi danh buôn bán tranh minh họa sư, theo 70 năm bắt đầu, đã không biết vì bao nhiêu bộ phim vẽ qua áp phích, tinh tế bút pháp cùng bức tranh phong cách tương đương được hoan nghênh, Lý Húc cũng có chút yêu thích. Đúng rồi, Eddie, về sự kiện kia, người phải suy tính như thế nào? Spielberg lúc này đột nhiên hỏi nói, hơi chút có chút cẩn thận, ánh mắt lom lom nhìn hắn. Cái kia bầu trời đêm kịch bản, không thành vấn đề. Chỉ cần là ngươi đạo diễn chế tác, ta nhất định là duy trì. Lý Húc lúc này cam đoan nói, nhưng chuyện lập tức tùy theo biến đổi bất quá ta có một cái vấn đề nho nhỏ. Steven, tại sao là một cái tà ác người ngoài hành tinh hiếp bức một gia đình chuyện xưa đâu này? Vì sao không thể là một cái hữu hảo người ngoài hành tinh ba địch cùng một cái quái gở đứa nhỏ thành bằng hữu chuyện xưa đâu này? Spielberg lập tức sửng sốt, sau đó lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu cảm. Ta đều không phải là muốn can thiệp ngươi sáng tác. Chẳng qua là cảm thấy, như là đã có người ngoài hành tinh cùng nhân loại khởi xung đột để tam loại tiếp xúc, quay chụp một bộ người ngoài hành tinh cùng nhân loại hữu hảo ở chung điện ảnh, hình như cũng không tệ. Lý Húc giải thích nói, ta tin tưởng rất nhiều người trước đây, đều đã từng ảo tưởng chính mình có một cái người ngoài hành tinh bằng hữu, ít nhất ta có quá. Spielberg lại lần nữa sừng sốt, lần này tốn tốt mấy giây mới lấy lại tinh thần đến, sau đó như có điều suy nghĩ sờ sờ cầm ta thi toàn quốc lo, Eddie, cảm ơn ngươi. Chính là một điểm đề nghị, Lý Húc dùng khiêm tốn giọng điệu nói, lại tại trong lòng cuồng tiếu, còn có cái gì so ngay trước nguyên tác giả mặt, nhắc nhở hắn phải nên làm như thế nào càng thú vị đây này. E.T. lúc ban đầu cấu tứ tên là Bầu Trời Đêm, chính là Lý Húc đề cập tới, nội dung đại đến chính là một cái tà ác người ngoài hành tinh hiếp bức một gia đình chuyện xưa, đây là Spielberg tại suy nghĩ đệ tam loại tiếp xúc phần tiếp theo thời điểm, cùng bằng hữu mở não động nghĩ ra cấu tứ. Bất quá bởi vì đủ loại nguyên nhân, ví dụ như đệ tam loại tiếp xúc phòng vé vẫn chưa đạt tới mục tiêu dự trù linh tinh, cái này cấu tứ bị cuối cùng cắt chí, biết đi tuy ni đi quay chụp Indiana Jones khi mới lại lần nữa thập lên. Tăng thêm hắn trước đây cũng đã từng ảo tưởng người ngoài hành tinh bằng hữu, cho nên tìm biên kịch sửa sửa chữa chữa sau đó, Bầu Trời Đêm liền biến thành E. T. Lý Húc kiếp trước xem qua cái này bát quái, cho nên phía sau mượn Spielberg muốn kéo đầu tư cơ hội, đang giáp mặt nói cho hắn nghe. Cái này cũng không phải là sao chép, Spielberg nghe được làm như thế nào đó là hắn sự tình, Lý Húc cũng không có khả năng nhúng tay nửa phần, lại càng không sẽ ở biên kịch, đạo diễn, chế tác nhân này phía trên lưu lại tên của mình, bởi vì này quá phiền toái. Nói lên, so sánh với Spielberg, Lý Húc cùng Luca tư quan hệ muốn càng dày đặc thiết một điểm, dù sao Spielberg thành danh sớm hơn, 70 đầu thập niên mà bắt đầu quay phim truyền hình tích lũy kinh nghiệm không nói. 75 năm chiếu phim Cá Mập Trắng lớn lấy 700 vạn đô la phí tồn tại toàn cầu cuốn đi gần 5 ước phòng vé, có thể nói nhất chiến thành danh. Luca tư lại bất đồng, mặc dù hắn khắp nơi biểu hiện cùng cái người trọng sinh tựa như, dùng một cái phim ngắn đả động phất lãng Tây Tư Khoa Pola, tại dưới ủng hộ của hắn quay chụp tác phẩm đầu tay nước Mỹ phong tình vẽ, danh tiếng phòng vé đều còn có khả năng, sau đó liền bắt đầu chế tác tinh chiến tam bộ khúc, cũng chế tạo ra một cái kéo dài không suy lưu hành văn hóa dấu hiệu. Mà làm chụp tốt tinh chiến thành lập công nghiệp quang ma, càng là kéo Hollywood điện ảnh công nghiệp phát triển, vì Hollywood về sau tại toàn bộ thế giới công thành đoạt đất để xuống kiên cố trụ cột, nhất là cái này thời không bên trong, có Lý Húc đầu tư, công nghiệp quang ma hiện tại quy mô so đồng thời kỳ lớn hơn, càng là sớm rời đến lập tức lâm huyện, một chút cũng không hàn chua. Chính là, nước Mỹ phong tình vẽ tuy rằng rất tốt, nhưng không có Cá Mập Trắng lớn như vậy nghịch thiên. Cho nên tinh chiến bộ không một kịch bản tại 73 năm liền xong bản thảo, nhưng ở 3 năm sau mới thu được Fox đầu tư. Ngay cả như vậy, Fox vẫn như cũ do dự, vì thế làm Lý Húc lượm cái chỗ trống. Cái kia khi vừa vặn có điểm tiền tiêu vặt, lại một thằng chú ý Hollywood, đang xác định Luca tư tại kéo đầu tư về sau, thông qua phụ thân có liên lạc đối phương, trực tiếp cầm 500 vạn đô la, cơ hồ chiếm một nửa chế tác phí, thậm chí hảo môn không đủ nói còn có thể thêm vào. Về phần kết quả, không cần nhiều lời, gần thập bội hồi báo, còn có Luca tư tình hữu nghị. Spielberg sẽ không pháp muốn làm như vậy, Cá Mập Trắng lớn là 75 năm chiếu phim, chế tác thời gian tự nhiên là 74 năm, khi đó Lý Húc vừa mới làm ra Tham Ăn Xà, tự nhiên không có cách nào cắt dâu này tỷ lệ hồi báo xa cao hơn tinh chiến điện ảnh rồi, cũng liền mất đi đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cơ hội. Bất quá cái này cũng không có gì lớn lao, phía trên nói nha. Spielberg đã sớm có tư lịch rồi, cũng bị lô tạp tư tinh danh hơn minh, cái này thời kỳ đích lô tạp tư ít nhất còn có một chút ngay thẳng, tuy rằng cũng có hạn. Về sau Spielberg quay chụp đệ tam loại tiếp xúc cùng 194 nhất thời điểm Lý Húc vẫn là bỏ vào một khoản tiền đi vào, cái này niên đại đại sản xuất Hán xa không bằng 20 năm sau như vậy tài đại khí thô, có người chủ động giúp đỡ phân gánh phong hiểm loại sự tình này vẫn là tương đối được hoan nghênh. Càng huống chi. Lý Húc cũng giống đối với Luca tư như vậy nói cho Spielberg, cần phải đầu tư tìm chính mình là được. Vì thế tại đệ tam loại tiếp xúc cùng 194 nhất đều không có đạt tới mục tiêu dự trù sau, cũng không phải là nói không có kiếm được tiền, đệ tam loại tiếp xúc phí tồn 2.000 vạn hơn, toàn cầu phòng vé không sai biệt lắm 3 ức, lợi nhuận nhất định là có. Chương 31. Phía trước nói qua, niên đại này đại sản xuất Hán nhóm, chủ yếu vẫn là dựa vào phòng vé kiếm tiền. Không nhiều như vậy xung quanh có thể khai phá, bọn hắn càng hy vọng có thể xuất hiện Cá Mập Trắng lớn cái loại này đại bạo điện ảnh. Nói cách khác, bọn hắn hy vọng phí tồn cố hết khả năng thấp, mà phòng vé cố hết khả năng cao. Hơn nữa, để tam loại tiếp xúc hiểu được kiếm, có thể 194 nhất lại thiếu chút nữa chết dí, 3.000 vạn hơn phí tổn, toàn cầu phòng vé không có thể quá ức không nói, Bắc Mỹ phòng vé chỉ có 3.000 vạn xuất đầu, cứ việc phí tổn bên trong Nhật Bản ra đầu to, vẫn là suýt chút nữa không có thể thu hồi phí tổn. Bởi vậy, đối với Spielberg tân điện ảnh, nhất định là muốn thận trọng suy tính. Dưới loại tình huống này, Spielberg dĩ nhiên là cầm lấy Indiana Jones tìm tới Lý Húc, mà Lý Húc tại thực hiện hứa hẹn về sau, hiện tại lại nửa chắn nửa che hy vọng hắn có thể đầu tư cái kia kêu bầu trời đêm kịch bản. Cùng lúc có thể kéo đến đầu tư, về phương diện khác còn có khả năng cùng đại sản xuất Hán làm áp lực, thật sự là vừa mới mấy được. Lý Húc tuy rằng minh bạch điểm ấy, nhưng hắn cũng không thèm để ý, dù sao mình cũng là có mưu đồ. Đúng rồi, Steven, về đế quốc phản kích chiến ta có mấy vấn đề cũng muốn hỏi ngươi, ngươi có thể nói cho ta đáp án sao? Lý Húc lúc này hỏi như thế nói. Nếu như là về một cái kinh người tình tiết lời nói, rất xin lỗi, ta cũng không biết. Spielberg phản ứng ngược lại rất nhanh, lúc này đem một cái đề tài chặn trở về. Được rồi, Lý Húc giơ hai tay lên làm ra bất đắc dĩ bộ dáng, như vậy đổi một vấn đề, ta không tiện hỏi Kiều Trì, cho nên đành phải tới hỏi ngươi. Sau đó không đợi Spielberg nói chuyện, hắn liền tiếp tục nói ta nghe nói đế quốc phản kích chiến tại London quay chụp thời điểm đã từng gặp được một lần hỏa hoạn. Giống như, Spielberg nghĩ nghĩ sau trả lời như vậy nói. Như vậy, có hay không khả năng, này hỏa hoạn là nhân vì Lý Húc lúc này hỏi. Nhân vì Spielberg lộ ra ngạc nhiên biểu cảm, ngươi làm sao có khả năng như vậy nghĩ. Nga, ta nghe nói Hollywood có chút nhân yêu thích dùng loại thủ đoạn này, dùng phóng hỏa thủ đoạn gạt bỏ đối thủ cạnh tranh. Lý Húc dùng thoải mái miệng hồi đáp. Spielberg nháy mắt một cái, hình như có chút khiếp sợ. Sau đó bật cười vỗ vỗ cánh tay của hắn hoan nghênh đi đến 80 niên đại, SD. Đi theo hắn lập tức lại thu hồi nụ cười bãi làm ra một bộ nghiêm túc gương mặt ngươi phải biết, xã hội lúc nào cũng là đang không ngừng biến hóa, tại cái đó vô tự 30 niên đại, đây chính là ác liệt cạnh tranh chủ yếu một trong thủ đoạn, nhưng bây giờ đã là 80 niên đại. Nhưng là, Lý Húc bị hoa hạ hai tay muốn nói điểm gì? Khai hoang thời đại Tây Bộ tiểu trấn phía trên, chỉ an quan chính là pháp luật đại biểu. Bọn hắn muốn treo cổ ai có thể treo cổ ai. Nhưng là hiện tại, Tây Bộ tiểu trấn cái nào chỉ an quan còn dám như vậy. Spielberg mở ra tay, hoặc là trắng trợn không kiêng nể làm như vậy. Lý Húc nhéo cằm không nói lời nào rồi, Spielberg đẩy một cái mũi thượng kính mắt nói tiếp Kiều Trì bọn hắn tại London lọt vào hỏa hoạn, là từ sát phách Chánh Linh kịch tổ truyền, mà Chánh Linh kịch tổ châm lửa, là bởi vì dùng dịch nhiên tài liệu chế tác đạo cụ, mà ngọn đèn độ sáng đều được rất cao, cho nên. Hắn lại lần nữa mở ra tay lấy loại tình huống này nhìn, nếu như đây là nhân vì muốn cấp đế quốc phản kích chiến tạo thành chướng ngại, như vậy đầu tiên muốn thu mua Chánh Linh đạo cụ sư cùng ngọn đèn sư, làm người trước dùng dịch nhiên đạo cụ, người sau điều cao ngọn đèn cường độ, còn phải cam đoan châm lửa chỗ cần nhờ gần đế quốc phản kích chiến phòng chụp ảnh, hơn nữa hỏa thế còn muốn cũng đủ lớn, có thể cháy lan đi qua. Cho nên, nếu có nhân tại đắc tội Fox cùng đế quốc phản kích chiến kịch tổ đồng thời, còn đắc tội Hoa Nạp cùng Chánh Linh kịch tổ, ta nhớ hắn nhất định là đầu cháy hỏng. Spielberg tổng kết cuối cùng nói như thế nói. Nhìn hắn kia nghiêm túc và có chút bất đắc dĩ biểu cảm, nếu như Lý Húc không phải là tiểu ái Đức Hoa Lý lời nói, chỉ sợ căn bản sẽ không nói nhiều như vậy. Nhưng là như thế này ngược lại có thể tắm thanh ngại nghi ngờ a. Lý Húc cười hì hì nói, chỉ cần hành động bí mật một điểm, ai cũng không có khả năng nghĩ đến, có người dám đồng thời đắc tội hai nhà công ty điện ảnh. Spielberg rất rõ ràng kéo ra khóe miệng, một bộ ngươi tại đậu ta biểu cảm, sau đó thở dài được rồi, Eddie, ngươi phải thừa nhận, nếu như muốn bắn hạ đế quốc phản kích chiến chiếu phim, phóng hỏa đốt phim ảnh là tối trực tiếp thủ đoạn hữu hiệu nhất. Dừng lại, hắn lập tức lại nói bất quá, làm cho này bộ giá trị 2.000 vạn hơn phim ảnh đầu tư nhân một trong, nếu có nhân thiêu nó, ngươi làm như thế nào? Ân, Lý Húc sờ sờ cằm, ta có thể nghĩ biện pháp đi thăm dò đi ra. Có chứng cứ hay dùng có chứng cứ phương thức xử lý, không có chứng cứ hay dùng không có chứng cứ phương thức xử lý. Tiểu Alan Lai Đức tiên sinh sẽ đồng ý ngươi. Spielberg nói như vậy nói. Tiểu Alan Lai Đức chính là 20 thế kỷ Fox đương nhiệm CEO. Được rồi, Lý Húc nhìn giống như hồ đã tiếp nhận thuyết pháp này, nhưng hắn rất nhanh lại hỏi có thể nếu như đối phương đều không phải là muốn hủy diệt đế quốc phản kích chiến, hắn chỉ muốn gia tăng điện ảnh phí tổn, cùng với kéo dài chiếu phim thời gian đâu này. Spielberg lúc này bưng kín chán, lật liếc trong mắt một bộ không muốn cùng nói chuyện với người biểu cảm, sau một lúc lâu mới chừng lấy vẫn như cũ cười hì hì. Lý Húc, được rồi, SD, người hỏi cái này cái rốt cuộc là vì cái gì? Nga, đương nhiên là muốn tìm một cái kẻ địch a. Lý Húc nhún nhún bả vai, nếu như đây thật là nhân vì, ta có thể vì duy trì chính nghĩa, mà đầy đủ phát huy quyền lực trong tay. Spielberg lúc này che mặt, ta đã cái gì cũng không muốn nói. Được rồi, chúng ta nói điểm khác. Lý Húc cười to. Hắn đương nhiên là đang nói đùa, về đế quốc phản kích chiến hỏa hoạn vấn đề, kiếp trước tại Internet phía trên đã bái được rành mạch. Bất quá luôn có một chút đầu óc có việc gì mặt hàng, cảm thấy này có âm mưu, đây là bầy đại ở giữa lẫn nhau TF, ám toán. Tê len sợi a, muốn nói vừa mới khởi bước, cần phải đầy tay huyết tinh chém giết đoạt địa bàn, muốn làm thành như vậy đó là khẳng định. Này đều đã là văn minh người, phải để ý tướng ăn rồi, còn cầm lấy kiểu cũ đến, không cần vài ngày liền đuổi tận giết tuyệt. Nếu như Hollywood thật là như thế này, đừng nói quét ngang toàn bộ thế giới, căn bản liền phát triển không được. Cho nên, nhất thời nhàm chán Lý Húc, dứt khoát cầm lấy cái này đến trêu chọc một chút thượng vị leo lên thần vị Spielberg, nghe hắn chính mồm miêu tả thật sự là tương đương thú vị, tựa như ra ra nói Kenny địch là ngu xuẩn chết cái kia dạng. Lại tán gẫu vài câu, còn đem nam nữ nhân vật chính Mã Khắc Hà Mễ Ngươi cùng Khải Lệ Phí Tuyết kéo qua giữ lại Spielberg, sau đó tại Luca Tư thúc giục phía dưới vào đại sảnh. Xem như đầu tư người, lại cùng Luca Tư quan hệ không tệ, vị trí tự nhiên tốt nhất cái kia một khối, tương đối kháo tiền nhưng lại sẽ không ảnh hưởng đến xem xét, tuy rằng đối với bộ phim này không có gì hứng thú, bất quá Lý Húc vẫn là có ý định thật tốt nhìn một lần. Ngươi giết cha ta, ta mới là phụ thân ngươi. Không. Tùy theo này vài câu kinh điển lời kịch, Hoa Lệ Vũ Trụ Ca Kịch Bộ 02, cùng với khán giả kinh hô, bắt đầu tiến vào khúc cuối. Đáng tiếc, vô luận người bên cạnh lại như thế nào vì kia. Hoa Lệ hình ảnh, xoay ngược tình tiết hô to gọi nhỏ, Lý Húc vẫn như cũ vẫn cảm thấy có chút không thú vị. Cái gì gọi là sự khác nhau, cái này kêu sự khác nhau, cho nên a, vẫn là nghĩ biện pháp kiếm nhiều tiền hơn làm chính mình đốt ngoạn a. Sau đó, khán giả chưa thỏa mãn, Luca Tư mang theo chủ sáng tạo lên đài về sau, phía dưới vậy thì thật là sơn hô hải khiếu tiếng vỗ tay, tại cái này sáo lộ thượng vị dùng hết niên đại, ta mới là phụ thân ngươi thật là một cái thật lớn kinh ngạc vui mừng. Cho nên kế tiếp tương tác thời gian, vô số về ta mới là phụ thân ngươi vấn đề nhao nhao ra lò, duy chỉ có Lý Húc bảo trì giếng cổ vô sóng tâm thái, trên mặt mang theo coi như thành khẩn mỉm cười. Cũng may, cứ việc không khí hiện trường nhiệt liệt, vài vị chủ yếu nhân vật lên đài thời điểm phía dưới người xem đều có khả năng hô to tên của bọn họ, nhưng trao đổi cũng không có liên tục quá lâu. Đầu năm nay buổi ra mắt còn không có nhiều như vậy sức tưởng tượng, tại chủ sáng tạo nhân viên tốn 30-40 phút, chia sẻ một chút quay chụp chi tiết, lại trả lời mấy vấn đề về sau, cho dù rất nhiều người vẫn là chưa thỏa mãn, buổi ra mắt vẫn là hạ màn. Kế tiếp, tự nhiên là party thời gian, có buổi ra mắt khẳng định sẽ có party nha. Hơn nữa này điện ảnh rõ ràng kiếm lớn, trước tiên tiểu tiểu chúc mừng một chút cũng không đủ. Phi thường cảm tạ ngươi, kha cái gì nạp tiên sinh, đây là một bộ phi thường xuất sắc điện ảnh, so với ta đến chấp trưởng cũng muốn giỏi hơn. Party mướn quán ba đại sảnh, Luca Tư giang hai cánh tay cùng một cái lão đầu ôm xuống. Có thể để cho hắn trịnh trọng như vậy, ngay trước mặt của mọi người tôn xưng là tiên sinh cũng ôm nhiệt tình, tự nhiên là hắn tại Nam gia tăng lão sư. Đồng thời cũng là đế quốc phản kích chiến đạo diễn Ách Văn Kha cái gì nạp. Đúng vậy, tinh chiến lúc ban đầu tam bộ khúc bên trong, Luca Tư tự mình đạo diễn chỉ có bộ 01 cùng bộ 3, bộ 02 bởi vì phải bận rộn công nghiệp quang ma sự tình, phân thân thiếu phương pháp, vì thế đem Kha cái gì nạp thỉnh đến giúp đỡ đạo diễn. Có ý tứ chính là, tại đối với lúc ban đầu tam bộ khúc đánh giá bên trong, đế quốc phản kích chiến danh tiếng là tốt nhất. Lại liên lạc với tiền truyện tam bộ khúc phòng vé đại bán lại danh tiếng giống như, Luca Tư tại đạo diễn phía trên thiên phú chỉ có thể nói tạm được. Cái này cũng không phải là bình luận điện ảnh nhân công kích, liền tinh chiến tử chung những người ái mộ, ít nhiều cũng đều thừa nhận loại thuyết pháp này. Cho nên, Luca Tư thích hợp hơn làm nhân viên kỹ thuật, làm sáng ý cung cấp người, hoặc là làm chế tác người, đem hắn não động tận tình đổ ra đến, sau đó giao cho người khác đi chấp hành cụ thể đồ vật. Muốn nói làm đạo diễn, vẫn là Spielberg lợi hại hơn. Tuy rằng hiện tại ta nói lời này khả năng có chút tự đại, nhưng là ta vẫn như cũ cho rằng Steven đã hình thành phong cách của mình, hắn sẽ là cái vĩ đại đạo diễn. Cho nên ta hoàn toàn không cần lo lắng Indiana Jones tiền cảnh, có lẽ ngươi có thể suy nghĩ thành lập một cái điện ảnh quỹ, đường. Tại quầy ba phụ cận, Lý Húc đối với một cái tam, 40 tuổi, hình thể hơi hơi mập ra trung niên bạch nhân nam tính nói như vậy nói. Lấy Luca tự biểu đạt đối với lão sư cảm tạ vì mở đầu, party không khí bắt đầu trở nên nhiệt liệt, đại gia cũng đều càng thêm tùy ý, ồn ào náo động không ngừng, đây chính là party, điển hình nước Mỹ thức xã giao trường hợp. Lý Húc tự nhiên cũng đến chỗ đi dạo, sau đó liền gặp được người quen. Ít nhất, bỏ qua quả táo là trong lòng ta vĩnh viễn đau đớn. Đối phương nhún nhún bả vai, một bộ rõ ràng cho thấy cố ý giả bộ đi ra bất đắc dĩ. Đường cũng đầu tư quá quả táo sao? Ngồi ở nam nhân bên cạnh Kelly Phí Tuyết tò mò hỏi. Giống như, đó là ta thảm nhất đau đớn thất bại một trong, nam nhân vẫn là bộ kia khoa trương giọng điệu. 4 năm trước Nặc Lan bố cái gì nội nhĩ giới thiệu ta đi cấp quả táo mộ tập tài chính thời điểm Steve Kiều bố tư bọn hắn còn tại gara bên trong công tác, hơn nữa ăn mặc như một cái hippie, ta một chút hứng thú đều không có. Chương 32. Sau đó tại cha ta rượu sẽ lên, hắn nói tới cái này, ta lúc ấy liền tại bên cạnh, vừa vặn trong tay có chút tiền nhàn rỗi, liền tỏ vẻ chính mình có thể đầu tư. Lý Húc lúc này theo lấy giải thích, sau đó nhìn về phía ngõ Luân Đinh, nhưng là đường. Hồng Sam tư bản về sau vẫn là đầu tư quả táo, không phải sao? Nhưng là so với ngươi, chúng ta kiếm ít rất nhiều. Ngõ Luân Đinh mở ra tay, nhìn qua giống như thực không cam lòng. Được rồi, đợi quả táo cuối năm đưa ra thị trường về sau, tỷ lệ hồi báo tuyệt đối không kém. Lý Húc tác dùng khinh thường giọng điệu hồi đáp. Ngõ Luân Đinh ha ha cười, sau đó thở dài đầu tư công ty ta có thể nhắm ngay, nhưng là điện ảnh. Hắn chính là cuối cùng lắc lắc đầu. Không nói thêm gì, Lý Húc nhún nhún bả vai, cũng không có lại sách cái này, lại nói hai câu cái khác, mới lại cáo từ rời đi. Mặc dù là điện ảnh vòng party, ai có thể nói tài chính vòng thì không thể đến. San Francisco cách xa Los Angeles cũng không tính xa, Hollywood cùng Wall Street quan hệ cũng không phải một ít người tưởng tượng chung như vậy nông cạn. Về phần tại sao Hồng Sam tư bản người cầm lái nhận thức Lý Húc, hơn nữa quan hệ nhìn cũng không tệ lắm, này còn dùng hỏi. Tây Hải Ngạn tài chính hoạt động liền chưa từng trốn ra ánh mắt, càng huống chi Hồng Sam tư bản thành tích tương đối khá, chẳng sợ nó là 72 mùa màng lập. Nếu không lời nói, Lý Húc làm sao có khả năng theo ngõ Luân Đinh trong tay cắt dâu quả táo đầu tư. Sự thật phía trên, hắn có ít nhất 5.000 vạn tài chính là giao cho Hồng Sam tư bản đang đánh lý, đồng thời cũng là Hồng Sam tư bản có hạn kết phường người. Đây là vì sao ngõ Luân Đinh, Luca Tư. Spielberg bọn hắn đối với hắn phi thường thân thiện, cùng hắn trò chuyện với nhau thật vui, mà không có đem hắn trở thành tiểu hài tử nhìn nguyên nhân. Trừ ra ám chỉ thuật ảnh hưởng, pháp thuật này chỉ có thể làm sâu sắc hảo cảm, mà không có thể đem ác cảm chuyển biến thành hảo cảm, tiểu ái đức hoa Lý không chỉ là Lý gia đứa nhỏ, còn có thể để cho người cùng lứa ảm đạm thành tựu. Hồng Sam sở hữu là cái không sai bình đài, có thể đầy đủ lợi dụng lên. Rời đi ngõ Luân Đinh sau Lý Húc thói quen như vậy nghĩ đến. Tuy nói đối với gia gia kế hoạch không hứng thú lắm, nhưng vì đạt được trong nhà duy trì, cũng không ít tại này phía trên tốn tâm tư. Lại nhìn mập mạp kia, còn tại cùng Kelly Phí Tuyết tán tỉnh, không thể không nói hắn thẩm mỹ quan thật sự là thật kỳ quái. Kelly Phí Tuyết thật tính không lên mỹ nữ, ít nhất tại Lý Húc trong mắt như thế, sự thật thượng nàng cũng không phải là Leia công chúa đệ nhất nhân chọn, bất quá. Ha ha, Fox kiên chỉ muốn dùng nàng. Cứ việc cái này thời không Luca Tư có Lý Húc đầu tư, nhưng Fox còn là đã chiếm đầu to, mà Luca Tư lại kiên trì dùng cắp Lý Sâm phò vai diễn hán tác la, nhất định phải tại nữ nhân vật chính phía trên nhượng bộ, cho nên vẫn là Kelly Phí Tuyết cầm đến nhân vật này. Nghĩ vậy cái Lý Húc liền có chút tiếc nuối, đáng tiếc Leia công chúa nhân vật này, nếu không lời nói, hắn có thể đạt được không ít tín ngưỡng lực. Một cái Leia công chúa không đủ để làm hắn hoa nhiều lắm tâm tư. Kelly Phí Tuyết cũng cứ như vậy cái nhân vật lấy được ra tay, càng huống chi, nơi này chính là Hollywood. Theo lấy yểu điệu nữ lang một đường đi đến rửa tay ở giữa bên ngoài, cũng cùng ở sau lưng nàng đi vào, cùng cục đóng cửa lại về sau, Lý Húc ba bước cũng làm hai bước tiến lên từ phía sau bưng kín nữ lang miệng, cũng tại nàng vòng eo thượng sờ. Ô ô, nữ lang kinh hoàng kêu, thân thể vặn vẹo biên độ cũng không lớn, thậm chí có thể nói tràn đầy khiêu khích. Mượt mà đầy đặn mông, tại Lý Húc hạ thân cọ tới cọ lui, tại hắn không chút nào khắc chế dưới tình huống, chính là vài cái công phu, đã đem dương vật của hắn cọ được đứng thẳng lên. Đã như vậy, cảm nhận đến biến hóa của hắn nữ lang, cũng trở nên càng thêm kinh hoàng, ô làm cho càng thêm dồn dập. Cài cấp bách, thân ái giản Tây Ma Nhĩ nữ sĩ. Lý Húc tại nàng lỗ tai thổi một hơi, lại vươn đầu lưỡi theo nàng gáy một đường liếm đến mang tai, liếm lấy nàng cả người phát run, nếu như không phải là hắn từ phía sau lưng ôm lấy nàng, chỉ sợ muốn sụi xuống lên rồi. Ngươi muốn làm gì? Nữ lang dùng run rẩy giọng điệu nói. Rõ ràng như vậy sự tình đều không nhìn ra được sao? Lý Húc cười tủm tỉm sẽ ở nàng vành tai thượng nhẹ cắn một cái, đương nhiên là muốn cưỡng gian ngươi a. Không, giản Tây Ma Nhĩ hình như muốn thét chói tai, nhưng phát ra âm thanh lại tương đương mất hồn, lộ ra bên ngoài làn da cũng nhanh chóng nhiễm lấy một tầng đỏ ửng, giữa hai chân càng là truyền đến tích tắc âm thanh. Được rồi, Lý Húc một cái không khống chế tốt, đem nàng trực tiếp kích thích đến cao trào. Thần cách sở mang đến dị giới trí nhớ, thôi tình loại pháp thuật tuy rằng không ít, nhưng xem như bị chủ nghĩa duy vật cùng với tiên hiệp tiểu thuyết hôn đúc người, Lý Húc mở phát ra hoàn toàn khác biệt thủ đoạn. Đơn giản nhất đúng là, lợi dụng năng lượng dạo chơi thân thể nữ nhân, khống chế các nàng hành vi, kích thích các nàng nội tiết, làm cho các nàng không cách nào chống cự chính mình, ví dụ như phía trước tại giản vòng eo phía trên một chảo, nàng liền trở nên mềm nhũn. Bất quá, nhân thể là rất tinh vi, mà vật lý quy tắc áp chế làm tín ngưỡng lực tiêu hao hoa lạp lạp như nước chảy, tăng thêm thứ này cũng vẫn luôn không như thế nào đủ dùng, cho nên Lý Húc trước mắt cũng liền vuốt phẳng ra vài loại cố định hình thức, hơn nữa không như thế nào ổn định, hơi chút vừa qua lửa tựu thành bộ dáng này. Thật sự là, vậy cứ như vậy đi, Lý Húc đem giản ban, ôm eo của nàng, đem nàng ôm đến rửa mặt trên đài. Không muốn, ánh mắt một mảnh hơi nước, cũng không lực dẫy dụa giản cầu xin nói. Thật không muốn, Lý Húc cười hì hì xốc lên nàng váy dài, duỗi tay tại đã ướt đẫm quần lót cắn câu một chút. Hà a, giản lúc này rên rỉ đi ra, thượng vị rút đi ửng hồng lại lần nữa che kín kia trương tràn ngập ý vị khuôn mặt. 51 năm sinh ra giản Tây Ma Nhĩ bây giờ 29 tuổi, còn ở bạch nhân nữ tính trung tốt nhất tuổi cuối cùng, ký có người Do Thái huyết thống, lại có Hà Lan nhân huyết thống, tràn ngập cổ điển khí chất, một đầu màu nâu nhạt tóc dài, phối hợp hai cái nhan sắc khác biệt ánh mắt, phi thường xinh đẹp cùng mê người. Khuyết điểm duy nhất là không thể cười đến quá lớn, có chút nàng cái loại này lãnh ngạo ngự tỷ khí chất. Lý Húc đối với nàng giải cũng không nhiều, sự thật thượng hắn đối với cái này niên đại Hollywood nữ minh tinh hiểu rõ cũng không nhiều, dù sao thập niên 70 là Hollywood thung lũng, càng huống chi giản Tây Ma Nhĩ cũng không tính đặc biệt có danh. Bất quá nàng tại năm nay 10 tháng sẽ lên ánh một bộ không sai điện ảnh, tên là Thời gian đảo lưu 70 năm, xem như nữ nhân vật chính, biểu hiện của nàng phi thường kinh diễm, đây cũng là nàng tại vài thập niên sau duy nhất một cái có thể bị Thái Bình Dương bờ bên kia nóng có điều ấn tượng nhân vật. Cho nên, tại party phía trên nhìn đến sau đó, Lý Húc quyết định chính là nàng. Muốn lời nói, ta có thể cho ngươi nha. Lại lần nữa dùng ngón tay câu mấy phía dưới, hắn đem hai chân của nàng nâng, lại đem chính mình đũng quần rớt ra, to lớn dương vật cứ như vậy chìa vào ướt át âm hộ phía trên. Ta, giản nhẹ nhàng nức nở, không ngừng lắc đầu, nhưng là quần lót lại ẩm ướt được càng thêm lợi hại, thậm chí đã hướng đến rửa mặt đài chảy xuôi. Lý Húc thực nghĩ lại kích thích một chút, làm nàng trả lời chính mình lời nói, chơi đùa kiếp trước xem qua cái kia một chút tiểu thuyết khiêu dâm kiều đoạn, nhưng là suy nghĩ tới tay pháp còn chưa đủ tốt, không nghĩ qua là lại để cho nàng cao trào, chơi nữa sẽ không mùi vị, hắn hiện tại nhưng là đang cưỡng gian a. Cho nên, không đợi giản nói cái gì nữa, Lý Húc đẩy ra quần lót của nàng, quy đầu đẩy ra đóa hoa, eo theo lấy thúc một cái, toàn bộ côn thịt lập tức thật sâu cắm vào. Giản Tây Ma Nhĩ theo lấy thân thể thúc một cái, mở to hai mắt ngửa đầu hét lên. Lý Húc côn thịt ma sát khe huyệt nàng kia ướt át tường thịt, hung hăng đụng đội lên hoa tâm phía trên, trực tiếp đem phía trước kích thích thượng vị biến mất nàng lại lần nữa đưa lên cao trào. Ta đi, tuy rằng kia tiểu huyệt bởi vì cao trào mà cực độ chen ép hắn côn thịt, sở mang tới khoái cảm dị thường thoải mái, Lý Húc vẫn có một chút khó chịu. Đều còn chưa bắt đầu làm, này liền cao trào hai lần. Kế tiếp còn chơi như thế nào? Bất quá chửi bậy về chửi bậy, Lý Húc vẫn là rất nhanh hôn lên giản miệng, cũng đem đầu lưỡi duỗi đi vào, làm nàng hoàn toàn câm miệng. Phía trước lúc tiến vào mặc dù ở trên người ra chỉ một cái bỏ qua thuật, làm kia một chút lực chú ý không tại chính mình thân thể phía trên người, trực tiếp bỏ qua sự tồn tại của mình, nhưng rửa tay ở giữa cũng không bố trí tiêu âm thuật, cho nên nàng như vậy liên tục thét chói tai thực có thể dẫn đến những người khác. Trừ lần đó ra, Lý Húc còn nghĩ nàng đai đeo cởi xuống, một đôi khéo léo vú liền nhảy như vậy đi ra liền run vài cái. Quầng vú thực thích hợp, đầu vú cũng buộc được thô cứng, đây là cao trào thượng vị đi qua biểu hiện, ngay cả có một chút hắc, không đủ phiêu lược. Thật sự là không chịu nổi trêu đùa a, Giản, ta đều còn không có chơi như thế nào, người đầu vú đều cứng rắn. Tại thưởng thức một phen kia trương ướt át miệng về sau, Lý Húc dùng ngón tay trêu đùa nàng nụ hoa nói như vậy nói. A, a, Giản lắc đầu, ánh mắt có chút tan rã, phát ra vô ý thức âm thanh, liên tục hai lần cao trào đã để nàng mất đi năng lực suy tư. Lý Húc nhún nhún bả vai, lại lần nữa hôn miệng của hắn một trận xì xì mút hút, sau đó dần dần hướng xuống, cuối cùng ngậm nàng một cái vú liếm không thôi. A, a, a, a, Giản thân thể uốn éo, tại đối phương từ bên trong ra ngoài kích thích phía dưới, cao trào dư vị mới tán đi, tình dục lại lần nữa tăng vọt lên. Lại cảm nhận đến gắt gao cắn vào chính mình côn thịt tiểu huyệt bắt đầu có điều buông lỏng về sau, Lý Húc cười hắc hắc, lúc này giơ cao vòng eo, xì xì quất cắm. Tốt, nha nha, nha nha nha, bay, đang bay rồi, Giản lung tung kêu, lắc đầu cùng thân thể, toàn lực phối hợp, muốn đối phương chọc vào càng sâu. Có khí chất nữ nhân phóng túng thật sự là không bình thường. Lý Húc cười một bên địt một bên cùng nàng hôn môi, mà nàng cũng một mực nhiệt liệt đáp lại. Hai lần từ trước đến nay đều chưa từng đạt tới cao trào, làm nàng một chút liền lâm vào nhục dục vực sâu. Tại nàng khuynh lực dưới sự phối hợp, dương vật một lần lại một lần dễ dàng đâm thủng này vẫn như cũ tràn ngập ý vị thân thể, Lý Húc vẫn như cũ có chút không hài lòng lắm hóa nó, lão tử là đến chơi cưỡng gian. Bất quá không hài lòng về không hài lòng, hắn cũng không có giảm bớt chính mình quất cắm tần suất, ở loại địa phương này ngoạn này xinh đẹp nữ rõ ràng cũng là rất khoái ý một sự kiện. Như thế quất cắm một lát, hắn dứt khoát đem nàng ôm, lấy xe lửa tiện lợi thức, nâng lấy mông của nàng nhi cùng vòng eo, hung hăng cao thấp lắc lư lên. Yes, yes, yeah, yes, chấm than, này tư thế vốn là có thể trình độ lớn nhất làm nam nhân dương vật cắm vào nữ nhân lỗ thịt, càng huống chi Lý Húc dương vật cũng đủ trường, lực lượng cùng sự chịu đựng cũng đủ cao, vài cái công phu đã đem Giản làm được liên thanh cao kêu, lật hai cái nhan sắc không đồng nhất ánh mắt hình như lại muốn đến cao trào. Đúng lúc này, chính mãnh lực địch Lý Húc, lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, cứ như vậy ôm lấy Giản tây ma nhĩ, một bên làm một bên đi vào rửa tay ở giữa cách vách, sau đó mở cửa tiếng liền vang lên. Chương 33. Tốt lắm, cứ như vậy đi, trở về ta liền cùng với an địch bọn hắn chào hỏi, sau đó liền trở về, còn phải tham gia sát kiểm tra. Cửa phòng rửa tay được mở ra, tiến vào hai cái cô nương trẻ tuổi. Phía trước cái kia một đầu xóa tung mái tóc xù. Còn có một song hôi lam con ngươi, mặt sau cái kia liền hơi lộ ra bình thường. Thiên A, người cư nhiên còn có tâm tư suy nghĩ sát kiểm tra. Phân biệt vào cách vách sau đó, mặt sau cô nương kia tại bên cạnh một khác giận dữ nói. Trung quy vẫn là muốn suy nghĩ, mấy thứ này không có khả năng bởi vì không suy nghĩ liền không tồn tại. Bên này cô nương ha ha cười. Nàng còn muốn nói chút gì, bên cạnh cách vách bên trong đột nhiên truyền đến vài tiếng phấn khích rên rỉ A. À, à, à, à, đầy áp nói không ra tình dục, làm nàng không tự chủ được rung rung phía dưới, hai người nói chuyện lập tức dừng lại. Mà bên kia rên rỉ nhưng không có gãy mất không được. Nga nha, nhịn không được, à, à, thật sâu, đến bên trong đi rồi. Vừa mới bắt đầu hình như còn có một chút kiên trì cùng kiềm chế, không nghĩ làm cho như vậy dâm đãng, nhưng là càng đi về phía sau càng là phấn khích. Nghe được ngồi ở trên cái bô cô nương tức giận lại cả người như nhũn ra. Địt, địt, địt ta, nga nha, ta à, dương vật, thật sâu, tốt chướng, muốn tới rồi. Bên kia nữ nhân giống như hoàn toàn đắm chìm trong nhục dục bên trong, không ngừng thét chói tai, đồng thời xì xì âm thanh cũng càng ngày càng vang dội. Cô nương khuôn mặt lập tức đỏ hơn, nàng nghe được đi ra đó là cái gì âm thanh. Thậm chí nàng còn có thể tại não bộ bên trong buộc vòng quanh một bộ, nam nhân đem nữ nhân hai chân khiêng tại bả vai phía trên, cũng đem ép ở cái bô, dương vật cắm ở kia ướt sũng tiểu huyệt phía trên, từ trên xuống dưới không ngừng ra vào hình ảnh. À, đến đây đến rồi, bên kia nữ nhân bỗng nhiên lại lần nữa cao vút thét chói tai, không hề nghi ngờ, nàng bị nam nhân kia cao trào. Cô nương lại lần nữa run run, bởi vì này đột nhiên bất ngờ dâm đãng kêu la mà bị chặn tại bên trong. Thường thường mới có thể tiêu bắn ra một cỗ nước tiểu, cuối cùng hoa lạp lạp rơi vào cái bô bên trong. Không chỉ có như thế, khí lực giống như cũng theo lấy cùng một chỗ rơi xuống đi vào, thế cho nên tiểu song sau một lúc lâu, nàng mới xé giấy vệ sinh, lau nhanh chóng nơi riêng tư, trốn ra cách vách. Nhìn chính mình đồng bạn tiến cái kia cách vách sớm mở ra, khuôn mặt đỏ bừng nàng liên thủ đều không để ý tới tắm, lại chạy ra vệ sinh lúc. Như vậy lại qua sau một lúc lâu, cái kia cách vách cửa mở, Lý Húc huýt sáo đi ra, quần áo sạch sẽ. Mà ở cách vách bên trong, Giản Tây Ma Nhĩ Nguyễn ở trên bồn cầu, hai mắt mê ly, khóe miệng lại hơi hơi gợi lên, mang theo thỏa mãn nụ cười, thật to tách ra giữa hai chân, trắng đục chất lỏng đang từ nàng ướt sũng khe thịt trung ra bên ngoài chậm rãi chảy xuôi. Hình như cảm thấy như vậy còn chưa đã, Lý Húc đi vòng vèo trở về, cười hì hì tiến đến Giản bên tai nói thật sự là thật có lỗi, Tây Ma Nhĩ nữ sĩ, tiểu huyệt của ngươi thật sự quá thoải mái, cho nên ta nhịn không được bắn tại bên trong. Nguyễn tại cái bô phía trên thân thể lập tức co quắp phía dưới, sương mù con ngươi cũng bắt đầu chuyển động, hình như mang theo một điểm kinh sợ. Có thể mang thai, nhưng là khả năng không có khả năng, bất quá yên tâm, nếu là không có mang thai lời nói, ta sẽ tìm cơ hội lại đến địch ngươi, cũng bắn tại tử cung của ngươi bên trong, cho ngươi cố hết khả năng mang thai. Lý Húc tiếp tục cười nói, còn duỗi tay tại nàng bụng thượng ấn. Giản Tây Ma Nhĩ lúc này rung rung, làn da càng thêm đỏ ửng, ánh mắt càng thêm mê ly. Hơi chút thúc giục một chút tình, nàng cư nhiên liền tiểu tiểu cao trào, thật là làm cho nhân muốn lại địch một lần a. Mặc dù như thế, Lý Húc vẫn là kềm chế xúc động của mình, chính là tại Giản khuôn mặt phía trên hôn một cái, cũng lại lần nữa lộ ra tà ác nụ cười mặt khác, quần lót của ngươi ta liền nhận lấy, làm như là lễ vật. Giản lại là một trận run nhẹ, đồng phát ra mang khóc nức nở hừ hừ âm thanh, có thể khuôn mặt thượng thỏa mãn nụ cười cũng không có tán đi bao nhiêu. Cứ như vậy đi, ngươi tưởng niệm ta dương vật, Tây Ma Nhĩ tiểu thư, mặt khác, sớm một chút khôi phục lại nga, nếu để cho nhân phát hiện. Lý Húc kéo dài âm thanh ha ha cười hai phía dưới, cứ vậy rời đi rửa tay lúc. Hắn rất nhanh đi đến cửa quán rượu miệng, đợi vài phút, liền thấy nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh vội vàng hướng đến bên này đi đến. Lý Húc lúc này theo bên trong đám người đi vòng qua, thừa dịp đối phương nhìn nơi khác thời điểm nghênh diện mà lên đụng phải cái tràn đầy cũng thừa cơ đem ôm lấy. Hắc, cẩn thận, mặc lấy quần bò cùng có chữ mảnh tuốt mái tóc xù cô nương đầu tiên là kinh hô âm thanh. Nhưng bị ôm lấy sau lập tức phản ứng, đẩy ra cũng thấy rõ ràng là ai về sau, càng là lộ ra nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Hi, do đi, nhìn thấy ngươi có thể thật cao hứng. Lý Húc mỉm cười nói, cũng mang theo một chút kinh ngạc vui mừng, giống như chính xác là ngẫu nhiên gặp được. Tránh ra, ái đức hoa, ta không công phu với ngươi nói chuyện tào lao. Do đi phúc tự đặc trực tiếp cho cái bạch nhãn, vòng qua hắn liền muốn tiếp tục đi ra ngoài. Lý Húc nhún nhún bả vai, đi theo phía sau nàng ngươi muốn đi đâu? Ta muốn đi đâu với ngươi có thể không quan hệ, do đi vẫn là bộ kia không chút khách khí giọng điệu, bước chân càng là khoảnh khắc liên tục không ngừng, chính là khuôn mặt đột nhiên bị hồng. Nếu như phải đi về lời nói, ta có thể đưa ngươi. Lý Húc vẫn như cũ theo sát. Cảm ơn, ta có xe, do đi cũng không quay đầu lại nói. Nếu như tay ngươi chính là tạm thời hộ chiếu. Như vậy còn cần có một người ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Lý Húc tiếp tục nói. Rất xin lỗi, ta đã cầm đến chính thức bằng lái, không cần ngươi ngồi vào tay lái phụ đi lên. Do đi phúc tự đặc cuối cùng không có thể nhịn được, dừng chân lại bước hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Ngươi hiểu lầm, ý của ta là, ta có thể cho tài xế của ta làm được ngươi tay lái phụ phía trên. Lý Húc ung dung nói. Sau đó tại đối phương kia dường như muốn ăn ánh mắt của con người chung lại nhỏ tiểu giải thích hạ đương nhiên, người nếu đã cầm đến chính thức hộ chiếu, cũng sẽ không dùng như thế. Người muốn làm cái gì? Do đi gọn gàng dứt khoát hỏi. Cùng người tâm sự, dù sao năm trước cuối năm qua đi chúng ta tự không gặp qua. Lý Húc thực thành khẩn hồi đáp. Người cảm thấy chúng ta ở giữa còn có thể tán gẫu cái gì không? Do đi châm chọc hỏi lại. Ân, Iran con tin nguy cơ. Lý Húc nghĩ nghĩ sau mở to hai mắt, thật giống như ngây thơ thiếu niên chính đang đeo đuổi chính mình ngưỡng mộ trong lòng cô nương, lại không biết nên như thế nào ở chung. Do đi lúc này lật một cái thật to bạch nhãn, không nói hai lời xoay người tiếp tục đi ra ngoài, Lý Húc vẫn như cũ đuổi theo, cũng tiếp tục líu lo không ngừng ta cảm thấy Cato Tổng thống sách lược tệ hết biết rồi, hắn mặc dù nói đang cố gắng nghĩ cách cứu viện, nhưng trên thực tế một chút hiệu quả đều không có, còn không bằng CIA đặc công. Nói lên. Người cảm thấy CIA hành động như thế nào đây? có lẽ có thể chụp thành điện ảnh. Hắn cứ như vậy một đường lải nhải, theo lấy do đi ra phía ngoài bãi đỗ xe. Đủ, Ái Đức Hoa, ngươi nếu lại tiếp tục như vậy đi xuống, ta liền muốn cho ngươi dễ nhìn. Do đi lại lần nữa phát điên kêu lên, còn sáng ra quyền đầu quơ quơ. Lý Húc sửng sốt một chút, lập tức làm ra yêu thương biểu cảm, ta cho là chúng ta là bằng hữu. Không, không còn là rồi, theo ngươi làm đau ta đêm đó bắt đầu liền không còn là. Cứ việc do đi Phúc tự đặc thanh sắc câu lệ quát, nhưng bộ dáng kia như thế nào nhìn đều có một chút sức mạnh không đủ. Do đi, Lý Húc kéo dài âm thanh kêu lên, duỗi tay ôm eo của nàng, không đợi nàng có phản ứng, tiến đến nàng tùy tai mặt sau nhẹ nhàng thổi một hơi. Do đi cả người run run, lúc này liền sau này nhuyễn đi, nếu như không phải là Lý Húc ôm nàng, chỉ sợ muốn té xuống đất. Mấy giây sau đó, nàng khôi phục, khuôn mặt trướng đến đỏ hơn, đột nhiên giãy dụa ra, hồi làm con ngươi mang theo tức giận, cũng còn có dấu không giấu được thẹn thùng. Nàng vung lên quả đấm hướng đến Lý Húc trên người hung hăng tạp, lại đem hắn đẩy ra, bưng kín lỗ tai của mình, ngươi dám. Ngươi dám lại phủng. Nhưng mà do đi chung quy không có ngươi dám đi ra, mang theo đầy mặt đỏ ửng hung hăng dựng đứng một ngón giữa, căm giận nhảy vào chính mình Chevrolet bên trong, phát động động cơ tuyệt trần đi qua. Lý Húc duỗi tay phẩy phẩy trước mặt dơ lên cho bụi, bật cười lắc đầu trở lại bao xuống quán bar, vừa rồi có như vậy mấy giây, hắn thực muốn nàng bắt, tại xe bên trong ăn thật ngon thượng một phen. Phải biết, phía trước tại rửa tay ở giữa, sở dĩ dễ dàng bỏ qua giàn tây ma nhĩ, chính là bởi vì nghe được do đi Phúc tư đặc âm thanh. Tại xe bên trong ăn nàng chẳng phải là khó khăn, trước không nói nàng xử nữ đều giao cho hắn, trên người đã lưu lại rồi khắc ấn, càng huống chi còn có vài chỗ chỉ thuộc về hắn điểm mẫn cảm. Đúng vậy, chính là thủy tai mặt sau cái kia một hơi, người khác làm như vậy, do đi không có cảm giác, nhưng nếu Lý Húc làm như vậy, nàng liền cả người như nhũn ra. Đây cũng là khắc ấn một cái khác tác dụng, trừ bỏ xem xét mục tiêu tình huống bên ngoài, còn có khả năng lưu lại vài cái tiểu pháp thuật, thôi tình loại, làm nàng không thể nào chống cự. Dĩ nhiên, cũng là muốn tiêu hao tín ngưỡng lực. Nhưng Lý Húc cũng không có làm như vậy, bởi vì đối với do đi Phúc tư đặc, hắn có rất thú vị ý tưởng. Tác dụng, tự nhiên, hồi tưởng. Lý Húc rất yêu thích hiện tại do đi, tuổi trẻ xinh đẹp, cặp kia mắt lam tình cũng hấp dẫn người. Quan trọng hơn chính là, cô nương này thông minh nhưng thực thẳng thắn, thành thục lại mang theo một điểm ngây thơ, nói cái gì để đều trò chuyện phía trên. Lý Húc mấy năm trước 3 ngày 2 đầu hướng đến Los Angeles chạy, vì tương lai mục tiêu dệt lưới thời điểm nhận thức nàng, rất nhanh liền cho tới cùng một chỗ. Sau đó, hắn đặc biệt yêu thích đùa giỡn do đi, cái này khoái nhân khoái ngữ cô nương, hiện tại cũng không chính là yêu thích chịu thịt người, hắn dám đùa giỡn, nàng liền dám tương phản diễn trở về, cái loại này đối chọi gay gắt cảm giác thật sự là quá thú vị. Sau tự nhiên là ăn luôn nàng đi, tốt xấu do đi Phúc tư đặc coi như là tại Hollywood trên lịch sử lưu lại tầng tầng lớp lớp một khoản nữ nhân, nhưng do đi tại đồng trinh bị lấy đi sau mà bắt đầu theo bản năng lảng tránh hắn, cũng không nữa không có gì giấu nhau thời điểm. Có thể Lý Húc lại chưa từng phóng như nàng dự tính, vì thế chỉ cần có cơ hội gặp mặt, liền sẽ đi qua dây dưa không ngừng, giống bộ dạng trước kia đùa giỡn nàng, chẳng sợ có một lần bị dội cho gương mặt thủy. Phía trước nói, hắn có rất thú vị ý tưởng, cũng sẽ không thể giống đối với Đặng Lệ Quân như vậy, đem do đi dạy dỗ thành tính nô. Dù sao đã tại thân thể nàng bên trong để lại khắc ấn, nam nhân khác rốt cuộc đừng nghĩ nhúng chàm nàng, có chính là thời gian đối với nàng không nhận thức được. Hiện tại nghĩ nghĩ, nàng vừa rồi tiến vào ô tô phía trước cái kia căn não xấu hổ ngón giữa, thật đúng là đáng yêu, nếu nàng đi diễn Leia công chúa lời nói, không đúng có người vì nàng đi tạc quốc hội đại hạ đâu. Đáng tiếc tinh cầu đại chiến đã được duyệt thời điểm nàng mới 14 tuổi, thực sự nhỏ một chút, mà Lý Húc nói chuyện phân lượng cũng còn chưa đủ. Bất quá cũng không quan hệ, Lý Húc cho nàng chuẩn bị vũ đài chỉ biết so tinh cầu đại chiến lớn hơn, chỉ cần nàng ân ý nghĩ của hắn đi trước. Chương 34